Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Tần Binh cũng nở nụ cười. Sau khi dặn dò Tần Quân tiếp đón những người đi cùng Tần Đông Nguyên xong, lúc này mới bảo Tần Phong dẫn Tần Đông Nguyên vào hậu viện của nha phủ. Tần Đông Nguyên đại nhân, đây là bạn tốt của cháu ngày xưa tên là Trương Tiêu Thiên, vốn là thị vệ của Tiền thị. Sau khi vào phòng ngồi vào chỗ của mình, Tần Binh cho người gọi Trương Tiêu Thiên đến, đem giới thiệu cho Tần Đông Nguyên. Tiêu Thiên ra mắt Tần Đông Nguyên đại nhân. Trương Tiêu Thiên làm cái lễ bái với Tần Đông Nguyên, nói: "Ngày trước gặp qua Đông Nguyên đại nhân, thoáng một cái đã 20 năm, đại nhân phong thái vẫn như trước. Năm đó khi Trương Tiêu Thiên làm thị vệ ở Tần thị, chính xác là từng gặp Tần Đông Nguyên. Cách hơn 20 năm không gặp mặt, ông ta phát hiện ra lúc này Tần Đông Nguyên phải đến 50 đến 60 tuổi rồi mà hiện tại nhìn qua dường như lại trẻ lại. Ta biết chuyện của ông rồi, đã đến Tần thị thì không cần phải lo lắng gì nữa." Tần Đông Nguyên cười cười với Trương Tiêu Thiên, đầu đuôi sự việc trước đó ông ta đã sai người đi điều tra rõ ràng rồi, biết rằng Trương Tiêu Thiên quả thực là phản Tiền thị, mà không phải là mật thám phái ra. "Cảm ơn Đông Nguyên đại nhân." Sau khi nghe được lời của Tần Đông Nguyên, trong lòng Trương Tiêu Thiên liền thở phào. Trước kia Tần Binh giữ ông ta lại chỉ là bản thân Tần Binh đề nghị, nhưng lời của Tần Đông Nguyên lại là thay mặt cho toàn thể Tần thị, cho dù Tiền thị biết được chuyện của mình ở Tần gia thì cũng không dám làm gì mình. "Thằng cháu trai của ông không tồi." Thái độ của Tần Đông Nguyên với Trương Tiêu Thiên rất ôn hòa, thu nhận ông ta vào Tần thị chẳng khác nào suy yếu một phần lực lượng của Tiền thị. "Chuyện này đều nhờ Tần Phong." Trương Tiêu Thiên không mảy may che giấu lòng cảm kích đối với Tần Phong. "Ha ha, một cao thủ minh kình 14-15 tuổi cộng thêm một tên 20 tuổi sắp bước vào hóa kình, xem ra Tần thị ta sắp sửa đại hưng rồi." Nét mặt của Tần Đông Nguyên lộ ra vẻ tươi cười. "Đông Nguyên trưởng lão." Nghe được lời của Tần Đông Nguyên, trên nét mặt của Tần Binh lại lộ ra thần sắc nghi hoặc. Từ trước đến nay Đông Nguyên trưởng lão rất thận trọng, mà sao lại nói ra những lời như này? Tần Đông Nguyên liếc nhìn Tần Sơn và Trương Tiêu Thiên, mở miệng nói: "Tiểu Sơn, đi dạy dỗ con chim ưng của cháu đi." "Đông Nguyên đại nhân, vậy cháu cũng xin cáo lui trước." Trương Tiêu Thiên cũng là người dày dạn kinh nghiệm, đương nhiên là hiểu rõ ý tứ của Tần Đông Nguyên, cũng lập tức đứng dậy. Một lát sau trong phòng chỉ còn lại ba người là Tần Phong, Tần Binh và Tần Đông Nguyên. "Đông Nguyên trưởng lão, lời vừa rồi của chú là có ý gì?" Tần Binh có chút kích động hỏi. "Những năm gần đây đúng là do áp chế của Tần Đông Nguyên mới làm cho anh ta không dám làm bậy, nếu không với tính khí của ba anh em Tần Binh đã sớm tuyên chiến với tứ đại thị tộc khác rồi. Người đã lớn như vậy rồi còn thiếu kiên nhẫn như thế sao?" Tần Đông Nguyên trừng mắt lên nhìn Tần Binh, lắc lắc đầu nói: "Cháu còn không bình tĩnh bằng Tần Phong đâu." "Đông Nguyên trưởng lão, cao thủ hóa kình 20 tuổi, cháu có thể so sánh sao?" Tần Binh nghe vậy cười gượng, anh ta cũng coi như thiên phú vượt trội, nhưng so với Tần Phong thì hiển nhiên thua kém. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. "Nói cũng phải, đừng nói là cháu, chính ta cũng không bằng Tần Phong." Tần Đông Nguyên nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Ta chung quy là khó có thể đột phá mức độ luyện thần phản hư rồi, nhưng ngược lại Tần Phong vẫn có hy vọng này." "Đông Nguyên trưởng lão, sao chú lại nói như vậy?" Tần Binh vội nói: "Chú là cao thủ số 1 ở Tần thị chúng ta, lại ở đỉnh cao hóa kình, đột phá trình độ hóa kình cũng là chuyện sớm muộn." Tuy rằng Tần Binh và Tần Đông Nguyên không cùng một phe cánh, nhưng Tần Đông Nguyên không hề nghi ngờ chính là cây cột chống trời bằng ngọc của Tần thị. Nếu ông ta có thể đột phá nội lực hóa kình, vậy thì lợi ích của Tần thị quả thực là rất lớn. "Ta có cảm giác, nếu cưỡng chế đột phá thì sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm." Tần Đông Nguyên xua tay, nói: "Huyết mạch không tinh khiết, khí huyết không đủ, nếu là trẻ lại 20 tuổi thì ta còn có thể nắm chắc." Mặc dù Tần Đông Nguyên sớm đã khóa tinh khí lại, nhưng ông trung quy cũng đã 60 tuổi rồi, khí huyết cũng không đủ, để chống đỡ cho ông ta đột phá đến trình độ luyện thần phản hư được. Về điểm này Tần Đông Nguyên đã sớm hiểu ra rồi. Lẽ nào ngoài người trong vương thất gia, thật sự không có ai lại có thể đột phá được cái trình độ này sao? Sau khi nghe xong lời của Tần Đông Nguyên, Tần Binh có chút thất vọng. "Tiền bối kia trong vương thất năm đó cũng chưa chắc đã đột phá được." Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói: "Nếu tiền bối kia thật sự đột phá được, sợ rằng cho dù ngũ đại thị tộc có liên thủ lại, cộng thêm vũ khí sắc bén ở thế giới bên ngoài cũng khó mà làm gì được y." Tới loại trình độ nội lực này của Tần Đông Nguyên sớm đã thấu đáo nhìn thế sự, ông ta từng căn cứ theo ghi chép cổ xưa để phân tích trận đánh đẫm máu năm đó, mới có thể đưa ra cái kết luận này. "Không nói chuyện này nữa." Trước mặt Tần Phong, Tần Binh không muốn nhắc nhiều đến chuyện của vương thất, anh ta sợ Tần Phong đừng có lộ ra sơ hở gì. "Đông Nguyên trưởng lão, lần này chú đích thân đến đây là có chuyện gì dặn dò cháu vậy?" Tần binh nghiêm nghị hỏi. Chú cháu ta đều là trưởng lão, không nên coi nhẹ mình như thế. Nét mặt của Tần Đông Nguyên đanh lại, nói. Ngũ đại thị tộc chỉ hoãn tổ chức đại hội đến sau tháng 3, việc này cháu cũng biết chứ. Tại sao lại trì hoãn? Chuyện này cháu không biết. Tần binh nghe vậy sửng sốt, nhiều năm rồi, nếu không có điều gì bất chắc thì đại hội ngũ đại thị tộc đều tổ chức đúng thời gian. Bốn gia tộc là Triệu, Tiền, Tôn, Lý, có tâm diệt Tần thị ta đây. Ánh mắt Tần Đông Nguyên thâm thúy, lắc đầu thở dài. Ta tu chính là truyền thừa đạo gia, thời gian qua không thích chém giết, nhưng cho dù lòng ta hướng trăng sáng lại cứ chiếu sáng mương. Việc này sao có thể được? May là nội lực của Tần binh đạt đến hóa kình rồi, tâm tính kiên định vô cùng vẫn bị lời nói của Tần Đông Nguyên làm cho kinh ngạc đến nỗi đứng phắt dậy. Vậy tứ tộc có can đảm như nào? Dám đến phản lại Tần thị ta? Sau khi kinh ngạc, khuôn mặt của Tần binh lộ vẻ phẫn nộ, mở miệng nói. Xin Đông Nguyên đại nhân hạ lệnh, Tần binh cháu đích thân dẫn 3.000 thị vệ, nhất định phải quét sạch tứ đại thị tộc. Tần binh, cháu cứ ngồi xuống đã, chuyện này không thể bị kích động. Tần Đông Nguyên ra hiệu cho Tần binh quay trở lại chỗ ngồi, nói. Tần binh, chỗ cháu có còn súng đạn năm đó từ thế giới bên ngoài truyền đến không? Súng đạn? Có. Tần binh gật gật đầu, nối tiếp một vẻ mặt hoang mang nói. Chỗ súng đạn đó sớm đã hết thuốc nổ rồi, cũng chỉ có thể coi là đồ sưu tầm. Đông Nguyên trưởng lão chú hỏi thứ này làm gì? Năm đó khi ngũ đại thị tộc liên thủ, mua được lòng tin của thái giám trong vương thất, vận chuyển trộm súng ống từ thế giới bên ngoài vào, song cách nhiều năm như vậy, vũ khí sắc bén giết người năm đó đã sớm trở thành đồ sưu tầm của một vài người. Cháu đi mang tới đây. Tần Đông Nguyên mở miệng nói. Vâng, giờ cháu đi lấy. Tuy rằng không biết ý của Tần Đông Nguyên, nhưng Tần binh vẫn đứng dậy đi đến phòng sưu tầm của chính mình, cầm một khẩu súng trường ra. Mẹ kiếp, đây là Hán Dương tạo mà. Nhìn thấy khẩu súng trường trên tay của Tần binh, nếu không cố nén lại thì Tần Phong suýt chút nữa thì nói ra tên của cây súng đó. Chương 761, Hán Dương tạo. Đối với khẩu súng của Hán Dương tạo, Tần Phong thực sự là quá quen thuộc rồi. Bởi vì ông anh Hồ Bảo Quốc của hắn chính là tín đồ mê súng, chỉ riêng trong nhà ông ta đã sưu tầm 5 khẩu súng trường Hán Dương tạo, theo từng giai đoạn lịch sử. Mà Hồ Bảo Quốc cũng truyền thụ không ít kiến thức về Hán Dương tạo cho Tần Phong, đối với loại súng này Tần Phong có thể nói là hiểu biết quá sâu. Nguyên mẫu khẩu súng này của Hán Dương tạo là mẫu súng trường của Ban chấp hành Cộng hòa Liên bang Đức năm 1888, do khẩu súng này tồn tại vấn đề như khó khăn về lắp đạn và lui đạn, hộp đạn kém tin cậy, dễ dàng bị nổ. Năm 1898 sau khi nước Đức dùng mẫu súng Mauser năm 1898 để thay thế súng trường, mẫu súng này sau đó bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, một vài nước ở châu Phi và chính quyền nhà Thanh của Trung Quốc. Căn cứ vào công việc giao thiệp với nước ngoài của chính phủ nhà Thanh với việc sùng bái thương hiệu Mauser, thương nhân người Đức nói dối gọi mẫu súng năm 1888 là mẫu súng Mauser, bán thành công tư liệu thiết kế và máy móc sản xuất cho chính quyền nhà Thanh. Vì vậy bắt đầu từ năm 1896, xưởng chế tạo vũ khí Hán Dương bắt đầu sản xuất súng trường. Lấy tên mẫu là 88. Năm 1899 Cục Chế tạo Giang Nam cũng bắt đầu sản xuất súng trường loại này. Cho đến năm 1944 Trung Quốc, từ đầu đến cuối có gần 50 năm sản xuất loại súng trường này, là một loại vũ khí hạng nhẹ có thời gian sản xuất lâu dài nhất ở Trung Quốc lúc bấy giờ, cũng là thời kỳ từ quân đội mới của chính quyền nhà Thanh đến chiến tranh kháng Nhật, loại súng chủ yếu trang bị vũ khí hạng nhẹ của tất cả quân đội trong nước. Do nhà sản xuất chủ yếu của loại súng này ở xưởng chế tạo vũ khí Hán Dương, của Hán Dương ở tỉnh Hồ Bắc, vì vậy thường gọi là Hán Dương tạo. Đồng thời, vì trước đây nhập khẩu mẫu 1888 sản xuất tại Đức, súng trường toàn dùng loại nòng súng dài. Ngay trước sản phẩm bắt chước theo của Trung Quốc cũng toàn dùng loại nòng súng dài, vì vậy các loại súng trước đó còn bị gọi là ống cũ. Do thời gian sản xuất lâu dài, tất cả chiến dịch đầu tiên của Trung Quốc súng này hầu như đều có vai trò trong đó, bao gồm cả cuộc cách mạng Tân Hợi ở trong đó. Toàn bộ súng trường ở Đệ Bát Trấn năm đó là do xưởng chế tạo vũ khí Hán Dương sản xuất. Vì vậy, tối ngày mùng 10 tháng 10 năm 1911 Trình Định Quốc nổ phát súng đầu tiên, hẳn đã dùng Hán Dương tạo, từ đó bắt đầu cuộc cách mạng Tân Hợi lật đổ đế chế hàng ngàn năm. Loại súng này từ cuộc cách mạng Tân Hợi cho đến khi kháng Mỹ, cứu viện Triều Tiên vẫn luôn phát huy tác dụng trên chiến trường, là một thần thoại truyền kỳ trong lịch sử chiến tranh Trung Quốc, không ai có thể coi nhẹ địa vị của khẩu súng này trong lịch sử chiến tranh cận đại Trung Quốc. Trong lòng Hồ Bảo Quốc, nào là loại súng bắn tự động và tự động 56, loại tiểu liên 79, loại súng trường 81 đều không được coi là súng tốt, chỉ có Hán Dương tạo là kinh điển nhất. Hơn nữa, năm đó, Tần Phong dùng vũ khí tự động bắn ra phát thứ nhất, cũng không phải là súng trong trại tạm giam mà là dùng Hán Dương tạo bắn ra, hắn thậm chí còn có thể nhắm mắt tháo lắp được khẩu súng trước mặt. Tại thời điểm những năm 80, nhà nước từng tập trung tiêu hủy một số lượng lớn súng loại cũ, trong đó bao gồm Hán Dương tạo số lượng lớn. cho đến ngày nay đã cực kỳ hiếm thấy rồi. Tần Phong không ngờ rằng ngoài Hồ Bảo Quốc ra vậy mà hắn có thể nhìn thấy loại súng cổ này ở trong cái không gian này. Đông Nguyên trưởng lão, chú bảo cháu mang khẩu súng này ra là có ý gì? Sau khi lấy khẩu Hán Dương tạo ra, Tần Binh cũng là mơ hồ, cũng là không phát hiện ra Tần Phong. Đứng bên cạnh sau khi nhìn thấy khẩu súng này mặt liền biến sắc. Tần Phong hẳn là chưa từng gặp thứ này chứ? Tần Đông Nguyên nhìn về phía Tần Phong nói chuyện, xong lúc này Tần Phong đã thu lại vẻ mặt kinh ngạc, nghe vậy chỉ gật gật đầu, nói. Chưa từng gặp, thứ này là thiêu hỏa côn sao? Ha ha, năm đó cũng có người từng nói giống như cậu. Sau khi nghe được lời của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cười lớn, lắc lắc đầu nói. Thứ này không những không phải là thiêu hỏa côn, mà còn là vũ khí sắc bén để giết người, thường là người đứng trước nó đều rất khó thoát mạng. Ồ, cái cây gậy này làm sao có thể giết người? Trên mặt Tần Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, cầm qua khẩu súng Hán Dương tạo đó, trong tay không ngừng chơi với nó. Không thể không nói, khẩu súng này được bảo dưỡng không tồi, cả khẩu súng đều quét sơn chống dỉ. Sau khi giơ tay ra sờ vào cạnh nòng súng một chút, Tần Phong ngay lập tức phán đoán ra được đạn bắn ra của khẩu súng này, không vượt quá 20 phát. Tần Binh, cháu ở đây còn có đạn không? Tần Đông Nguyên quay mặt sang nhìn Tần Binh, nói. Nếu vẫn còn thì lấy mấy viên ra đây, để cho Tần Phong nhận biết thứ này một chút. Đông Nguyên trưởng lão, cháu cũng không có viên đạn nào rồi. Tần Binh liên tục xua xua tay, nói. Đạn không phải đều do gia tộc khống chế sao? Trong tay cháu không có. Năm đó, sau sự kiện triều đình nhà Tần, cái không gian này đối với sự quản lý súng ống nghiêm khắc tới cực điểm, thậm chí nghiêm khắc đến nỗi không có một khẩu súng nào lưu lạc đến dân gian. Đa số người dân ở đây đều không biết được uy lực của súng ống. Tần Binh cũng là sau khi trở thành trưởng lão mới có cơ hội tiến vào nơi gia tộc, cất giấu súng ống, dựa vào da mặt dày, nài nỉ mãi mới lấy được khẩu Hán Dương tạo này từ trong gia tộc. Ít lửa bịp ta đi. Tần Đông Nguyên trừng mắt lên, nói. Mấy tên danh các cậu làm gì không có giấu mất viên đạn. Mau mang ra đây, số đạn sử dụng lần này sau này cháu đi lĩnh ở trong gia tộc. Đông Nguyên trưởng lão, lời này của chú có thật không? Sau khi nghe xong lời của Tần Đông Nguyên, Tần Binh làm vẻ mặt không nỡ, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay phải của anh ta rõ ràng là, có đặt một viên đạn có ánh sáng hơi hơi chuyển sang màu đen. Lấy ra đây đi. Tần Đông Nguyên không phản ứng áp lời của Tần Binh lại, đoạt lấy viên đạn kia đẩy vào trong báng súng, nói với Tần Phong. Cậu có nhìn thấy cái cây liễu cổ thụ ở ngoài sân kia không? Nhìn thấy rồi. Tần Phong gật gật đầu, nói. Đông Nguyên trưởng lão, cây liễu này làm sao? Tần Phong, xem kỹ nhé. Tần Đông Nguyên nâng khẩu súng Hán Dương tạo lên, giơ tay lên bóp cò, chỉ nghe bằng một tiếng vang thật lớn, nóng súng của khẩu Hán Dương tạo toát ra một đám khói đen. Đây là sét đánh sao? Trên mặt Tần Phong lộ ra một vẻ kinh ngạc, lúc giơ tay ra sờ vào hướng nòng súng nhưng lại bị Tần Đông Nguyên ngăn lại. Nòng súng này rất nóng, cẩn thận bỏng tay cậu. Đông Nguyên trưởng lão, đây, đồ chơi này ngoài âm thanh vang ra còn có tác dụng khác sao? Tần Phong vẻ mặt tò mò hỏi. Âm thanh vang. Tần Đông Nguyên cười chỉ vào cây cổ thụ ngoài kia, nói. Nơi cách mặt đất 3 thước, cậu cầm dao ra đào vào vỏ cây xem có thể phát hiện ra gì không? Hả? Đông Nguyên trưởng lão, sao lại có một cái lỗ ở đây? Tần Phong là một bộ mặt khó hiểu, đi thẳng đến bên cạnh cây liễu, dựa theo vị trí mà Tần Đông Nguyên nói, trực tiếp dùng tay thỏ vào trong đó. Ai ra, tôi tìm thấy rồi, bên trong có một thứ. Ngón tay chuyển chân khí đó của Tần Phong giống như hai con dao nhíp, thò vào bên trong lấy ra một viên đạn đã biến hình. Đông Nguyên đại nhân, thứ này ở sâu trong gỗ 2 tấc, lẽ nào? Đây chính là cây thiêu hỏa côn này bắn ra sao? Tần Phong về đến phòng, đặt viên đạn đã biến hình kia lên mặt bàn, ánh mắt hướng về phía Tần Đông Nguyên. Đúng vậy, thứ này gọi là đạn. Tần Đông Nguyên thở dài, nói. Năm đó, tứ đại thị tộc nếu không có thứ vũ khí giết người này, bọn họ nào dám đi khiêu chiến với sự tôn nghiêm của vương thất. Song sau trận chiến đó, trong tay tứ đại thị tộc cũng không có bao nhiêu đạn, súng ống cũng thành vật trưng bày. Đông Nguyên đại nhân, chuyện này chắc có liên quan đến Tần thị chúng ta phải không? Nói tới chuyện này, trong miệng Tần Binh nhất thời hừ lên một tiếng lạnh tanh, mở miệng nói. Nếu không phải là thị vệ Tần thị chúng ta canh giữ cổng vương thất, làm phản thì những tên giặc kia cho dù có vũ khí giết người, cũng không chắc có thể công phá được triều Tần. Tuy rằng là người trong Tần thị, nhưng Tần Binh từ trước tới giờ cũng không che giấu tổ tông của mình. Năm đó đã làm ra những vụ tai tiếng đáng khinh bỉ, giúp người ngoài tiến đánh người mình. Đây là điều không thể chấp nhận được trong tư tưởng của mỗi người trong Tần thị. Tần Binh, ta biết tâm tư của cháu. Sau khi nghe xong lời của Tần Binh, Tần Đông Nguyên thở dài, nói. Ta làm sao không muốn Tần thị chúng ta thống nhất thiên hạ chứ? Nhưng có một vài chuyện không hẳn là đơn giản như vậy. Có cái gì phức tạp vậy? Tần Binh lúc này đã hoàn toàn mất đi sự tôn kính Tần Đông Nguyên, ưỡn ngực nói. Cao thủ Tần thị ta là số 1 trong ngũ đại thị tộc, chỉ cần dùng kế sách thân xa đánh gần, kết thúc Tiền thị, Tôn thị, sau đó tiêu diệt luôn Triệu thị và Lý thị. Giang Sơn này há lại không phải là vật nằm trong lòng bàn tay Tần thị ta sao? Với tư cách là hậu duệ của Thủy Hoàng đế, Tần Binh nghiên cứu rất sâu với tất cả các chiến lược Thủy Hoàng đế, sử dụng để thống nhất 6 nước, trước mặt Tần Phong lại còn nói ra câu thành ngữ thân xa đánh gần. Cháu chắc là như vậy. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói. Cháu nghĩ rằng Tiền thị ta năm đó vì sao lại đồng ý giúp tứ đại thị tộc, tấn công Vương thất. Không đợi Tần Binh trả lời, Tần Đông Nguyên liền nói tiếp. Năm đó người trong tứ đại thị tộc chính là cầm loại vũ khí này, đem người quan trọng trong tộc của Tần thị ép bức tới một nơi, nếu bọn họ không đáp ứng, đều sẽ chết hết dưới súng. Đúng vậy, cao thủ ám kình và hóa kình của Tần thị là phải nhiều hơn tứ đại thị tộc, nhưng giống như nhau, loại súng ống và đạn bọn họ có được, lại là vượt qua cả Tần thị. Cháu thấy rằng với cơ thể máu thịt như vậy có thể đỡ nổi thứ này sao? Cái gì? Năm đó tổ tiên là bị uy hiếp tạo phản. Tần Binh chưa bao giờ nghe qua chuyện này, lập tức cả người đều ngây dại, sửng sốt một hồi lâu mới thì thào nói. Viên đạn này làm thương tổn rất lớn đối với người bình thường, nhưng đối với cháu cũng không có nguy hại lớn lắm. Võ công luyện đến nội lực hóa kình, đối với nguy hiểm sẽ có một loại cảm giác trời sinh. Tần Phong từng thử nghiệm, trong nháy mắt trước khi viên đạn bắn ra, bản thân mình có thể đoán được phương hướng của viên đạn, vì thế đầu tiên là tiến hành tránh né. Đối với cháu đương nhiên không có ảnh hưởng. Sắc mặt Tần Đông Nguyên không tốt, nói. Nhưng mà Tần thị ta có thể có bao nhiêu người có nội lực hóa kình? Có thể có bao nhiêu người ám kình có thể tránh thoát được viên đạn này? Nếu thật sự muốn mở một cuộc chiến tranh thì Tần thị, ta còn có thể còn lại bao nhiêu người đây? Tần Đông Nguyên hiển nhiên biết rằng cao thủ hóa kình có thể tránh né được đạn, cho dù là người có ám kình, cũng có thể trước ra dự đoán tránh né một hai lần trước đó. Nhưng một gia tộc chiếm đa số đúng là, còn có người luyện võ tới nội lực minh kình và người bình thường. Nếu cùng tứ đại thị tộc khai chiến, Tần Đông Nguyên tin tưởng, phần lớn người trong gia tộc tuyệt đối sẽ chết dưới loại vũ khí này. Huống chi người luyện võ ám kình và hóa kình chỉ có thể tránh né một khẩu súng, hoặc là mấy khẩu súng bắn ra, nhưng nếu mấy chục đến hàng trăm khẩu súng cùng bắn một lượt, chỉ sợ ngoài bản thân Tần Đông Nguyên nắm chắc trốn thoát ra, cho dù là Tần Binh cũng sẽ nuốt hận chết dưới súng đạn. Chương 762, vũ khí kiểu mới. Việc này, tứ đại thị tộc cũng không có bao nhiêu vũ khí loại này phải không? Tần Binh trong lúc nhất thời bị Tần Đông Nguyên hỏi loạn lên, cho dù không gian này võ công cường thịnh, hầu như ai ai cũng đều có mấy kỹ năng, nhưng dùng cơ thể máu thịt đối mặt với súng đạn, đó thật đúng là không chịu nổi một đòn. Súng ống của tứ đại thị tộc khác xa so với sự tưởng tượng của cháu nhiều. Tần Đông Nguyên thở dài, nói, năm đó Tần thị chúng ta chỉ là được phân phát 300 khẩu vũ khí này, mà mỗi một nhà trong tứ đại thị tộc cất giấu súng, sợ là gấp mấy lần so với chúng ta. Khi triều đình nhà Tần bị tiêu diệt, Tần Đông Nguyên cũng đã ra đời rồi. Ông ta 7-8 tuổi đã tận mắt nhìn thấy một vài trưởng bối trung thành với vương thất, trong gia tộc, bị đạn của loại súng này bắn ra cướp đi tính mạng. Những người còn lại đó vì kéo dài sự sống của gia tộc, cũng chỉ có thể đành chịu bị tứ đại thị tộc uy hiếp đối phó với vương thất, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ có được súng ống, chỉ có được một số đạn rất ít. Không có đạn, chỗ súng này thậm chí ngay cả thiêu hỏa côn cũng không bằng. Sau khi vương thất bị tiêu diệt, người trong tộc Tần thị năm đó chỉ có thể chịu nhục thừa nhận bêu danh, nhiều năm qua vẫn đều bị tứ đại thị tộc khác xa lánh. Đông Nguyên trưởng lão, cháu lại nghe nói, bên trong mấy thị tộc đó cũng không có bao nhiêu đạn. Tần Binh chần chờ một chút, mở miệng nói. Với kỹ thuật của chúng ta, là không chế tạo ra được loại đạn này, mọi người đều có không đạn, còn không phải cần đao thật súng thật đi chém giết sao. Chính như tứ đại thị tộc sắp xếp không ít mật thám vào Tần thị trong tứ đại thị tộc cũng có không người ẩn núp. Có một số thậm chí cũng đã ở đấy mấy đời. Căn cứ tin tức những người này truyền về, trong tứ đại thị tộc hẳn là cũng không tồn dư bao nhiêu đạn, giống như Tần Binh, ngoài số súng ống được tư nhân sưu tầm ra, không có một khẩu súng nào lưu lạc ra bên ngoài. Bọn họ không có loại đạn này. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, nói. Trận chiến Vương Đô, chiến binh nội lực hóa kình trong tứ đại thị tộc chết gần hết, nghe nói còn dùng đến cả đạn pháo gì đó, nguyên khí sát thương lớn. Nếu không thì bọn họ cũng không ngại nhân thể trừ khử Tần thị ta. Trận chiến năm đó, tứ đại thị tộc cũng sợ Tần thị lật lọng, cũng không đòi hỏi chiến binh trong Tần thị trực tiếp tham gia trong trận tiến đánh kinh thành, cho nên chiến binh hóa kình của Tần thị, trên cơ bản đều giữ lại được. Những chiến binh này sau trận chiến, cũng trở thành sự tồn tại gây sợ hãi cho tứ đại thị tộc, bằng không thì giống như những lời Tần Đông Nguyên, nói thì không chừng tứ đại thị tộc đã sớm tiêu diệt cả họ tộc Tần thị rồi. Đông Nguyên đại nhân, vậy rốt cuộc là chú muốn nói gì? Tần binh bị Tần Đông Nguyên nói mà không hiểu ra sao, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề. Cho cháu xem thứ này sẽ biết ngay. Tần Đông Nguyên dương giọng nói với ra ngoài. Đem đồ vào trong này. Theo lời nói của Tần Đông Nguyên, một chiến binh ám kình hơn 40 tuổi, trong tay cầm một chiếc hộp dài làm bằng gỗ đi vào phòng, sau khi đem đặt ở trên bàn xong liền lui ra ngoài. Đông Nguyên đại nhân, đây là cái gì? Tần Binh hỏi có phần không hiểu gì cả. Cháu mở ra nhìn xem sẽ biết. Nhìn chiếc hộp gỗ kia, trong mắt Tần Đông Nguyên hình như hiện ra một chút sợ hãi. Đây, thứ này cũng là súng. Sau khi mở hộp gỗ ra, Tần Binh phát hiện bên trong có một cây sắt dài không đến một thước. Ngoại hình mặc dù không giống với Hán Dương tạo kia, nhưng có thể nhìn ra chắc hẳn là một khẩu súng dài. Song không giống như vỏ ngoài không gì xét của Hán Dương tạo, khẩu súng này toàn thân lại sáng loáng, lóe ra ánh sáng bóng của kim loại, nhìn qua giống như là vừa mới được chế tạo ra. Mẹ nó, khẩu súng này sao lại xuất hiện ở đây? Sau khi Tần Phong nhìn thấy khẩu súng ở trong chiếc hộp gỗ kia, nhịn không được liền chửi thầm trong lòng một câu, vừa mới nhìn thấy Hán Dương tạo kiểu cũ xong, lại có thể xuất hiện một khẩu súng trường kiểu mới nhất được. Tần Phong từng gặp loại súng này ở nước Mỹ, tên đầy đủ của nó là súng trường M4 và M4A1, còn có một tên nữa là Carbine được mọi người biết khá rõ. Súng trường M4 đúc khuôn mẫu vào tháng 3 năm 1991, nó là loại súng nhẹ tự động và rút ngắn của M16A2. Trang bị đầu tiên cho sư đoàn 82 của Hoa Kỳ, chính thức được ra mắt sử dụng vào quý thứ 2 năm 1992. Về phần súng M4A1 Carbine, lại là bản cải biến của M4, trang bị lượng lớn cho bộ đội đặc chủng Mỹ. Trong một loạt các cuộc chiến tranh, M4A1 phát huy uy lực đích đột rất lớn, để cung cấp tiền đề giảm thương vong hỏa lực cho quân đội. Trong mấy lần Mỹ chiến tranh với Iraq, đội lục chiến quân hải của Mỹ chính là dùng loại súng này nhanh chóng đột phá tuyến phòng quân Iraq, có thể hướng đến chiến lược thả người vào trong, cho nên loại súng này sau chiến tranh nhận được nhiều sự khen ngợi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong buồn bực chính là loại súng này cho dù ở Mỹ cũng rất hiếm chảy ra bên ngoài, làm sao có thể xuất hiện ở không gian này? Hơn nữa lại còn rơi vào tay của Tần Đông Nguyên. Lẽ nào cái cano chứa đầy súng đạn đó bị phát hiện rồi? Trong lòng Tần Phong đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, làm cho hắn không khỏi rợn tóc gáy lên. Tần Phong từng nghe Bạch Trấn Thiên nói qua, cano súng ống đạn dược đó là bán cho Khôn Sa tướng quân ở Tam Giác Vàng, để lão ta dùng để chống lại sự vây quét của chính quyền Lào, Myanmar cùng với Thái Lan. Khôn Sa cái gì cũng thiếu, riêng chỉ không thiếu tiền, cho nên sau khi không mua được vũ khí súng đạn hạng nặng, lão ta mua vũ khí hạng nhẹ số lượng lớn đủ để lật đổ ba nước kia. Ngoài loại súng trường đột kích này ra, trên cano còn vũ khí số lượng lớn như mìn, lựu đạn thích hợp cho chiến đấu trong rừng cây, thậm chí còn có cả ống phóng rocket và pháo cối. Tần Phong có thể tưởng tượng, nếu số vũ khí này đều xuất hiện ở không gian này thì sẽ mang đến hậu quả mang tính tai họa, bất luận bị người của một thị tộc nắm giữ đều sẽ có khả năng thống nhất thiên hạ. Đúng vậy, là súng. Lúc Tần Phong đang nghĩ ngợi lung tung, Tần Đông Nguyên gật gật đầu, nói. Uy lực của khẩu súng này so với sức lực cháu mang ra cao hơn vô số lần. Với cương khí bảo vệ cơ thể của ta, cũng có thể xích sao chống đỡ được 20-30 viên đạn bắn ra. Nhưng một loại vũ khí khác mà khẩu súng này bắn ra ngay cả ta cũng không ngăn nổi. Cái gì? Khi Tần Đông Nguyên vừa dứt lời, Tần Phong và Tần Binh đồng thời kêu lên kinh ngạc. Song Tần Binh là kinh ngạc với loại vũ khí này lại có thể làm hại đến Tần Đông Nguyên. Mà Tần Phong kinh ngạc với cương khí bảo vệ cơ thể của Tần Đông Nguyên, lại có thể chống cự được sức bắn của viên đạn. Điều này xem ra với Tần Phong gần như là không có khả năng, bởi vì trong thế giới mà hắn sống, người luyện võ mạnh thế nào cũng không thể chống đỡ được vũ khí thời hiện đại. Đại đao Vương Ngũ năm đó còn không phải bị Hán Dương tạo bắn thành cái sàng sao. Đông Nguyên trưởng lão, đây, đạn này có thể phá vỡ phòng ngự bảo vệ cơ thể của chú à. Mặc dù cùng là cảnh giới nội lực hóa kình, nhưng Tần Binh biết võ công của Tần Đông Nguyên đã sớm thoát ra khỏi khả năng của con người, rồi. Tranh đấu giữa Tần Thị và Tứ Đại Thị Tộc từ trước đến nay chưa từng chấm dứt. Hơn 10 năm trước, một lần sau Đại hội Thị Tộc, Tần Đông Nguyên dẫn quân đội từng gặp phải một đám xạ thủ đột kích. Súng đám xạ thủ sử dụng lúc đó chính là Hán Dương tạo, nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. 30 khẩu súng bắn một lượt, vậy mà Tần Đông Nguyên không hề bị thương. Hơn nữa những viên đạn kia đều bị lão ta chụp vào trong tay. Những tên xạ thủ cuối cùng tập kích Tần Đông Nguyên, tất cả đều bị lão ta đánh cho chết, không ai có thể thoát mạng. Hơn nữa sau khi chuyện này qua đi, hai trưởng lão hóa kình của Triệu Thị và Tiền Thị chết bất đắc kỳ tử, nhưng hai thị tộc này lại không lộ ra, tìm một cái cớ che giấu chuyện này đi. Tần Binh mấy năm gần đây mới thăng cấp lên hóa kình, sau khi nghe thấy chuyện này, lập tức rêu rao khai chiến với hai gia tộc là Tiền Gia và Triệu Gia, nhưng bị Tần Đông Nguyên cản lại. Đạn bắn ra trong khẩu súng này, lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tần Binh, Tần Đông Nguyên không khỏi cười nói. Cháu cũng không cần phải căng thẳng như thế, ta cũng không phải là người gỗ, đứng ở đó tùy ý bắn. Có điều, Tần Đông Nguyên chuyển đề tài, nói. Khẩu súng này có thể bắn ra một loại vũ khí khác, uy lực của loại vũ khí này lại vô cùng lớn, nếu ta bị bắn trúng chắc chắn chết ngay tại chỗ. Vũ khí gì? Tần binh vừa mới thở phào một cái, ngay lập tức lại đứng lên. Viên đạn lớn như thế này là đặt ở chỗ nòng súng. Tần Đông Nguyên dùng tay ra giấu một chút, nói. Loại đạn này rất ít, lần này ta không mang đến đây. Khi nói đến đây, Tần Đông Nguyên cũng không nhịn được sự khiếp sợ, bởi vì lúc có được mấy khẩu súng này thì tổ chức có liên quan của Tần Thị liền bắt đầu kiểm tra uy lực của loại vũ khí này. Sau khi kiểm tra viên đạn thông thường xong, có một người trong Tần Thị không biết tay máy thế nào mà tìm ra được cách bắn loại đạn to này ra. Lúc đó Tần Đông Nguyên đứng ở hơn 100 mét bên ngoài chuẩn bị cho người dùng loại đạn này bắn vào mình. Nhưng khi viên đạn vừa mới bắn ra, toàn thân Tần Đông Nguyên liền dựng tóc gáy lên, nhanh chóng tránh ra hơn 100 mét. Sau khi nhìn thấy nó nổ tung, để lại một cái hố sâu, Tần Đông Nguyên lại bị dọa toát mồ hôi lạnh toàn thân. Đạn cái gì, đó, đó rõ ràng là lựu đạn mà. Nghe thấy miêu tả của Tần Đông Nguyên, Tần Phong cũng không biết nói gì cho phải. Súng trường đột kích M4 là có thể bắn ra lựu đạn M203, uy lực đó đủ sức để phá hủy một chiếc xe tăng. Nhưng cho dù là lựu đạn cũng không làm gì được Tần Đông Nguyên, Tần Phong thật không biết Tần Đông Nguyên đứng trước mặt mình đây có phải là một quái vật đội lốt người hay không. Tôi muốn hỏi một chút. Tần Phong đưa tay ngắt lời của hai người phía trước, mở miệng nói. Đông Nguyên đại nhân, tôi muốn biết thứ vũ khí giết người này rốt cuộc là từ đâu đến. Trên tay Tần Thị chúng ta có bao nhiêu cái? Thời gian trước lúc ở núi Tam Giới, Tần Phong hình như nghe thiếu gia nhà họ Tiền từng nói Tần Thị đạt được không ít thứ từ thế giới bên ngoài ở núi Tam Giới. Nếu khẩu súng trước mặt này là Tần Đông Nguyên cướp được từ Tiền Thị, vậy thì Tần Phong cảm thấy Tần Thị tốt nhất là rửa sạch sẽ cái cổ để chờ một trận truy quét lớn được rồi. Dưới uy lực của bom đạn căn bản là không thể phản kháng lại. Câu này của cậu hỏi thật hay. Tần Đông Nguyên liếc mắt nhìn Tần Binh một cái, nói. Tên nhóc này, hỏi mãi mà không đến nơi đến chốn, còn không nhanh nhạy bằng Tần Phong đâu. Đông Nguyên trưởng lão, cháu đây không phải là kinh ngạc sao? Tần Binh bị Tần Đông Nguyên nói có chút ngượng ngùng, quả là một câu nói của Tần Phong là đánh trúng chỗ hiểm. Số lượng và sở hữu của những vũ khí này mới là điều quan trọng nhất. Chương 763, tên đã lên nòng. Những đồ vật này đều là từ trên trời rơi xuống. Tần Đông Nguyên mở miệng nói. Đồ từ trên trời rơi xuống cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này vũ khí rơi xuống nhiều như vậy cũng là hơn cả dự kiến của chúng ta. Song chịu hạn chế về điều kiện, chúng ta tổng cộng cũng không đạt được bao nhiêu vũ khí. Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta rốt cuộc cướp được bao nhiêu? Tần Phong truy hỏi, hắn là biết số lượng của lô súng ống này, chỉ riêng súng trường M4 còn có hơn 10.000 khẩu, cũng đủ trang bị cho một bộ phận tăng cường. Tần Thị nếu chỉ có được 40 đến 50 khẩu thì căn bản là chẳng ăn thua gì. Loại súng này, chúng ta tổng cộng có được 182 khẩu, đạn có khoảng hơn 3.000 viên. Với nội lực sắp tiến vào hóa kình của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cũng không coi hắn là người ngoài, cũng không giấu giếm cơ mật của gia tộc. Ngoài súng này ra còn có mười mấy loại đạn lớn, bên cạnh đó còn có một vài thứ người của chúng ta không biết sử dụng. Hơn 100 khẩu súng, hơn 3.000 viên đạn, bằng này không đủ dùng đâu. Tần Phong lắc lắc đầu. Con số này nghe ra thì không ít nhưng vận dụng vào trong chiến đấu thực tế, căn bản là không đủ làm tiêu hao. Cái khác không nói, đầu tiên đạn sẽ không đủ, theo như tính toán huấn luyện một người bắn 20 phát, bồi dưỡng 182 tên xạ thủ thì cần 3.600 viên đạn, Tần gia tổng cộng mới có hơn 3.000 viên, ngay cả huấn luyện cũng không đủ. Huống chi lô súng đạn kia tổng cộng có hơn 10.000 khẩu súng, Tần Thị mới có được 1%, giờ nếu đánh thật sự thì chắc chắn sẽ thua. Đúng vậy, Đông Nguyên trưởng lão, cái này... Đạn này cũng ít quá. Tần Binh suy toán trong lòng một chút, mở miệng nói. Cho dù đạn bắn ra chết một người, hơn 3.000 viên đạn cũng chẳng qua chỉ có thể giải quyết được hơn 3.000 người. Đây chỉ đủ để đối phó với một gia tộc thôi. Tần Binh đại ca, không phải như anh tính đâu, 10 viên đạn có thể bắn chết một người. Theo như tôi tính thì không sai đâu. Sau khi nghe được lời Tần Binh nói, Tần Phong cười gượng lắc lắc đầu, vũ khí hiện đại, mặc dù dễ dàng sử dụng nhưng cũng không phải là ai cũng có thể chơi đùa được. Lính mới trên chiến trường thường là bóp cò súng, viên đạn sẽ bay lên trời, 30 viên đạn trong một băng đạn, cũng chưa chắc có khả năng đánh được một tên kẻ thù. À, Tần Phong, cậu từng bắn súng hả? Tần Đông Nguyên có phần kinh ngạc liếc nhìn Tần Phong, nói. Cậu nói đúng, thứ này cần nhắm chuẩn, hơi lệch đi một chút xíu thì sẽ sai đi ngàn dặm. Mặc dù súng giấu ở Tần Thị không nhiều nhưng trong nội bộ gia tộc, cũng tiến hành huấn luyện bí mật, cho dù là thị lực này của Tần Đông Nguyên, cũng là sau khi bắn hơn 10 phát mới lần mò ra bí quyết. Tôi trước kia ở vùng núi sâu, chưa từng bắn qua thứ này. Tần Phong biết mình biểu hiện có phần hơi quá rồi, liền vội vàng lấy ngón tay chỉ vào vị trí ngắm của khẩu súng kia, nói. Chỉ có điều tôi nhìn khẩu súng vừa nãy Tần Đông Nguyên trưởng lão bắn, hình như mắt nhìn về hướng này. Người thông minh, bất kể học cái gì đều phải nhanh hơn người khác. Nhìn thấy vị trí ngón tay Tần Phong chỉ, Tần Đông Nguyên thở dài nói. Tần Phong quả nhiên cậu có năng khiếu hơn người, sử dụng loại vũ khí này, chính xác là phải ngắm chuẩn mắt vào chỗ này, sau đó mới có thể bắn trúng quân địch. Tần Đông Nguyên cũng không hoài nghi gì về sức hiểu biết của Tần Phong, bởi vì bản thân hắn là một thiên tài, giống như trước đây làm sao để bắn được lựu đạn, chính là Tần Đông Nguyên suy nghĩ ra. Nào, Tần Phong, cậu thử mấy phát. Sau khi giải thích cho Tần Phong cách ngắm bắn, Tần Đông Nguyên đưa khẩu M4 cho Tần Phong, nói. Cây dương ngoài sân kia có một vết sẹo, cậu thử xem có thể bắn chúng không? Tần Đông Nguyên chỉ cây dương kia thực ra đã là giữa khu phố phía sau của phủ nha rồi, cách phòng khoảng 30 mét. Vết sẹo kia cũng chẳng qua là khoảng 10 cm, nếu không phải là đám người Tần Phong có nhãn lực hơn người, ở cự ly như thế căn bản là không thể nhìn thấy. Tần Phong sờ sờ lên khẩu súng, trên mặt mặc dù hiện lên vẻ mặt mong ngóng nhưng trong miệng nói. Đông Nguyên trưởng lão, đạn vốn dĩ không nhiều, tôi không nên lãng phí. Không ngại, ta tự có cách. Tần Đông Nguyên xua xua tay, đưa mấy viên đạn màu vàng cam vào tay Tần Phong, ra hiệu cho hắn cho vào trong băng đạn. Được, vậy tôi thử xem. Tần Phong gật gật đầu, sau khi vụng về cho viên đạn vào trong băng đạn, ra sức bóp cò. Sao không kêu nhỉ? Tần Phong vẻ mặt mê mẩn nhìn sang phía Tần Đông Nguyên. Cậu phải kéo di chuyển cái này trước đã, sau đó mới bắn ra. Nhìn thấy dáng vẻ luống ca luống cuống của Tần Phong, Tần Đông Nguyên âm thầm gật gật đầu. Đây mới là động tác của một lính mới. Bằng. Theo một tiếng vang, cây bạch dương to cỡ thùng nước cách hơn 30 mét ngoài kia chấn động một chút. Tần Đông Nguyên và Tần Binh ngưng nhãn lực, đồng thời nhìn qua phía cây dương kia. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài kia có tiếng hét của Tần Quân truyền đến, hiển nhiên là bị tiếng súng kinh động đến. Không sao, đệ ở ngoài kia đi theo Đông Nguyên đại nhân đi. Tần Binh sau khi lên tiếng trả lời, mắt nhìn chăm chú lên trên cây dương, quay đầu nhìn Tần Phong nói. Khá đấy, chỉ là bắn cao một chút, mạnh mẽ hơn rất nhiều người đấy. Phát súng này của Tần Phong cao hơn vết sẹo kia khoảng 20 cm, nếu đặt vào người lần đầu bắn súng thì đích xác là thành tích rất tốt rồi. Pằng, pằng pằng. Nghe thấy sự khen ngợi của Tần Binh, Tần Phong sau khi hít một hơi thật sâu liền tiếp tục bắn ra 3 viên đạn nữa, bắn hết số đạn có trong băng đạn luôn. Bắn giỏi, 3 viên đạn thì có 2 viên bắn trúng chỗ vết sẹo. Cự ly 30 mét đối với Tần Đông Nguyên mà nói, ngoài 30 mét ra không có gì khác biệt. Tiếng súng của Tần Phong, ông ta và Tần Binh vừa nghe đã biết được kết quả rồi. Ha ha, thứ này cũng không khó khăn lắm nhỉ. Tần Phong bỏ súng xuống, trong ánh mắt lộ ra một chút đắc ý. Mặc dù vẻ đắc ý trong ánh mắt là giả vờ nhưng Tần Phong phát hiện sau khi nội lực tăng thêm thì nhãn lực của mình cũng có tiến bộ rất lớn. Dùng lúc ngắm bắn rõ ràng cũng là dùng ít sức mà đạt kết quả cao. Người đã biết thì không khó, người thấy khó thì không biết. Tần Đông Nguyên nhìn về phía Tần Binh nóng lòng muốn thử, nói. Cháu cũng đi bắn vài phát đi. Vâng. Mặc dù cũng là lần đầu tiên chơi loại súng này nhưng thể hiện của Tần Binh lại hết sức am hiểu, nhanh nhẹn cho đạn vào băng đạn sau đó kéo chốt. Pằng, pằng pằng pằng. Sau khi phát súng đầu tiên bắn ra, Tần Binh tiếp sau lại bắn phát một, trong nháy mắt bắn ra 4 phát đạn. Bắn giỏi. Sau khi tiếng súng dừng lại, Tần Phong kêu lớn. Tần Binh đại ca quả nhiên lợi hại, 4 phát súng đều bắn trúng vào vết sẹo. Ha ha, chút tài mọn. Tần Binh cười hô hố, dễ nhận thấy Tần Binh rất vừa ý với thành tích của mình. Hai người các cậu đều là nội lực thâm thúy, bắn không ra thành tích này trái lại sẽ làm cho người ta giật mình. Tần Đông Nguyên hiển nhiên biết sử dụng thứ vũ khí này, chú ý chính là sự kết hợp của thị lực và lực cánh tay. Với nội lực của Tần Phong và Tần Binh, nắm vững kỹ xảo sử dụng loại vũ khí này vẫn là vô cùng dễ dàng. Tần Binh nheo mắt lại, mở miệng nói. Đông Nguyên trưởng lão, nếu vũ khí đã không đủ, chi bằng giao cho những người trong hội trưởng lão. Chúng ta sẽ khử hết toàn bộ những nhân vật quan trọng của tứ đại thị tộc. Tần Binh, bình thường cháu là một người rất bình tĩnh, sao hôm nay lại nói lung tung thế? Tần Đông Nguyên trừng mắt lên nhìn Tần Binh, nói. Chỉ cần có một nhà dám sử dụng loại vũ khí này, chúng ta ở đây sẽ không bao giờ có mặt trời nữa. Tần Đông Nguyên mặc dù không biết chiến tranh giống như là chiếc hộp của Pandora vậy, sau khi mở ra thì cũng sẽ không có cách nào thu hồi được. Nhưng Tần Đông Nguyên hiểu rõ, sau khi một người bình thường cũng có thể sử dụng vũ khí xuất hiện trên chiến trường, thì sẽ thay đổi đến vận mệnh của thế giới này. Đông Nguyên trưởng lão, ông còn chưa nói thứ vũ khí này cụ thể là lấy được như thế nào, trong các thị tộc khác còn có bao nhiêu. Mặc dù đã chiến đấu một trận chiến khốc liệt ở Mỹ, nhưng Tần Phong vẫn thật đúng là không muốn đánh thêm lần nữa, dù sao đạn không có mắt, nếu thật sự xảy ra xung đột quy mô lớn, chính mình không chừng sẽ ở luôn chỗ này. Những thứ này, tổng cộng rơi xuống 3 nơi. Nghe được câu hỏi của Tần Phong, Tần Đông Nguyên nói, một nơi là lân cận núi Tam Giới của Tiền Thị. Một nơi là địa bàn của Triệu Thị, còn một nơi là rơi xuống bên trong hải phận của Tần Thị chúng ta. Theo hiểu biết của ta, Tiền Thị và Triệu Thị đều đã thu những thứ vũ khí này vào trong túi, nhưng không rõ số lượng, căn cứ theo tin tức mật thám truyền đến, Hai chỗ Triệu, Tiền đều bí mật huấn luyện nhân thủ sử dụng những thứ vũ khí này. Dựa vào những gì Tần Đông Nguyên nói, vũ khí Tần Thị có được là vớt ra từ giữa biển nhưng nơi nước nông có thể vớt ra được còn chỗ nước, hơi sâu một chút lại không có cách nào vớt được. Theo dấu vết hiện nay, ta nghi ngờ hai nhà Tiền, Triệu sẽ làm khó dễ đại hội ngũ tộc lần này, mặt khác sẽ một mẻ bắt gọn những người tài giỏi của ba gia tộc khác. Tần Đông Nguyên lại ném ra một quả bom, khiến Tần Phong và Tần Binh đều biến sắc mặt. Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Trong ánh mắt Tần Binh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói. Nếu không thì ra tay trước chiếm được lợi thế, do Đông Nguyên trưởng lão dẫn quân đi, chúng ta giết sạch nhân thủ tham gia đại hội của hai nhà Tiền, Triệu. Tần Binh tuy rằng thừa nhận sự lợi hại của thứ vũ khí này nhưng khi bị đánh lén, với thân thủ của Tần Đông Nguyên dù cho gặp phải chiến binh hóa kình, cũng giống như thái rau vậy, tuyệt đối sẽ không cho những người đó có cơ hội sử dụng súng đạn. Cách này không ổn. Tần Phong nghe vậy lắc đầu, nói. Người tham gia đại hội chẳng qua là một phần nhỏ. Nếu bọn họ đều chết hết, chắc hẳn sẽ xảy ra chiến tranh quy mô càng lớn. Chúng ta cũng không thể dùng nước cờ đánh lén, giết sạch toàn bộ người của hai nhà Tiền, Triệu được. Trải qua trăm nghìn năm sinh sôi nảy nở, mỗi tộc của ngũ đại thị tộc có dân số đều đã ngoài mấy chục nghìn người. Đừng nói là người sẽ phản kháng lại, dù cho là mấy chục nghìn đầu heo thì cũng không phải có thể giết hết được. Ồ, vậy Tần Phong cậu có cách gì hay không? Nghe được lời của Tần Phong, trong mắt Tần Đông Nguyên lộ ra vẻ khác lạ. Tục ngữ nói đánh đòn phủ đầu trước, sau đó chế ngự người. Kết quả thảo luận của hội trưởng lão Tần Thị thực ra chính là như Tần Binh nói, do Tần Đông Nguyên đích thân ta tay, tiêu diệt mầm mống mối họa này. Về phần chiến tranh sắp bùng nổ theo sau, người dân Tần Thị cũng có thể dự đoán ra được, nhưng đã là tên đã lên nòng không thể không bắn, cũng không thể lo được nhiều như vậy. Chương 764, tiết lộ thân phận. Đông Nguyên trưởng lão, tôi cảm thấy chỗ lợi hại của những vũ khí này chính là chỗ người bình thường, cũng có thể sử dụng. Tần Phong sắp xếp lời nói ở trong lòng, tiếp tục nói. Có sự tồn tại của những vũ khí này rồi, một người nội lực thâm thúy có phải đã không còn quan trọng nữa? Có thể nói, sự xuất hiện vũ khí hiện đại làm thay đổi tiến trình phát triển của nhân loại. Từ trước kia là niên đại đao kiếm chém giết trên chiến trường, đến hiện tại là phi cơ đại pháo và bom nguyên tử. Thời cận đại đã xảy ra hai cuộc chiến tranh thế giới, mức độ tàn ác vượt xa bất kỳ thời kỳ lịch sử nào. Điểm khác biệt lớn nhất của chiến tranh hiện đại và thời đại vũ khí lạnh chính là không yêu cầu quân đội cồng kềnh to lớn, thao tác của vũ khí được hiện đại hóa, lực sát thương cùng lúc càng ngày càng lớn, cũng ngày càng trở nên đơn giản. Giống như xảy ra cuộc chiến tranh Iraq những năm trước đây, quân Mỹ cũng không đưa vào bao nhiêu binh lực, tràn ngập ở trên chiến trường đều là phi cơ và tiếng rít của đạn pháo bay đầy trời. Về phần cảnh tượng cầm súng xung phong, hầu như không nhìn thấy. Cậu nói đúng, năng lực của cá nhân trong chiến tranh lấy loại vũ khí này làm cơ sở, quả thực tác dụng không lớn. Sau khi nghe xong lời của Tần Phong, Tần Đông Nguyên không khỏi nhíu mày, hội trưởng lão không phải chưa suy xét qua những điều này, nhưng lối suy nghĩ cố hữu trăm nghìn năm lắng đọng lại vẫn làm cho bọn họ quyết định giải quyết chiến binh đứng đầu trong ngũ đại thị tộc trước. Vậy tại sao không thử hủy bỏ vũ khí của bọn họ? Tần Phong mở lời. Người sống, vũ khí chết. Nếu bọn họ không có những vũ khí này, chúng ta chẳng phải là lại quay trở về điểm xuất phát sao? Nếu luận về chiến tranh vũ khí lạnh và nội lực con người, Tần Phong trong không gian này sợ rằng ngay cả top 100 cũng không đứng được vào. Nhưng nói về khả năng sử dụng súng trường trong chiến tranh hiện đại, thì e rằng trình độ trung bình này của hắn ở trong này cũng không ai bằng. Một câu của Tần Phong chính là đánh trúng chỗ hiểm trong chiến tranh hiện đại, đầu tiên phải có trang bị vũ khí. Hắn đưa ra chủ ý này trên thực tế chính là kế rút củi dưới đáy nồi, trong 36 kế. Cái gì? Hủy chỗ vũ khí này đi sao? Sau khi nghe thấy lời nói của Tần Phong, gương mặt không hề bận tâm đó của Tần Đông Nguyên cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng, giống như loại vũ khí sắc bén giết người này, trong không gian này không có cách nào chế tạo được, cho nên người có được vũ khí đều là xem như vật báu. Làm sao lại đưa ra ý nghĩ phá hủy vũ khí? Chuyện này quá đáng tiếc rồi. Dù cho là loại người sớm đã không để tâm đến thế gian như Tần Đông Nguyên, cũng liên tục lắc đầu. Nếu Tần Phong tiêu hủy vũ khí trở thành cướp đoạt từ trong tay tứ đại thị tộc, thì có lẽ ông ta đã có thể tiếp nhận rồi. Đông Nguyên trưởng lão, binh đao không có mắt, những vũ khí này càng không có mắt hơn binh đao gấp trăm lần. Tần Phong mở lời. Chỉ cần những vũ khí này vẫn còn thì đó chính là một tai họa ngầm. Sớm muộn cũng sẽ bùng nổ, hơn nữa khi mọi người nhìn thấy uy lực của nó, có ép cũng không ai sẵn lòng tập võ, cho nên sự tồn tại của những vũ khí này trăm cái hại mà không có cái lợi nào. Tần Phong còn sống trong cái thế giới kia, võ thuật truyền thống sa sút, đúng là bắt đầu vũ đài lịch sử rút ra khỏi thời kỳ vũ khí lạnh, hắn không nghĩ mình đến nơi đây lại lặp lại chuyện như này lần nữa. Ta thật không nghĩ tới mức độ này. Nghe được lời của Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên ngẩng mạnh đầu lên, chìa tay ra cầm khẩu súng vào trong tay, cũng không nhìn thấy ông ta dùng lực. như nào mà khẩu súng trường tự động M4 trở nên méo mó vặn vẹo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ái ra, Đông Nguyên trưởng lão, chú hủy khẩu súng này thật à? Nhìn thấy động tác của Tần Đông Nguyên, Tần Binh lại là đau xót, nhặt mảnh vụn còn lại, nói. Muốn hủy thì đi hủy của người khác, chúng ta giữ lại một ít. Đàn ông vẫn đặc biệt yêu thích súng ống, Tần Binh chính là như vậy. Nhìn thấy công nghệ sản xuất khẩu súng đẹp đẽ cồng kềnh như vậy, biến thành một đống sắt vụn, trong lòng gần như muốn chảy máu. Những thứ vũ khí này không thể giữ lại, một khẩu cũng không được giữ. Tần Đông Nguyên là một người đam mê võ nghệ, luyện võ từ nhỏ không bao giờ quan tâm đến chuyện khác, nhưng nói một hiểu mười, Tần Phong đề cập đến như vậy, ông ta liền nhận thấy được những tai hại về sự tồn tại của những loại vũ khí này. Huống chi vương thất triều Tần năm đó, chính là bởi vì những vũ khí hiện đại hóa này mà bị hủy diệt, nếu giữ lại những thứ vũ khí này ở không gian này, nói không chừng một ngày gần đây Tần thị cũng sẽ bởi vậy mà diệt vong. Tần Phong, không ngờ tài trí của cậu cũng không thua kém nội lực chút nào. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tần Đông Nguyên nhìn Tần Phong ngày càng vừa mắt, nếu không có sự nhắc nhở của Tần Phong, ngày tháng dài lâu, nền móng của Tần thị sẽ không còn tồn tại nữa. Đông Nguyên trưởng lão, chủ ý Tần Phong đưa ra cũng không phải là phải hủy diệt cả vũ khí của chúng ta. Tần Binh có chút không cam tâm nói. Giữ lại thứ này, binh sĩ của Tần thị ta sẽ không còn động lực chiến đấu nữa. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói. Tần Phong nói rất đúng, ta sẽ lập tức viết một bức thư để cho gia tộc hủy hết số vũ khí này đi. Đừng, Đông Nguyên trưởng lão, cho dù muốn hủy, cũng phải hủy hết vũ khí của tứ đại thị tộc trước đã rồi hãy nói. Tần Binh vội vàng ngăn cản Tần Đông Nguyên, mở miệng nói. Nếu vũ khí của chúng ta cũng hủy rồi mà vũ khí trong tay tứ đại thị tộc vẫn còn thì đây, không phải là ngay lập tức phải chịu thiệt sao? Nói vậy cũng có chút lý lẽ. Tần Đông Nguyên nghe vậy nhìn sang Tần Phong, nói. Tần Phong, vậy cậu xem chuyện này phải xử lý như thế nào? Tần Đông Nguyên là người có nội lực cao nhất trong Tần thị, nhưng cũng chính là bởi vì từ trước tới nay cũng không nhiễm phải chuyện trần tục, toàn tâm toàn ý hướng về võ thuật mới có thể có được thành tích như vậy, xử lý những chuyện này thật không phải là điểm mạnh của ông ta. Tần Binh đại ca nói rất đúng. Tần Phong gật gật, nói. Hiện tại việc đầu tiên phải làm chính là tiêu hủy hết toàn bộ vũ khí trong tay tứ đại thị tộc khác. Việc này, phải tiêu hủy như thế nào đây? Tần Đông Nguyên truy hỏi. Chúng ta lại không biết vũ khí cất giấu ở đâu. Hơn nữa với nội lực của ta muốn tiêu hủy những vũ khí này, cũng cần phải có một khoảng thời gian. Làm cho Tần Đông Nguyên dùng thân thể tiêu diệt kẻ địch là rất dễ dàng. Nhưng ông ta lại không biết tứ đại thị tộc cất giấu vũ khí ở đâu. Muốn tiêu hủy cũng là có lòng mà không có sức. Huống chi thị tộc khác, cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tần Đông Nguyên đi hủy hoại vũ khí của bọn họ. Đến lúc đó nếu bị người có trang bị vũ khí súng ống vây lại, cho dù với bản lĩnh của Tần Đông Nguyên sợ là cũng phải nuốt hận ngay tại trận. Hủy hoại vũ khí thực ra không khó làm. Tần Phong sờ sờ cằm, nói. Then chốt là tìm kiếm nơi bọn họ cất giấu vũ khí có chút phiền toái. Chỉ cần có thể tìm thấy nơi đó thì tôi sẽ có cách. Với sự hiểu biết của Tần Phong sẽ không đi hủy hoại từng thứ vũ khí này đâu. Chỉ cần tháo dỡ lựu đạn lấy ra một ít thuốc nổ, làm thành một quả mìn đơn giản, đến lúc đó đem đặt ở nơi cất giấu vũ khí của tứ đại thị tộc, trong nháy mắt có thể phá hủy hết những vũ khí này. Cậu nói thật chứ? Nghe được lời của Tần Phong, Tần Đông Nguyên mở lời. Tìm kiếm nơi giấu kín vũ khí của tứ đại thị tộc cứ giao cho ta, nhưng sau khi tìm được nơi đó cậu đảm bảo chắc chắn có thể phá hủy được hết. Tôi dám cam đoan. Tần Phong gật gật đầu, nói. Song tôi cần trong gia tộc có được lô đồ vật này, ngoại trừ súng không cần ra. Đạn dược và một vài thứ các người không biết rõ là thứ gì đều phải đưa cho tôi, không biết Đông Nguyên trưởng lão có thể làm được hay không. Chuyện này không thành vấn đề. Sau khi Tần Đông Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Giờ ta sẽ gửi thư cho người trong tộc, để cho người đi suốt đêm, ngày mai chắc là có thể gửi được đến đây. Thành Thiên Vân cách từ đường Tần Thị cũng không phải xa lắm, nếu phi ngựa thật nhanh thì thời gian hơn một ngày là đến rồi. Không có đạn dược, những khẩu súng này cũng sẽ thành đồ trang trí. Tần Binh có chút lo lắng, nói. Đông Nguyên trưởng lão, trong tộc có thể đồng ý không? Ta sẽ hạ lệnh của trưởng lão. Tần Đông Nguyên là đại trưởng lão của Tần Thị, quyền thế thậm chí hơn cả tộc trưởng, tại thời điểm tồn vong quan trọng của gia tộc, ông ta không thể nói được cũng phải chuyên quyền độc đoán một phen. Việc này không nên chậm trễ. Tần Binh, cháu nhanh chuẩn bị giấy mực, ta viết thư ngay. Theo như tin tức mật thám trong tứ đại thị tộc truyền đến, các nhà cũng đã có không ít người tiến vào địa bàn của Tần Thị, Tần Đông Nguyên sợ rằng tiếp tục chậm trễ. Bọn họ sẽ hoàn thành kế hoạch tiêu diệt Tần Thị. Được, để cháu mài mực cho Đông Nguyên trưởng lão. Giấy, mực, bút, nghiên mực đều là có sẵn. Sau khi Tần Binh lấy ra liền tự tay mài mực cho Tần Đông Nguyên. Sau khi viết xong thư, Tần Đông Nguyên lấy ra một con dấu, đóng lên trên bức thư, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng chói tai. Sau một lát, một con chim ưng bay từ ngoài cửa sổ vào. Tần Phong, việc liên quan đến tổn vong của Tần thị ta, hy vọng cậu nghiêm túc làm. Sau khi cuốn bức thư thành một cái ống nhỏ đặt vào chân con chim ưng, Tần Đông Nguyên nhìn sang Tần Phong, mở miệng nói. Người Tần thị ta có lỗi với tổ tiên của cậu, nhưng mọi người đều là huyết mạch của Thủy Hoàng đế, vẫn mong rằng cậu có thể hết lòng hết dạ. Đông Nguyên trưởng lão, ông nói gì? Sau khi nghe được những lời của Tần Đông Nguyên, hai người Tần Phong và Tần Binh đều giật mình ngay tại chỗ, qua một lúc sau Tần Phong mới mở lời. Đông Nguyên trưởng lão, tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Trong khi nói chuyện, thần kinh của Tần Phong cũng căng thẳng lên, mắt nhìn hướng về phía cổng lớn. Hắn không biết làm sao Tần Đông Nguyên biết được thân phận của mình. Nếu đối phương thật sự có ác ý vậy thì chính mình không chừng, cũng chỉ có thể bước ra khỏi cửa mà trốn chạy thôi. Thật sự không hiểu sao. Tần Đông Nguyên xua xua tay, nói. Cậu đừng căng thẳng, tôi cũng không có ác ý, mặc dù năm đó Tần Thị là bị uy hiếp, nhưng phải nói rằng rốt cuộc là Tần Thị ta mắc nợ Vương Thất các người. Đông Nguyên trưởng lão, chú, làm sao chú biết được? Tần Binh lúc này cũng lấy lại tinh thần, vô ý hay cố ý bước lên phía trước một bước đứng chắn trước mặt của Tần Phong, nói. Nhiều năm qua, xuất hiện một mình Tần Phong mang huyết mạch Vương Thất. Đông Nguyên trưởng lão nếu muốn bắt Tần Phong thì hãy giết cháu trước đi. Trẻ danh hồ đồ, ta muốn làm gì Tần Phong còn phải đợi đến bây giờ sao? Tần Đông Nguyên tức giận trừng mắt lên nhìn Tần Binh, nói. Trưởng lão bàn chuyện, dễ để cho người ngoài ở đây sao? Tần Phong bây giờ đã ở trong này, cháu còn chưa hiểu sao? Là cháu hiểu lầm Đông Nguyên trưởng lão rồi. Nghe được lời của Tần Đông Nguyên, sắc mặt của Tần Binh liền dịu xuống, chính là như những lời nói của Tần Đông Nguyên, trưởng lão bàn chuyện người tu vi ám kình đều không được tham dự, nếu không thì đám người Tần quân cũng sẽ không phải canh ở ngoài sân. Không biết Đông Nguyên trưởng lão làm thế nào biết được thân phận của tôi. Lúc này Tần Phong cũng hiểu ra, nếu là Tần Đông Nguyên không biết thân phận Vương Thất của hắn thì với một hậu duệ Tần thị vừa mới nhận tổ tông như hắn, căn bản sẽ không thể nghe được những chuyện cơ mật có liên quan đến gia tộc. Ta biết từ hôm qua rồi. Tần Đông Nguyên mở lời. Trong gia tộc xuất hiện một thiên tài hiếm thấy này, đương nhiên phải điều tra gốc rễ rõ ràng. Thực ra hôm qua lúc vẽ tranh với Tần Binh ta đã nghĩ ra. Một người luyện võ tuổi đôi mươi có thể tiến vào nội lực hóa kình, ở không gian này căn bản là chưa từng xuất hiện, cho nên tự nhiên vô cùng coi trọng. Sau khi nhận được thư của Tần Binh gửi, Tần Đông Nguyên lập tức khởi hành đi thành Thiên Vân. Tối qua Tần Đông Nguyên đã lẻn vào nha phủ, những việc làm kia của đám người Tần Binh đều rơi vào trong mắt ông ta. Song Tần Đông Nguyên cũng không vạch trần đám người Tần Phong, mà lại ra ngoài thành tập hợp những võ giả trong gia tộc mau đi đến. Hôm nay mới đi vào thành, cũng là muốn lúc Tần Phong không biết chuyện, quan sát một chút tính cách và nhân phẩm của hắn. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi Tần Đông Nguyên có thể nhìn ra được Tần Phong, cũng không đem chuyện thảm án Vương Thất năm đó trách tội lên đầu Tần Thị, cho nên lúc này mới làm rõ chuyện này. Trên đời này quả nhiên không có bí mật sao? Sau khi nghe Tần Đông Nguyên giải thích, Tần Phong lắc đầu liên tục. Hắn và Tần Binh tốn mất bao nhiêu công vẽ hình xăm lên trên người, không ngờ hôm qua đã bị người khác biết tỏng rồi. Tần Đông Nguyên nghiêm mặt nói. Tần Phong, nếu cậu có thể tin tưởng Tần Thị, đợi sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thị chắc chắn phụng cậu làm chủ, khôi phục vinh quang của Vương Thất năm đó. Thực ra nội lực của Tần Đông Nguyên cho dù là khi Vương Thất thống trị không gian này, ông ta cũng có thể trở thành một sự tồn tại siêu nhiên. Bây giờ nói ra những lời này lại là vì toàn thể Tần Thị, mà cúi đầu với Tần Phong. Đông Nguyên trưởng lão, tôi chẳng qua chỉ là một thằng nhóc ở vùng núi, không có dã tâm lớn như vậy. Tần Phong cười gượng nói. Hiện tại tôi chính là muốn biết được năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tổ tiên của tôi làm sao thoát ra ngoài kia được, tôi tại sao lại lưu lạc ở trong núi rừng. Còn về chuyện khôi phục Vương Thất thì hay là thôi đi. Ngay cả Vương Triều nhà Thanh ở thế giới bên ngoài, cũng tan thành mây khói ở vài thập niên trước rồi. Thế giới hôm nay cũng có vài nước châu Âu, còn giữ lại hoàng gia nhưng đó cũng chỉ là một cái biểu tượng. Cho nên Tần Phong đâu có lòng ở lại không gian này xưng vương xưng bá, nguyện vọng lớn nhất của hắn bây giờ chính là ra khỏi nơi đây, tìm được em gái mình và làm rõ chân tướng chuyện cha mẹ mất tích. Chương 765, Triệu Thiên Vương. Món nợ Tần Thị năm đó vay rồi cũng phải trả thôi. Tần Đông Nguyên thở dài nói. Còn chuyện thân phận của cậu tạm thời vẫn không cần nói ra bên ngoài. Đã mấy chục năm, trong tộc nhiều người đã sắp quên tổ tông là ai rồi. Từ khi hoàng tộc họ Tần bị giết hại đến nay bốn gia tộc lớn không ngừng len lỏi vào và chia rẽ Tần Thị. Ban đầu một số chi nhánh của Tần Thị sống cũng không như ý, nhưng dưới sự trợ giúp về tiền tài và nhân lực của bốn gia tộc lớn, mấy chục năm nay đã chiếm nhiều vị trí quan trọng trong Tần Thị. Việc này Tần Đông Nguyên tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng, cũng hiểu được nếu lúc này Tần Phong nói ra thân phận của mình, trong gia tộc chỉ sợ Thiên Vân Thành lập tức sẽ đón một làn sóng thích khách. Tần Đông Nguyên mấy năm nay vẫn áp chế anh em Tần Binh, là vì không muốn làm cho Tần Thị bị chia cắt. Nhưng hiện giờ bên ngoài đã có thay đổi. Tần Đông Nguyên biết mình không có nhiều lựa chọn nữa. Đông Nguyên trưởng lão, có một số ung nhọt ác tính phải loại bỏ. Tần Binh nhìn Tần Đông Nguyên nói. 3 năm trước, công pháp của gia tộc chảy vào Triệu gia. Năm trước cả nhà người trong gia tộc ẩn núp trong Tôn gia gần 60 năm bị giết. Đây chỉ sợ là công lao của lũ quỷ bên trong. Đúng vậy, trong tộc có một số trưởng lão khó bỏ qua mối thù này. Tần Đông Nguyên thở dài nói. Chờ việc ở đây được giải quyết xong tôi sẽ quét sạch những người này. Nhưng trước đó Tần Binh, cháu không được hành động thiếu suy nghĩ. Tần Binh móc nối rất nhiều người cấp tiến trong tộc, Tần Đông Nguyên đều biết. Ngày trước ông ta còn nhắm một mắt mở một mắt làm, như không thấy nhưng trong thời khắc mấu chốt này Tần Đông Nguyên cũng không thể cho xảy ra chiến tranh trong Tần Thị. Vâng, toàn bộ theo lời trưởng lão dặn dò. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Đông Nguyên, Tần Binh vội vàng đứng dậy, biết được suy nghĩ của Tần Đông Nguyên xong Tần Binh giống như uống một viên thuốc an thần, cả người đều bình tĩnh. Tốt lắm, tôi có giữ một tín vật, ngày mai cho Tần Binh quản lý. Tần Đông Nguyên cũng đứng lên nói. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên tôi loại bỏ những người xung quanh Thiên Vân Thành đã. Cũng giống như mật thám của Tần Thị trong những nhà khác, Tần Đông Nguyên cũng nắm giữ không ít người của các gia tộc khác ấn nấp trong địa bàn của Tần Thị. Nhưng trước đó có thể lợi dụng những người này đều truyền một ít tin tức tình báo giả. Nhưng khi Tần Thị sắp khai chiến với Tiền Thị Triệu Thị thì những người đó giữ lại không được. Đại trưởng lão, chuyện này để cháu ra tay là được. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong Tần Binh vội vàng nói. Tư liệu về những người đó cháu đều có. Cháu và nhị đệ dẫn đội đi bắt hết bọn họ lại. Cháu cho là Triệu Thị lần này chỉ có Triệu Dịch Nguyên đến sao? Tần Đông Nguyên liếc Tần Binh một cái. Triệu Chiên Vượng 1 tháng trước đã đến Thiên Vân Thành. Chuyện này cháu không biết sao? Cái gì? Triệu Thiên Vương ở Thiên Vân Thành. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong Tần Binh không nhịn được biến sắc, hỏi. Y, sao y có thể ở Thiên Vân Thành được? Triệu Thiên Vượng mà Tần Đông Nguyên nói đến là tộc trưởng tiền nhiệm của Triệu Thị. 40 năm trước ông ta đã bước vào tu vi hóa kính siêu cấp. Năm nay đã hơn 90 tuổi là nhân vật cấp cao của Triệu gia. Trước Tần Đông Nguyên, Triệu Thiên Vượng là một người hoàn toàn xứng đáng là cao thủ số 1 trong 5 gia tộc, cho nên người đời gọi là Triệu Thiên Vương. Tu vi cao không lường được. Người đời đồn đại ông ta từng đánh bại Tần Đông Nguyên không biết là thật hay giả. Đến thì đến, có gì không thể đâu. Tần Đông Nguyên hử lạnh một tiếng nói. Nếu đến đây vậy ở lại đây đi. Đơn giản một câu cũng cho thấy Tần Đông Nguyên rất tự tin. Hơn 20 năm trước ông ta mới bước vào tu vi hóa kính từng đấu một trận với Triệu Thiên Vượng, lúc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy bất phân thắng bại. Nhưng hơn 10 năm trước hai người lần thứ hai đấu lại, Triệu Thiên Vượng đã không đánh được 10 chiêu với Tần Đông Nguyên, chênh lệch của hai người càng lúc càng lớn. Đại trưởng lão, ông phải cẩn thận vũ khí trên tay của họ. Tần Binh tuy rằng rất tin tưởng thực lực của Tần Đông Nguyên, nhưng súng ống của người bên ngoài cũng có lực sát thương đối với Tần Đông Nguyên. Tần Đông Nguyên xua tay nói, yên tâm đi, Triệu Thiên Vượng không đến mức bị ủi dùng mấy thứ đó để đối phó tôi đâu. Đông Nguyên trưởng lão, không biết trận đấu giữa ngài cùng với người của Triệu Thị bên kia tôi có thể đến xem không? Tần Phong xen vào nói. Có thể xem một trận chiến của cao thủ hóa kính đối với tôi mà nói hẳn là, cũng có chút tác dụng, không biết được không? Nếu Tần Thị cùng Tiền Triệu khai chiến như vậy thì đại hội ngũ tộc 3 tháng sau, cũng không có cách nào tập hợp. Cho nên Tần Phong cũng không phải cưỡng ép tu vi của mình, ở chỗ coi vũ khí lạnh là chính đạo, thực lực cá nhân mới là quan trọng. Cậu muốn đi theo? Tần Đông Nguyên nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Được rồi, khi đi tìm Triệu Thiên Vượng, tôi sẽ dẫn cậu đi. Đông Nguyên trưởng lão, cháu cũng đi theo. Tần Binh đứng bên cạnh nói. Triệu Dịch Nguyên cũng đến, nếu y đánh với Tần Phong nói không chừng có chút phiền phức. Triệu Dịch Nguyên là một nhân vật tiêu biểu cho thế hệ sau của Triệu gia, có thể nói là cao thủ số 1 trong những võ giả tu vi ám kình của 4 ngũ đại thị tộc. Cảnh giới của Tần Phong tuy rằng cao nhưng Tần Binh sợ kinh nghiệm đối địch của hắn không bằng đối phương, đến lúc đó tránh không được chịu thiệt. Cháu đừng đi, đối phó với Triệu Thiên Vượng phải hai trưởng lão của Tần Thị ra mặt, không khỏi quá nể mặt lão ta. Tần Đông Nguyên cười ha hả nói. Tần Phong, trước tiên tôi diệt trừ người quanh Thiên Vân Thành đã, tối mai sẽ đến tìm cậu. Vừa nói xong cả người Tần Đông Nguyên bỗng biến mất trong phòng, ngay cả Tần Binh cũng không phát hiện ông ta đi ra ngoài như thế nào, chỉ có một câu nói vang lên khắp nhà là mọi người nghe lời của Tần Binh. Tu vi bậc này nếu sống trong thế giới của mình, chỉ sợ là một nhân vật thần tiên như Trương Tam Phong rồi. Dựa vào thần thức mạnh, Tần Phong hơi chút cảm ứng được Tần Đông Nguyên, rất nhanh đi ra khỏi phòng. Thật ra khi ông ta nói câu cuối cùng thì bóng của ông ở trong phòng cũng chỉ là tàn ảnh. Có công phu như vậy dù thời hiện đại cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Tần Phong tâm trạng có chút kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến con người có thể đạt đến cảnh giới này. Có tu vi như Tần Đông Nguyên, cho dù là súng đạn hiện đại muốn bắt hoặc giết đều là chuyện khó. Tần Binh đại ca, anh cảm thấy lời trưởng lão Đông Nguyên nói là thật hay là giả? 5-6 phút sau khi Tần Đông Nguyên rời đi, Tần Phong dùng thần thức xem xét xung quanh một phen. nhấc cây bút lông Tần Đông Nguyên vừa viết lên rồi viết trên giấy mấy câu. Thật ra với tu vi của Tần Phong hiện giờ, cho dù không cố ý vận công tìm hiểu, thì trong phạm vi mấy chục mét gió thổi cỏ lay cũng khó giấu được tai hắn. Nhưng xảy ra chuyện hôm qua Tần Đông Nguyên nửa đêm đến thám thính, Tần Phong cũng không dám chắc. Cậu thật sự không giống như người mới hơn 20 tuổi. Nhìn Tần Phong cẩn thận như vậy, Tần Binh không khỏi cười xua tay nói. Không cần như thế, đại trưởng lão Nhất Ngôn Cửu Đỉnh có trưởng lão Đông Nguyên ủng hộ, chờ dẹp bốn gia tộc xong cậu có thể lên vị trí tôn quý nhất. Chỉ cần là người trong Tần thị cũng biết địa vị của Tần Đông Nguyên trong tộc. Năm đó nếu không phải ông ta xuất thế ngang trời lấy vũ lực của cá nhân làm kinh sợ tứ đại thị tộc, chỉ sợ hiện giờ không gian sinh tồn của Tần thị sớm bị đè ép đến mức khó có thể tưởng tượng được. Tần Binh đại ca, chuyện này cũng đừng nói nữa. Nghe Tần Binh nói vậy, Tần Phong bỗng nhiên vỗ đầu buồn bã nói. Vừa rồi quên hỏi Đông Nguyên trưởng lão chuyện cũ năm đó, ông ấy chắc chắn biết rõ ràng nhất. Tần Đông Nguyên hiện giờ hơn 70 tuổi, năm đó xảy ra chuyện hoàng tộc họ Tần bị giết ông đã chết, lại vậy ông sẽ biết thân phận người chạy ra khỏi vương thất. Cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tần Binh lắc đầu nói, lão già họ Triệu kia đã ở Thiên Vân Thành, chúng ta phải tăng cường đề phòng, đừng để ông ta có chỗ trống nào chui vào. Tuy rằng đều là cao thủ hóa kính nhưng Tần Binh không che giấu sự kiêng kỵ của anh ta với Triệu Thiên Vượng. Dù sao đối phương đã nổi tiếng mấy chục năm trước, cho dù hiện giờ tuổi già sức yếu nhưng anh ta sợ là mình cũng không phải đối thủ của y. Tần Binh ra sân một lúc sau lập tức sắp xếp cảnh vệ tăng cảnh giác. Tuy rằng từ bên ngoài không nhìn thấy động tĩnh gì nhưng trong vòng 30 mét xung quanh cũng canh gác rất nghiêm ngặt. Ở một ngôi nhà phía tây bắc Thiên Vân Thành, một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi trong nhà uống trà. Bên cạnh ông đứng hai người, rõ ràng là hai chú cháu Triệu Dịch Nguyên từng xung đột với Tần Phong hôm qua. Tổ gia, Tần quân kia quá kiêu ngạo, chúng ta phải diệt uy phong của y mới được. Triệu Thiên Vũ phẫn hận nói. Tần thị còn cho mình là hoàng tộc năm đó sao, không coi thị tộc chúng ta ra gì. Ông nội, việc này nếu truyền ra ngoài thể diện của Triệu gia ở đâu? Hôm sau khi trở về, Triệu Thiên Vũ vừa tức vừa hận, nôn ra máu mấy lần, hôm nay thương thế khôi phục một ít lập tức đến, trước mặt các trưởng lão trong tộc tố cáo. Tần quân có động thủ sao? Ông lão ngồi trên ghế ngẩng đầu, trên mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu. Từ bên ngoài nhìn qua căn bản là không nhận ra đó là Triệu Thiên Vương, tung hoành thiên hạ trước đây. Anh ta không có động thủ. Triệu Thiên Vũ có chút xấu hổ cúi đầu. Thua trong tay một đứa nhỏ 14-15 tuổi thật không nên nói. Vậy cậu không biết xấu hổ còn tìm tổ ra. Triệu Thiên Vương dứt lời, cũng không nhìn Triệu Thiên Vũ một cái, đưa chén trà lên miệng thản nhiên nói. Đã báo trước cho cậu là cần tăng cường tập luyện võ công để tăng tu vi, nhưng cậu lại cố tình đùa nghịch vật ngoại lai này, có thể trách người bên ngoài sao? Đúng vậy, ông dạy rất phải. Triệu Dịch Nguyên nhìn về phía cháu khoát tay nhẹ giọng nói. Nhưng người ra tay với Thiên Vũ tên là Trương Hổ, năm nay hẳn chỉ có 14-15 tuổi, cháu sợ sau này lớn lên lại là một Tần Đông Nguyên thứ hai. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Triệu Dịch Nguyên trưởng thành hơn cháu mình, ông ta không nói ra chuyện giáo huấn Tần gia, mà là lấy Trương Hổ và Tần Đông Nguyên để so sánh. Ông ta biết cụ tổ không thích nghe điều này. Thiên tài còn sống mới có thể gọi là thiên tài. Quả nhiên nghe Triệu Dịch Nguyên nói xong, khuôn mặt cúi thấp của Triệu Thiên Vương cử động, miệng thốt ra vài tiếng. Chương 766, Mật Đạo. Dịch Nguyên, Tần Đông Nguyên vào thành xong có động tĩnh gì không? Nhắc đến tên Tần Đông Nguyên, khuôn mặt không hề bận tâm Triệu Thiên Vượng mới có chút thay đổi. Đối với người kém mình một thế hệ này, Triệu Thiên Vượng kiêng kỵ từ đáy lòng. Người bên ngoài không biết còn tưởng rằng Triệu Thiên Vượng năm đó có thể đánh ngang tay với Tần Đông Nguyên, nhưng Triệu Thiên Vượng hiểu rõ nhất, lần đầu tiên giao đấu, Tần Đông Nguyên đã lợi dụng mình để tôi luyện cảnh giới của ông ta. Tới lần thứ hai, nếu không phải Tần Đông Nguyên không cố ý áp chế tu vi của mình, chỉ sợ Triệu Thiên Vượng ngay cả ba chiêu cũng không đón được. Triệu Thiên Vượng cho rằng Tần Đông Nguyên có lẽ đã là tu vi hóa kính siêu việt. Cho nên khi biết tin Tần Đông Nguyên đến Thiên Vân Thành xong, Triệu Thiên Vượng lập tức rụt cả người giống như một gốc cây chết héo vậy, khí huyết mênh mông kia giấu hết trong cơ thể. Cụ tổ, nghe người dưới báo có Tần Đông Nguyên hẳn là vẫn đang ở trong phủ. Triệu thị đã kinh doanh ở Thiên Vân Thành mấy chục năm, có cách truyền tin tức riêng biệt, không có tin tức truyền đến chứng tỏ Đông Nguyên cũng không rời đi. Không biết Tần Đông Nguyên đến Thiên Vân Thành vì cái gì? Triệu Thiên Vượng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta bị Tần gia biết được? Nhưng làm sao có thể? Triệu Thiên Vượng lần này đến Thiên Vân Thành thật ra là nhắm vào Tần Binh. Ông ta muốn khi gia tộc phát động tấn công Tần Thị, trước tiên giải quyết Tần Binh, sau đó nắm trong tay toàn bộ Thiên Vân Thành. Nhưng Tần Đông Nguyên đã đến làm cho Triệu Thiên Vượng cảm giác có chút lo lắng. Nếu Tần Đông Nguyên vẫn ở lại Thiên Vân Thành thì kế hoạch của ông ta không thể thực hiện tiếp. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Nghe Triệu Thiên Vượng lẩm bẩm, Triệu Dịch Nguyên có chút lạ hỏi lại. Không có gì, cứ cử người ra đi, phải làm rõ xem Tần Đông Nguyên đến đây vì chuyện gì. Triệu Thiên Vượng xua tay nói. Được rồi, cậu và Thiên Vũ đều đi đi, không có chuyện gì quan trọng không cần đến gặp tôi. Thân phận của Triệu Dịch Nguyên và Triệu Thiên Vũ rất rõ ràng, không cho bọn chúng ở lại chỗ này là do Triệu Thiên Vượng, sợ hãi Tần Thị tìm ra nguồn gốc phát hiện sự tồn tại của mình. Nghe nói Tần Đông Nguyên đã đến Triệu Thiên Vượng trong lòng vẫn có chút lo lắng không thôi. Hành động lần này nhằm vào Tần Thị chỉ có tộc trưởng của Triệu Thị cùng những trưởng lão Hóa Kình biết, cho dù Triệu Dịch Nguyên là hy vọng của Triệu Thị trong tương lai, cũng không thể biết được việc này chính là sợ việc bị lộ ra ngoài. Ngoài Triệu Thiên Vượng nắm chắc một mình giải quyết Tần binh 6 vị trưởng lão khác, cũng cùng với những võ sĩ có vũ khí mới đã chờ ở địa bàn của Tiền Thị, chờ thời cơ tấn công Tần Thị. Thiên Vân Thành chính là con đường duy nhất từ Tiền Thị tiến vào Tần Thị, chỗ này cực kỳ quan trọng. Nếu không thể nắm được Thiên Vân Thành thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên Triệu Thiên Vượng rất cẩn thận. Đúng vậy thưa ông. Triệu Dịch Nguyên trong lòng hơi có chút bất mãn, nhưng y cũng biết một ngày y không trở thành cao thủ Hóa Kình như vậy, y lại không thể đi vào đội ngũ trung tâm của gia tộc. Thiên Vũ, yên tâm đi, món nợ này sớm muộn chú sẽ tìm về cho cháu. Triệu Dịch Nguyên một lòng hướng võ, vẫn chưa kết hôn trong lòng coi Triệu Thiên Vũ trở thành con cháu. Nếu không phải vậy thì lần này cũng không có thể vì Triệu Thiên Vũ mà đi kinh động cụ tổ trong nhà. Cháu biết rồi, Nguyên thúc. Trong mắt Triệu Thiên Vũ hiện lên tia oán hận. Nếu không phải gia tộc nghiêm khắc không cho bọn họ lộ ra vũ khí mang theo thì sợ rằng Triệu Thiên Vũ đã xông vào nha phủ giết người rồi, gã biết rõ uy lực của vũ khí này. Tần Phong, hóa trang một chút, theo tôi ra khỏi thành. Khi Tần Đông Nguyên đi ra ngoài hết một ngày một đêm, Tần Phong đang ngồi thiền trong phòng thì Tần Binh gõ cửa nói. Hàng hóa kia được vận chuyển đến rồi, cậu theo tôi đi xem đi. Tần Binh đại ca, vì sao không trực tiếp vận chuyển đến trong thành? Tần Phong hỏi có chút kỳ lạ. Trong thành sợ đều là tai mắt của tứ đại thị tộc. Tần Binh nghe vậy cười khổ một tiếng. Trước khi anh ta giữ lại những người này là có ý của mình, giờ muốn loại bỏ hết, cũng không kịp nữa rồi. Được, tôi đi theo huynh. Tần Phong gật gật đầu. Đối với vũ khí có tính sát thương của Mỹ, Tần Phong cơ bản đều biết sử dụng. Ủa, Tần Binh đại ca, không phải ra khỏi thành sao? Đứng dậy đi theo Tần Binh, Tần Phong phát hiện Tần Binh cũng không đi ra ngoài phủ, mà lại đi ra phía sau. Trong thế giới này, khoảng cách giữa nam và nữ vẫn còn rất nghiêm khắc. Con gái nhà giàu ngoài người nhà của mình không thể xuất đầu lộ diện. Tần Phong biết phía sau là khu sinh hoạt của người nhà Tần Quân, cùng Tần Sơn không khỏi dừng bước. Đi đi đừng ngại. Tần Binh nhìn Tần Phong vẫy vẫy tay đi đến trước một hòn núi giả phía sau nhà. Tần Binh đại ca, đây là... Nhìn tay Tần Binh đẩy trên khối đá liền trượt mở ra, một cửa hang chừng 1m2 hiện ra trước mắt Tần Phong. Đúng, đây trực tiếp thông với bên ngoài thành. Tần Binh cười nói. Đây đào đã mấy chục năm, nhưng vẫn chưa sử dụng bao giờ. Cho dù tứ đại thị tộc bao vây toàn bộ phủ bọn họ, cũng không phát hiện ra tung tích của chúng ta. Thiên Vân Thành là cửa để Tiền Thị và Triệu Thị tiến vào Tần Thị, vị trí không cần nói cũng biết. Có một mật đạo như vậy tồn tại, dù là tấn công hay phòng thủ cũng có lợi ích rất lớn. Mấy chục năm chưa từng sử dụng. Bước vào xong mũi Tần Phong liền ngửi thấy mùi mục giữa, mùi sông đến làm, cho hắn vội vàng chuyển sang nội hô hấp mới có thể dễ chịu một chút. Ha ha, mùi vị này không dễ ngửi. Tần Binh đi theo phía sau Tần Phong đóng cửa hang lại, trong hang tối om. Tần Binh đại ca, khụ khụ, huynh, huynh sao có thể nói chuyện? Tần Phong cố nén bụi đất rơi trên đầu hỏi. Chờ cậu tiến vào Hóa Kình sẽ hiểu được. Tần Binh móc ra một vật trong ngực, quẹt một cái lên cây cột đỡ trong đường hầm, ánh lửa được thắp lên. Ôi, đây là cương khí hộ thể sao? Khi ánh đèn sáng lên, Tần Phong nhìn thấy rõ chung quanh cơ thể Tần Binh giống như có một vòng bảo vệ vô hình, gạt bỏ hết bụi bay xuống người anh ta sang một bên. Chỗ Tần Binh đứng giống như chân không vậy. Hơn nữa Tần Phong còn phát hiện, ngay lúc hắn phát ra thần thức đã bị cương khí hộ thể vô hình kia bài xích. Cảnh giới Hóa Kình không ngờ còn có tác dụng kỳ diệu như vậy. Tần Phong nhìn rất thèm thuồng, nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện. Trong lớp cho bụi này chỉ cần há miệng có thể hút vào trong phế quản. Chỉ là một phương pháp vận dụng chân khí thôi, chờ cậu trở thành cao thủ Hóa Kình sẽ rõ. Tần Binh nhìn rõ suy nghĩ của Tần Phong, khẽ cười đi lên phía trước. Tuy rằng rất bụi bặm nhưng đường hầm cũng rất rộng. Cách mỗi 5-6 mét đều có một cây cột sắt dùng chống đỡ rất chắc chắn. Chỗ này xây dựng ước chừng 10 năm, tiêu tốn không ít nhân lực của gia tộc. Vừa bước nhanh đi, Tần Binh vừa giải thích với Tần Phong. Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng đã đi ra ngoài. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, hai người Tần Phong cuối cùng cũng đi ra khỏi hầm. Chỗ này là nơi cách Thiên Vân Thành khoảng một dặm, là một ngọn núi nhỏ rất bí mật. Tần Binh đại ca, chúng ta sẽ không đi qua đó lần nữa chứ? Tần Phong vừa nói thì bụi bặm bắt đầu rơi xuống, quần áo phủ kín một lớp bụi. Cả người chỉ có mắt là sạch sẽ. Đương nhiên còn phải trở về. Nhìn bộ dạng chật vật của Tần Phong, Tần Binh không khỏi cười nói. chờ xử lý xong việc này tôi cho cậu đi tắm. Xong việc mới rửa thì có lợi gì? Nghe Tần Binh nói xong, Tần Phong không khỏi bĩu môi, dùng sức rũ quần áo của mình nói. Mau chóng làm việc thôi, Đông Nguyên trưởng lão nói tối hôm nay dẫn tôi đi xem náo nhiệt. Theo Tần Đông Nguyên nói, hôm nay sẽ ra tay với Triệu Thiên Vượng. Tần Phong thật sự tò mò, hắn đến thế giới này xong còn chưa thấy qua cao thủ hóa kình ra tay. Còn Lỗ Phong Lôi, chết cũng có chút oan uổng, một chút thực lực còn chưa kịp bày ra đã bị Tần Phong và Trương Hổ hại chết, thật sự là chết không nhắm mắt. Đi thôi, còn phải đi một chút nữa. Tần Binh ngẩng đầu nhìn xuống dưới bước đi về phía xa xa. Ước chừng nửa tiếng sau vượt qua hai đỉnh núi, Tần Binh mới dừng chân lại. Tần Phong không khỏi oán giận nói. Tần Binh đại ca, đây gọi là một chút đường sao? Đến nơi rồi. Tần Binh cười nói. Đây là một căn cứ bí mật của gia tộc, để bên ngoài không an toàn chỉ có thể giấu trong núi. Ôi, chung quanh đây có người. Nghe Tần Binh nói xong, Tần Phong bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không tự nhiên, giống như đang bị người khác theo dõi. Đương nhiên là có người. Tần Binh bỗng nhiên đi đến phía trước một hòn đá nhỏ, sờ soạng một chút cũng không biết ấn cái gì, phiến đá kia đã di chuyển sang bên cạnh, một cửa hang cao chừng 2 mét lại hiện ra trước mắt hai người. Tần Binh, cậu tới hơi chậm. Cùng với tiếng cười dài, một người đàn ông nhìn qua chỉ khoảng 40 tuổi hơn, từ trong hang đi ra. Mặc dù nói chuyện với Tần Binh nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Tần Phong. Bên cạnh người đàn ông trung niên này còn đứng một người cao khoảng 1m6, trên người một tia khí cơ đều không có. Nếu không phải nhìn mắt thường, Tần Phong thật không tin đó là người. Đức Hiên trưởng lão, tôi đã vừa đi vừa chạy đến đây. Tần Binh hiển nhiên cũng không biết người bên cạnh, chần chờ một chút hỏi. Đức Hiên trưởng lão, không biết vị này là ai? Với cảnh giới hóa kình của Tần Binh, không ngờ cũng không cảm giác được tu vi của người này. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, giống như chỉ có trên người trưởng lão Đông Nguyên mới có thể cảm giác như thế. Chương 767, thuốc nổ. Trước không nói đến ông ta. Nhưng thật ra người bên cạnh cậu chính là Tần Phong đúng không? Trưởng lão Đức Hiên tủm tỉm cười nhìn Tần Phong gật gật đầu nói. Không tồi, hơn 20 tuổi đã là cao thủ ám kình. Nếu rơi vào tay tứ đại thị tộc thì chỉ sợ sẽ dọa họ hết hồn. Đức Hiên trưởng lão quá khen. Tần Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh chắp tay về phía ông lão. Theo cảm ứng khí cơ, người này khí huyết mênh mông so với Tần Binh hình như còn mạnh hơn một chút. Nhưng người bên cạnh ông ta càng là thâm sâu khó lường. Đức Hiên trưởng lão là bậc cha chú trong tộc của tôi. Trong Tần thị ngoài trưởng lão Tần Đông Nguyên thì ông ấy tu vi cao nhất. Tần Binh quay đầu giới thiệu đơn giản cho Tần Phong một chút về đối phương nói. Không nghĩ trưởng lão Đức Hiên tự mình áp giải hàng hóa, sớm biết tôi đã ra khỏi thành từ trước để nghênh đón. Tần Binh tất nhiên biết Tần Đức Hiên là người trong phái của mình. Tần Đông Nguyên cho ông ấy đến đây chứng tỏ những lời ông ta nói trước đó không phải là nói dối. Trưởng lão Đông Nguyên dặn tôi làm sao dám không đến. Đức Hiên trưởng lão nghe vậy cười nói. Đồ đều ở bên trong, các cậu vào xem đi. Được. Tần Binh gật gật đầu nhịn không được nhìn thoáng qua người bên cạnh trưởng lão Đức Hiên. Người này cho anh ta cảm giác quá mức kỳ lạ, đứng ở đó không một hơi thở của người sống. Chỗ này thật lớn. Đứng ở ngoài hang không cảm giác gì nhưng vào trong, thì phát hiện bên trong có hang động khác không nhỏ như hắn tưởng tượng, mà là một không gian rất lớn. Cây đuốc trên vách đá được thắp sáng soi hang sáng ngời, hang này rộng 5 mét hơn tiếng nói không ngừng vọng lại. Núi này ban đầu trống không, chúng tôi cải tạo thành... Tần Binh giải thích cho Tần Phong, sau đó tập trung chú ý vào vũ khí. Nhiều thứ tốt như vậy đều tiêu hủy, thật sự là đáng tiếc. Nhìn đống vũ khí chế tạo tinh xảo, Tần Binh không khỏi thở dài nói. Tần Phong, đây là chủ ý gì vậy? Phá hỏng vũ khí của người khác giữ lại vũ khí của mình, vậy thực lực chúng ta không phải được tăng cường sao? Nếu một người biết uy lực của nó chỉ sợ đều có suy nghĩ giống Tần Binh. Một người không rành về võ thuật có thể giết chết một cao thủ. Vật như vậy ở thế giới này cũng có thể nói là thần vật. Cái gì? Mấy thứ này mang đến đây để tiêu hủy. Nghe Tần Binh nói vậy, Tần Đức Hiên sửng sốt một chút vội vàng nói. Cái này không thể được, vũ khí chúng ta đã ít hơn tứ đại thị tộc tiêu hủy cái này, chúng ta lấy gì đối kháng với bọn họ. Khi nói chuyện, Tần Đức Hiên hữu ý vô ý liếc người bên cạnh một chút, nhưng người bên cạnh không nói gì. Tôi đã nói rồi, chính trưởng lão Đông Nguyên đã có quyết định của mình. Tần Binh có chút buồn bã nói. Nếu như có thể hủy diệt vũ khí của tứ đại thị tộc, tiêu hủy thì không sao, chỉ sợ người khác có chúng ta không có, nếu không, chúng ta trộm giữ lại một ít. Tiểu tử thối, cậu làm việc đều như vậy sao? Tần Binh chưa dứt lời bên tai bỗng vang lên tiếng quát, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đó chính là người đứng cạnh Tần Đức Hiên đã nói. Ông là trưởng lão Đông Nguyên. Tần Binh và Tần Phong đồng thời thất thanh nói, không thể tin nhìn người kia. Không phải tôi thì là ai? Người này tung vài đồ về phía Tần Binh nói. Những mật thám trong đội thị vệ Thiên Vân Thành tôi đã loại bỏ hết giúp cậu. Ngô Nhị Bảo, y là người của Tôn thị, mấy năm ngoại trừ truyền tin ra ngoài thì cũng tính có chút bổn phận. nhận được đồ của người này ném Tần Binh nhìn thoáng qua, cũng là tên mấy người có thân phận tốt. Hừ, tin tức Tần Phong tới đây chính là y truyền đến Tôn thị, chết cũng không đáng tiếc. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Khụ khụ, ông thật đúng là trưởng lão Đông Nguyên. Tần Phong đứng bên cạnh không tin hỏi, quan trọng là ngoài giọng nói có chút giống thì không có chỗ nào giống Tần Đông Nguyên. Tần Đông Nguyên cao lớn chừng hơn 1m8, vẻ mặt rất có cá tính, nhìn một lần có thể làm cho người ta nhận ra được. Còn người trước mặt này cao khoảng 1m6, khuôn mặt cực kỳ bình thường, nếu đứng lẫn trong đám người chỉ sợ không ai nhìn đến lần thứ hai, thật sự khác biệt quá lớn với Tần Đông Nguyên. Tần Phong có truyền thừa thuật cải trang, cho mình là người trong nghề nhưng hắn chỉ có thể thay đổi tướng mạo người khác, cũng không có cách nào thay đổi chiều cao và khuôn mặt của họ. Đương nhiên là tôi, hay là khôi phục nguyên trạng đi. Người nọ nhìn Tần Phong cười, cả người bỗng vang lên tiếng răng rắc, người bỗng cao lên gần 20cm. Cùng lúc đó khuôn mặt của Tần Đông Nguyên đã thay đổi xương cốt hình như là, có thể tùy tiện thay đổi, sau một lát đã biến thành khuôn mặt trước kia. Thật đúng là trưởng lão Đông Nguyên. Thấy người trước mặt mình thay đổi lớn như vậy làm người ta thật sự thấy lạ. Một màn này Tần Phong trong lòng nhịn không được cảm giác sởn tóc gáy. Đông Nguyên trưởng lão, đây là thuật cải trang gì? Không ngờ có thể kỳ diệu như vậy. Khiếp sợ qua đi, Tần Phong cũng rất tò mò. Nếu có một thuật cải trang như vậy thì thật sự là đi khắp thiên hạ không sợ. Thuật cải trang gì, chẳng qua là thuật co xương mà thôi. Tần Đông Nguyên tiện tay thay quần áo có vẻ nhỏ trên người, khoác áo choàng cười nói. Chờ cậu đi vào cảnh giới hóa kình tôi sẽ truyền cho cậu, gặp nguy hiểm tất nhiên có thể bảo vệ được mình một vài lần. Được rồi, hai người không có nghi ngờ gì nữa chứ. Đông Nguyên trưởng lão, vì sao phải tiêu hủy toàn bộ vũ khí này đây? Tần Đức Hiên không phải lần đầu tiên chứng kiến thuật co xương của Tần Đông Nguyên, nhưng không biết Tần Đông Nguyên muốn tiêu hủy vũ khí, giọng nói không khỏi có chút lo lắng. Có mấy thứ này ở đây lâu ngày sẽ làm cho người ta lười luyện võ. Tần Đông Nguyên thở dài nói. Nếu không có Tần Phong, nhắc nhở tôi chỉ sợ tôi sẽ không nghĩ ra việc này tiêu hủy vũ khí là, có lợi cho chúng ta. Sao lại là tôi nghĩ đến, tiến trình lịch sử chính là như vậy. Tần Phong nói thầm một câu trong lòng. Thời nhà Thanh là thời kỳ hưng thịnh nhất của võ thuật Trung Quốc. Nhưng đến ba vị hoàng đế Ung Chính, Khang Hy, Càn Long sợ những cao thủ đó gây loạn, âm thầm bắt giết những cao thủ võ lâm, đoạn tuyệt rất nhiều truyền thừa. Nhưng đến cuối thời nhà Thanh võ thuật lại được thịnh hành, xuất hiện những cao thủ như Tôn Lộc Đường, Lý Cảnh Lâm, Lý Thư Văn, Thượng Vân Tường, Trương Sách. Nhưng khi súng đạn xuất hiện cũng làm cho những cao thủ này sinh ra không gặp thời. Nhân vật như Đại Đao Vương Ngũ cũng chết bởi súng ống. Giai đoạn dân quốc, vũ lực cá nhân trên chiến trường có tác dụng thấp nhất. Trong cuộc chiến giữa mấy trăm nghìn người chỉ có súng ống mới phát huy tác dụng lớn. Còn sau khi thành lập nước một ít võ lâm nhân sĩ đều ẩn cư nơi núi sâu, võ thuật truyền thống Trung Quốc đã hoàn toàn bị biến mất. Nói đến võ thuật chỉ còn là những chiêu biểu diễn võ thuật đẹp mắt. Đến thời hiện đại, luyện võ giết địch không còn mà chỉ là luyện võ để rèn luyện thân thể. Võ thuật truyền thống Trung Quốc đã không còn được coi trọng, ngược lại với võ thuật của Nhật Bản. Đối với Tần Phong thì nguyên nhân chính là sự xuất hiện của súng đạn. Nó thay đổi lịch sử nhân loại nhưng cũng làm cho võ thuật truyền thống Trung Quốc bị lãng quên. Ôi, Đông Nguyên trưởng lão nói có lý. Nghe Tần Đông Nguyên giải thích xong, Tần Đức Hiên gật gật đầu nhìn Tần Phong nói. Không nghĩ tuổi trẻ như vậy đã có kiến thức này. Đức Hiên, trước hết để Tần Phong xem những thứ này đi. Tần Đông Nguyên ngắt lời Tần Đức Hiên nói với Tần Phong. Tôi sẽ giới thiệu cách dùng mấy thứ này với cậu. Súng ống coi như xong, đạn dược thật ra còn hữu dụng. Tần Phong xua tay chỉ vào 7-8 hòm ở góc hang. Những thứ này là cái gì? Ba hòm này chính là đạn loại lớn. Tần Đông Nguyên đi qua mở thùng ra, mỗi thùng rõ ràng đều là lựu đạn. Mấy hòm này tôi cũng không biết là cái gì. Tần Đông Nguyên mở những hòm khác ra cười khổ nói. Vì điều tra rõ thành phần của mấy thứ này đã chết không ít người, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết dùng những thứ này. Này, chết tiệt là mìn chống tăng và thuốc nổ C4. Khi Tần Phong nhìn rõ những thứ trong hòm kia nhịn không được mắng một câu. Nếu không phải hắn đang cúi đầu nhìn chỉ sợ đã thất thố, trước mặt mấy người Tần Đông Nguyên. Đối phó với quân chính phủ thật sự là cần thứ này. Tần Phong hít một hơi thật sâu sau đó bình tĩnh lại. Khôn Sa năm đó một mình chống lại quân chính phủ ba nước, không có những thứ này thực sự không làm gì được. Đông Nguyên trưởng lão, những thứ này tôi cần nghiên cứu một chút. Tần Phong ngẩng đầu lên, nói. Uy lực những thứ này hẳn còn lớn hơn súng, cho tôi một ít thời gian. Tần Phong, cái này cậu phải cẩn thận đấy. Tần Đông Nguyên có chút lo lắng nói. Thứ như hộp tròn đó sẽ đột ngột bùng nổ. Người trong tộc lúc nghiên cứu nó đã chết 7-8 người. Còn về thứ như bùn kia thì không có gì nguy hiểm. Thứ như bùn không nguy hiểm. Tần Phong liếc nhìn chỗ thuốc nổ C4. Trong lòng không khỏi cười khổ, cũng may đám người Tần Đông Nguyên không dẫn nổ C4, nếu không cả hòm này phát nổ, có thể nổ bay cả xào huyệt của Tần thị ấy chứ. Mìn chống tăng trong hộp tròn chẳng qua là thuốc nổ TNT, Thuốc nổ C4 là tổ hợp được tạo thành từ những chất gây nổ cao như TNT, X và phốt pho trắng, uy lực còn ghê gớm hơn mìn chống tăng. Chương 768, trẻ mồ côi. Có thể cho cây đốt này ra xa hơn một chút không? Nhìn cây đốt cạnh thùng thuốc nổ C4 kia cùng mìn chống tăng, Tần Phong không khỏi sợ hãi. Tuy rằng tính an toàn của C4 rất cao, cho dù bắn súng vào cũng không nổ. Nhưng chuyện gì cũng có bất chắc, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, núi này nói không chừng sẽ bị san phẳng trong nháy mắt. Ngay cả Tần Đông Nguyên cao thủ xuất thế, chỉ sợ cũng có kết cục là mất mạng. Làm sao vậy? Tần Đông Nguyên không cho là đúng. Trong thế giới này người nghiên cứu về súng đạn thật sự quá ít, bọn họ căn bản không biết uy lực thật sự của những thứ này. Đông Nguyên trưởng lão, cái này, những thứ này có thể dùng lửa để châm. Tần Phong thật cẩn thận gỡ ngọn đuốc kia xuống, cười khổ nói. Mọi người đặt cây đuốc ở trên đây, giống như là ngồi trên ngọn núi lửa có thể phun bất kỳ lúc nào. Tần Phong biết, nói ngồi trên bao thuốc nổ bọn họ không hiểu được. Nhưng ở đây từng có núi lửa phun, nói miệng núi lửa hẳn là họ có thể hiểu được ý của mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái gì, ngồi trên miệng núi lửa? Tần Đông Nguyên cùng Tần Đức Hiên bị câu nói của Tần Phong làm cho giật mình, vội không ngừng lùi từng bước. Tần Đông Nguyên phẩy tay áo một cái, một trận gió thổi qua mấy cây đốt gần mấy cái thùng kia đều bị thổi tắt. Tần Phong, sao cậu biết điều này? Tần Đức Hiên có chút nghi ngờ nhìn Tần Phong. Tần gia cũng không thiếu người tài trí thông minh, nhưng đối với những thứ này đều không có cách nào hiểu được. Vì tìm hiểu cách sử dụng những thứ này mà chết không ít người. Tôi từng đọc trong một quyển sách. Tần Phong chỉ vào thùng này nói. Đây là thuốc nổ C4, có từ hơn 100 năm trước, uy lực rất lớn, chỉ một hòm thuốc nổ này có thể san phẳng ngọn núi này. Ngoài người Trương Tiêu Thiên, Tần Phong không muốn bất luận kẻ nào biết đến thân phận đến từ thế giới bên ngoài của mình. Để đưa ra một lời giải thích hợp lý, Tần Phong đẩy thời gian xuất hiện của C4 lên một ít, nhưng tin rằng trong thế giới này, tuyệt đối không có ai vạch trần được lời nói dối của hắn. Sách gì? Tần Đức Hiên có chút sốt ruột hỏi. Trong khoảng thời gian này, làm thế nào để sử dụng những loại vũ khí này, đều thành tâm bệnh của nhóm cao tầng trong Tần thị. Một số ghi chép của người đời trước. Tần Phong lắc đầu nói. Mấy thứ này xuất hiện không phải chuyện tốt, vẫn làm theo lời trưởng lão Đông Nguyên nói đi, nhanh chóng tiêu hủy. Tuy rằng thuốc nổ xuất hiện đã giải quyết không ít vấn đề khó khăn, như vấn đề mở đường của người dân. Nhưng đồng thời sức phá hoại của nó trong chiến tranh cũng rất lớn. Nếu trong không gian này có người nghiên cứu, ra cách phối chế thuốc nổ tuyệt đối là tai họa. Hay là tiêu hủy vũ khí của tứ đại gia tộc xong sẽ hủy mấy thứ này. Tần Binh đứng bên cạnh nói, trong lòng anh ta vẫn luyến tiếc không thôi. Tần Binh nói cũng có lý. Tần Đông Nguyên gật gật đầu nói. Tần Phong, chỗ giấu vũ khí của Tiền thị và Triệu thị tôi đã biết. Nhưng tôi không biết sử dụng mấy thứ này, hay là cậu đi theo tôi một chuyến. Bởi vì phải tổ chức cho con cháu trong gia tộc tập trung huấn luyện cho nên, muốn che giấu tai mắt người khác không dễ dàng. Mật thám của Tần thị trong Triệu thị và Tiền thị cũng đã truyền tin tức trở về. Không thành vấn đề. Tần Phong ngồi xuống tìm kiếm trong hòm kia một hồi nói. Chờ tôi dùng thuốc nổ này chế tác một vật nhỏ xong chúng ta có thể đi. Được, đến lúc đó sẽ đi. Nói đến cũng lạ, Tần Phong tuy rằng rất trẻ tuổi, nhưng trong lời nói cũng làm cho người ta nhịn không được mà tin tưởng. Cảm giác mà trực giác mang lại thường thường lại là chuẩn xác nhất. Đông Nguyên trưởng lão, trước khi đi phải giải quyết Triệu Thiên Vượng đã. Nghe Tần Đông Nguyên và Tần Phong nói chuyện, Tần Binh vẻ mặt khổ sở nói. Vị trí của Thiên Vân Thành quá quan trọng, nếu thất thủ, cho dù không có vũ khí này, hai nhà Tiền Triệu cũng có thể thông qua chỗ này, vận chuyển binh lực đến địa bàn của chúng ta. Triệu Thiên Vượng thành danh từ 40 năm trước mà Tần Binh, vài năm nay mới thăng cấp lên cao thủ hóa kình. Sự chênh lệch của hai người thật sự quá lớn, Tần Binh không thể không năn nỉ Tần Đông Nguyên đi giải quyết sự phiền toái này. Thằng nhóc này bình thường không phải cho rằng bản thân đây là đệ nhất thiên hạ sao? Nhìn vẻ mặt khổ sở của Tần Binh, Tần Đông Nguyên phá lên cười. Đông Nguyên trưởng lão, ngài đừng trêu cháu. Tần Binh nói, nếu không thì để trưởng lão Đức Hiên ở lại cũng được, hai người chúng cháu cũng đủ đối phó với Triệu Thiên Vượng. Trưởng lão Đức Hiên còn có việc. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu nói, lần này muốn phá hoại hành động của Tần thị chúng ta, Tôn Lý hai nhà vẫn chưa tham gia, Đức Hiên trưởng lão phải đi trấn an bọn họ một chút. Tuy rằng trong ngũ đại thị tộc Tần thị vũ lực mạnh nhất, nhưng nếu bốn thị tộc kia liên thủ thì Tần thị chỉ có một kết cục diệt vong, cho nên hòa bình với Tôn Lý rất cần thiết. Được rồi, đợi lát nữa tôi đi tìm ông bạn cũ để ôn lại kỷ niệm. Tần Đông Nguyên không đợi Tần Binh nói nữa nói tiếp. Nhiều năm như vậy không ra tay cũng không biết Triệu Thiên Vượng có tiến bộ không, ôi, thật sự là trống vắng. Mẹ kiếp, đây gọi là giả bộ mà. Nhìn bộ dạng của Tần Đông Nguyên, Tần Phong nhịn không được oán thầm một câu. Đông Nguyên trưởng lão, ông đã đồng ý dẫn tôi đi xem cuộc chiến. Tần Phong mở miệng nhắc Tần Đông Nguyên một câu. Bình thường các cao thủ hóa kình trong gia tộc sẽ không xuất hiện tranh đấu, Tần Phong cũng không muốn bỏ qua trận quyết đấu này. Tôi chưa nói không mang theo cậu, nhưng đến lúc đó phải tự bảo vệ mình. Tần Đông Nguyên cười xoay người đi ra khỏi hang, miệng nói. Tần Phong, muốn đi xem cuộc đấu cậu cần phải đuổi kịp. Hả, đi luôn sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, nhìn thấy Tần Đông Nguyên đã đi ra khỏi động vội vàng đi theo nói. Đông Nguyên trưởng lão, ngài đi chậm một chút, chờ tôi một chút. Đông Nguyên trưởng lão vẫn tính tình như vậy. Nhìn bóng Tần Đông Nguyên đi ra khỏi hang, Tần Binh không nhịn được thở dài, nhưng trong giọng nói đầy hâm mộ. Thực lực của Tần Đông Nguyên ở đây chính là vô địch, ngay cả Triệu Thiên Vượng thành danh đã hơn 40 năm cũng không được ông ta để mắt, khí phách này đã thuyết phục Tần Binh. Được rồi, đồ tôi đưa đến rồi, Tần Binh, tôi trở về tộc đây. Tần Đức Hiên tuy rằng cũng có ý muốn đi xem cuộc chiến, nhưng cho dù hắn là trưởng lão thứ hai trong gia tộc, nhưng Tần Đông Nguyên không cho phép ông ta cũng không dám mạo muội đi theo. Đông Nguyên trưởng lão, chờ tôi một chút. Tần Phong chạy như điên, nhưng hắn phát hiện mặc cho hắn chạy nhanh như thế nào cũng không đuổi kịp Tần Đông Nguyên. Động tác của Tần Đông Nguyên cũng không phải rất lớn, nhưng mỗi bước đi khoảng cách kia lại tăng thêm một ít, vài bước sau đã cách Tần Phong cả 100 mét. Có cả một thân khí lực mà cậu cũng không biết dùng. Nghe tiếng gọi âm ỉ của Tần Phong phía sau, Tần Đông Nguyên dừng bước nói. Rút mặt đất thành tấc, chân bước ngàn dặm, vượt núi băng sông như lướt đất bằng, tôi thấy cậu học công phu đạo gia, chẳng lẽ không biết biết pháp môn này của đạo gia sao? Rút mặt đất thành tấc. Tần Phong thở hổn hển đuổi theo nói. Đông Nguyên trưởng lão, đây không phải là pháp thuật trong truyền thuyết sao? Tôi sao có thể học được? Đối với cái tên rút mặt đất thành tấc, Tần Phong đã nghe nói qua. Hình như là thần thuật của Thái Bảo, trong truyện Thủy Hử, nhưng Tần Phong nghĩ đây là người xưa bịa đặt mà thôi, căn bản là không phải thật. Không coi là pháp thuật, chỉ là một chút kỹ xảo nhỏ mà thôi. Tần Đông Nguyên cười, nói. Tôi truyền cho cậu một chút khẩu quyết, cậu thử luyện một chút. Vừa nói Tần Đông Nguyên đem khẩu quyết nói ra. Từ ngữ tuy rằng tối nghĩa khó hiểu, nhưng Tần Phong đã đọc đạo gia điển tịch, hỏi vài câu sau đã hiểu được 7-8 phần. Cái gọi là rút mặt đất thành tấc thật ra chính là một phương pháp sử dụng chân khí. Từng bước của Tần Đông Nguyên nhìn qua không nhanh không chậm, nhưng bởi vì nhanh đến cực hạn khiến cho mắt thường không thể nhìn thấy. Cảm ơn Đông Nguyên trưởng lão. Dựa theo phương pháp của Tần Đông Nguyên, dạy Tần Phong thử một chút, tốc độ quả nhiên tăng lên vài phần, nhưng không có cảm giác phóng khoáng như Tần Đông Nguyên, nhìn qua hơi lạ. Không cần cảm ơn tôi, đây vốn là công pháp trong hoàng tộc truyền ra. Tần Đông Nguyên lắc đầu, nếu không phải Tần Thị chiếm được bí pháp này, của hoàng tộc ông ta cũng không thể tu luyện đến cảnh giới hiện giờ. Đông Nguyên trưởng lão, ông có biết không, người trốn ra khỏi hoàng tộc năm đó là ai? Nghe Tần Đông Nguyên đề cập đến hoàng tộc, Tần Phong nhịn không được hỏi. Năm đó vị hoàng đế kia nhân từ hiền hậu, nhưng con nối dõi khó khăn. 50 tuổi mới sinh con, khi tứ đại thị tộc tấn công hoàng tộc thì đứa nhỏ 10 tuổi đó cũng không thấy. Đối với bí mật của hoàng tộc họ Tần, Tần Đông Nguyên biết nhiều hơn Tần Binh. Ông ta từng đi thăm khắp nơi, muốn tìm ra tung tích đứa trẻ mồ côi của hoàng tộc năm đó nhưng không thể tìm thấy. Đứa nhỏ 10 tuổi kia, vậy hẳn là ông bà của tôi. Tần Phong quên tuổi của người kia, trong lòng không khỏi run lên. Có người từng nói thái tử được người hộ tống trốn ra khỏi nơi này, cũng không biết đúng hay là sai. Ánh mắt Tần Đông Nguyên hữu ý vô ý nhìn Tần Phong. Đông Nguyên trưởng lão, nếu ông đã biết, cần gì phải hỏi nhiều. Tần Phong thở dài một tiếng, hắn xuất hiện song điểm đáng ngờ nhiều lắm, khó có thể giấu giếm được lão già thành tinh này. Chương 769, giải thích. Tần Phong phát hiện trước mặt Tần Đông Nguyên hắn không có bí mật gì, kiến thức vượt qua 100 năm ở không gian bên ngoài cũng không có tác dụng gì. Đông Nguyên trưởng lão, sao ông có thể nhìn ra? Tần Phong có chút không cam lòng hỏi. Tuy rằng hắn lộ ra không ít sơ hở, nhưng Tần Đông Nguyên nhất định là biết vài thứ, nếu không sẽ không mạo muội đề cập đến thế giới bên ngoài. Tu thân trước tu tâm, lời nói của cậu đều nửa thật nửa giả, tôi có thể nhìn ra từ tâm của cậu. Vẻ mặt Tần Đông Nguyên cũng không đắc ý mà nói tiếp. Tôi từng tiêu phí suốt 10 năm công phu đi tìm kiếm những gì còn lại của tổ tiên, của cậu, nhưng đều không tìm thấy, cho nên tôi tin tưởng bọn họ đã ra khỏi chỗ này. Tu thân trước tu tâm, chẳng lẽ ông đã luyện thành công tâm thông? Tần Phong bị câu nói của Tần Đông Nguyên làm cho giật mình. Hắn không để ý đến câu nói sau của Tần Đông Nguyên, ngược lại hắn để ý đến câu nói phía trước của Tần Đông Nguyên. Bởi vì Tần Phong có thể xác định tổ tông của hắn năm đó, trốn ra khỏi hoàng tộc họ Tần hẳn là đã đi ra thế giới bên ngoài. Không thể nói rõ là tâm thông, tôi chỉ có thể nhận ra cậu nói thật hay nói dối. Tần Đông Nguyên lắc đầu nói. Còn chuyện cậu đang nghĩ tôi cũng không biết. Vậy cũng đúng, nếu không ông đã thành thần tiên. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần Phong nói. Nếu đối mặt với một người biết được suy nghĩ của mình thì thật sự là đáng sợ. Chờ đến khi cậu bước vào cảnh giới hóa kình, ngoài may mắn tránh được hung hiểm cũng sẽ có cảm ứng tương tự như vậy. Tần Đông Nguyên nói. Tần Phong, tôi muốn biết thế giới bên ngoài rốt cuộc như thế nào. Nếu chúng ta đi ra ngoài, có thể bị bài xích không? Cho dù Tần Đông Nguyên đã là người hiếm gặp nhưng đối với thế giới bên ngoài, cũng không biết ông ta rất tò mò, từ đáy lòng vẫn có khát vọng đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài. Tần Phong cười khổ một tiếng, hắn nhớ đến một câu hát, đó là thế giới bên ngoài thật tươi tắn, thế giới bên ngoài cũng nhiều lo lắng. Bên ngoài khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, mấy chục năm trước nhân loại đã dùng tàu vũ trụ đi lên mặt trăng. Tần Phong suy nghĩ một chút, tổng kết một hồi những việc ở thế giới bên ngoài nói. Các quốc gia vẫn có mâu thuẫn như trước, một số khu vực vẫn có chiến tranh, ngoài ra võ thuật truyền thống Trung Quốc suy bại không còn có người luyện tập công phu nữa. Khoa học kỹ thuật phát triển mạnh đưa đến một hậu quả trực tiếp đó là năng lực võ công của nhân loại đã thoái hóa. Ở bên ngoài đừng nói đến người luyện võ, mà ngay cả rất nhiều nghề truyền thống đều rơi vào cảnh cùng quẫn thất truyền. Sao? Sao lại như thế được? Nghe Tần Phong giải thích tình hình bên ngoài, Tần Đông Nguyên lắc đầu liên tục nói. Không theo đuổi việc rèn luyện sức mạnh tự thân, lại chạy theo sức mạnh bên ngoài, đây không phải là lộn đầu lộn đuôi sao? Đông Nguyên trưởng lão, chuyện gì cũng có mặt lợi mặt hại. Tần Phong thở dài. Thế giới hiện giờ đã không phải thế giới của thời một tướng quân lấy được mấy trăm nghìn đầu quân địch. Sức mạnh cá nhân trong chiến tranh hiện đại không có tác dụng gì. Giống như vũ khí mà ông vừa nhìn thấy, trên tay một người bình thường có thể giết chết vô số cao thủ minh kình, thậm chí là cao thủ ám kình. Thử nghĩ với tình hình như vậy ai còn muốn đi tập võ? Tần Phong đã giải thích nguyên nhân của việc võ thuật truyền thống Trung Quốc suy bại. Câu người biết võ dùng võ vi phạm luật lệ, trong thế giới hiện đại đã hoàn toàn không thích hợp. Trong dân gian đã lưu truyền một câu về đó là, võ công cao đến đâu cũng sợ dao, công phu cho dù có giỏi mấy cũng một gạch là ngã. Đương nhiên, dao và gạch cũng hơi có chút khoa trương nhưng nếu đổi thành súng tin rằng Tần Đông Nguyên cũng sẽ không phủ nhận điều này. Vậy cậu nói chúng tôi còn có thể đi ra ngoài sao? Tần Đông Nguyên do dự một chút nói. Ở đây thật sự là rất gian khổ, nếu có thể một lần nữa hình thành quan hệ buôn bán với thế giới bên ngoài, thì cuộc sống của mọi người mới có thể tốt một chút. Thật ra trong không gian này tuy rằng đất đai cằn cỗi, nhưng 1.000 năm trước người ở đây, tổng số chỉ có hơn 10.000 người vẫn có thể sống tốt. Nhưng dân số tăng lên, vấn đề lương thực không đủ đã xuất hiện. Hiện giờ mỗi một năm đều có rất nhiều người chết đói, cho dù là Tần thị cũng không ngoại lệ. Nơi này tuyệt đối không thể bị bên ngoài phát hiện. Tần Phong lắc đầu nói. Ông nên biết, bên ngoài thì vàng là chính là tiền, nếu không gian này bị phát hiện sẽ mang đến cho mọi người tai họa. Vàng là một loại kim loại quý, ngoài là vật tư chiến lược của các quốc gia, thì trong rất nhiều ngành công nghiệp cũng có thể dùng được. Nhiều vàng hơn nữa cũng không đủ cho thế giới bên ngoài dùng. Cho nên Tần Phong có thể tưởng tượng được, nếu không gian này bị lộ trong mắt người bên ngoài chỉ sợ sẽ xảy ra cuộc chiến tranh giống như dầu mỏ ở Iraq, sẽ diễn ra một cuộc chiến vì vàng trên lãnh thổ Trung Quốc. Hơn nữa Tần Phong có thể chắc chắn nếu không gian này bị phát hiện, thì chắc chắn 100% sẽ lộ ra ngoài, bởi vì dân cư ở đây không thể che giấu, bọn họ cũng không biết cái gì nên hay không nên nói. Có thể nói qua nhiều năm như vậy, ngũ đại thị tộc vẫn không thể tìm ra con đường ra ngoài, đối với thế giới này mà nói không phải là chuyện không may. Đều là con cháu Viêm Hoàng, bọn họ hẳn là không giết người. Sắc mặt Tần Đông Nguyên thay đổi một chút nói. Cùng lắm chúng tôi mở mỏ vàng ở đây, ra ngoài mặc cho các nước khác khai thác là được. Vàng ở đây thật đúng là không đáng một đồng. Tần Đông Nguyên thầm nghĩ dùng vàng ở đây đối lấy vật tư cho cuộc sống bên ngoài, làm cuộc sống của người dân ở đây đỡ cực hơn. Đông Nguyên trưởng lão, đây là điều không thể. Câu nói đầu tiên Tần Phong đã xua tan giấc mộng của Tần Đông Nguyên. Nếu chiến tranh xảy ra, chỉ sợ mấy quả bom nguyên tử sẽ hoàn toàn hủy diệt nơi này, mọi người đừng nghĩ là sống sót. Tần Phong cũng không phải dọa Tần Đông Nguyên. Nếu Mỹ biết được số lượng dự trữ vàng ở đây, thì khi họ không chiếm được hoàn toàn được ăn cả ngã về không sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công chỗ này. Một viên đạn có thể giết chết hàng triệu người. Tần Đông Nguyên bị Tần Phong dọa. Không phải đạn mà là bom nguyên tử. Tần Phong không nói gì, nói cho Tần Đông Nguyên về nguy hiểm của vũ khí hạt nhân ở Nhật Bản, cho Tần Đông Nguyên nghe. Vậy thì quên đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Nghe Tần Phong giải thích xong, Tần Đông Nguyên không khỏi dựng tóc gáy. Hơn nữa với tu vi của ông ta, đã quen nắm giữ sinh tử trong tay mình, ông ta tình nguyện không đi ra ngoài, cũng không muốn đi nếm thử uy lực của loại vũ khí này. Đông Nguyên trưởng lão, ông hỏi nhiều như vậy, hay là ông có cách đi ra ngoài? Tần Phong mắt sáng lên, hắn là người rất thông minh, từ trong những câu hỏi của Tần Đông Nguyên đã nhận ra vài thứ. Tôi không có cách nào. Tần Đông Nguyên dứt khoát nói. Nếu có thể đi ra ngoài tôi còn không đi ra ngoài từ trước rồi. Cảnh sát hay cái gì linh tinh bên ngoài kia chẳng lẽ tôi còn trốn không nổi sao? Tôi không tin, nếu trưởng lão không có cách đi ra ngoài, thì sợ rằng không có ai có cách đi ra ngoài. Tần Phong nhìn chằm chằm Tần Đông Nguyên. Hắn biết với thân phận và cảnh giới của Tần Đông Nguyên, ông ta sẽ không thèm nói dối. Tôi thật sự là không có cách nào. Tần Đông Nguyên cười khổ một tiếng nói. nhưng tôi đã tìm đọc qua nhiều sách cổ mà hoàng tộc họ Tần lưu lại, cách ra ngoài, có chút liên quan đến huyết thống hoàng tộc họ Tần. Cách đi ra ngoài có liên quan đến hoàng tộc họ Tần. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút. Tôi cũng không biết. Tần Đông Nguyên lắc đầu nói. Hình như là người có cùng dòng máu, với các cậu mới có thể mở ra con đường đi ra thế giới bên ngoài. Việc này, đây không phải là chuyện cổ tích sao? Tần Phong nói. Vậy Đông Nguyên trưởng lão có biết làm sao mở ra không? Không phải là bảo tôi dùng máu hiến tế chứ? Giọng nói của Tần Phong lần này là có chút tức giận. Lão già này nhiều lời với mình như vậy gần đến điểm mấu chốt không ngờ nói không rõ. Tần Phong thật là tôi không biết, chỉ là trước kia đọc sách, hình như có đề cập đến. Tần Đông Nguyên không có cách nào, nói. Nếu cậu thật sự muốn đi ra ngoài tôi sẽ mở cửa kho cất sách của gia tộc để cậu vào đọc có lẽ có thể tìm ra chút manh mối. Kho sách. Tần Phong gật gật đầu nói. Tôi sẽ đi, đối với việc xảy ra mấy thập niên trước tôi cũng cảm thấy hứng thú. Chuyển đề tài Tần Phong nghiêng đầu nhìn Tần Đông Nguyên nói. Lúc trước Tần Thị bất trung, đối với hoàng tộc họ Tần chẳng lẽ ông không sợ tôi trả thù. Thái độ của Tần Đông Nguyên làm cho Tần Phong có chút khó hiểu. Bởi vì, nếu như không có ngũ đại thị tộc gây ra tội ác hắn hiện giờ có lẽ chính là vua của chốn này. Mặc kệ như thế nào Tần Thị đều phải chịu trách nhiệm. Cậu không phải là người như vậy. Nghe Tần Phong nói vậy Tần Đông Nguyên cười nói. Khi nói chuyện với cậu mặc dù có giấu giếm nhưng tấm lòng trong sáng vô tư, không phải loại người có suy nghĩ trả thù, giao Tần Thị cho cậu tôi thật sự yên tâm. Cảnh giới đạt đến như Tần Đông Nguyên sẽ có được những bản lĩnh mà mình không rõ. Mỗi giác quan của ông ta đều rất siêu thường, bất luận kẻ nào muốn nói dối hoặc lộ ra ác ý đều bị ông ta phát hiện. Giao Tần Thị cho tôi. Tần Phong liên tục xua tay nói. Hoàng tộc họ Tần đã mất rồi, không cần xây dựng lại hoàng tộc, tôi chỉ muốn tìm được đường ra ngoài trở lại cuộc sống quen thuộc của tôi. Trước kia Tần Phong nhớ đến em gái bị mất tích, hiện giờ hắn đã có người yêu, cũng vướng bận hơn. Huống chi Tần Phong cho rằng cha mẹ hắn hẳn là chưa chết, cần hắn phải đi ra ngoài kiểm chứng rõ ràng. Tần Đông Nguyên chân thật nói. Tôi đã đọc một quyển sách của bên ngoài cách đây mấy chục năm, nói là phải tôn trọng lựa chọn của mỗi người cho nên mặc kệ sau này cậu thế nào, Tần Thị cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Sách mấy chục năm trước, ông nói có thể là thời kỳ dân quốc. Tần Phong không nhịn được cười. Thời đó tuy rằng quân phiệt hỗn chiến, dân chúng lầm than nhưng tư tưởng cũng rất cởi mở, cái gọi là Trung Quốc thời cận đại chính là thời đó. Được rồi, không nói những việc này nữa. Tần Phong ngẩng đầu nhìn bức tường thành phía xa xa nói. Trước tiên giải quyết Triệu Thiên Vượng đi, nếu không vũ khí hiện đại mang đến chiến tranh, thì ác mộng này sẽ làm rất nhiều người cả đời không quên được. Chương 770, ân oán cũ. Cụ tổ, không ổn rồi. Triệu Thiên Vũ vẻ mặt kích động xông vào ngôi nhà nhỏ yên tĩnh đang muốn nói, thì trầm mặt xuống. Một cỗ lực làm gã không thể chống đỡ làm cho đầu gối của gã mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Một chút quy củ cũng không có sao. Tiếng Triệu Thiên Vượng truyền ra từ trong phòng. Triệu Dịch Nguyên không dạy cháu phải tôn kính trưởng bối như thế nào sao? Triệu Thiên Vượng sở dĩ có tên Thiên Vương chính là vì tính tình nóng nảy này. Vừa ra tay giống như Thiên Vương áp đỉnh, mãi cho đến khi bại dưới tay của Tần Đông Nguyên, song tính tình nóng nảy này mới bớt đi. Đúng vậy là chắt trai không đúng. Bị dòng lực kia ép Triệu Thiên Vũ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lắp bắp nói. Cụ tổ, tai mắt ngầm của Triệu Thị ở Thiên Vân Thành đều bị người khác nhổ hết. Động tác nhỏ nhằm vào Tần Thị của tứ đại gia tộc cũng không phải là chuẩn bị một năm hai năm. Chung quanh Thiên Vân Thành ít nhất, cũng có ít nhất 7-80 mật thám của Triệu Thị sống đã lâu. Để phối hợp với hành động của Triệu Thiên Vượng, gần đây những người đã giấu sâu trong Triệu Thị mỗi ngày đều tụ tập tin tình báo, đến chỗ Triệu Dịch Nguyên tổng hợp, sau đó giao cho Triệu Thiên Vượng. Nhưng Triệu Dịch Nguyên, hôm qua phát hiện 7-80 người kia đột nhiên vẫn đang sống bình thường, nhưng không đưa đến một tin tức nào. Lo lắng cả đêm Triệu Dịch Nguyên cuối cùng nhịn không được lúc này mới cho Triệu Thiên Vũ, đi báo lại cho Triệu Thiên Vượng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái gì? Những người này vẫn chưa đưa tin tình báo đến. Cửa phòng lập tức mở ra, Triệu Thiên Vượng sắc mặt âm trầm đi ra nói. Sao hôm qua không báo cho ta? Sao lại kéo dài một đêm? Triệu Thiên Vượng vừa ra ngoài Triệu Thiên Vũ cảm nhận áp lực càng lớn, ban đầu thắt lưng còn có thể thẳng giờ cũng đã quỳ rạp trên mặt đất. Thúc ra, là sai lầm của tôi. Triệu Dịch Nguyên đi từ ngoài sân vào cười khổ nói. Hôm qua trước khi cửa thành đóng một tiếng, tôi sợ bọn họ đều ở ngoài, nên mới chờ một đêm không nghĩ sáng hôm nay vẫn không có ai đến. Triệu Dịch Nguyên nói rất thật, trước đây cửa thành đóng lúc 8 giờ, tình báo thường khi canh ba mới có thể dùng các cách để đưa đến. Nhưng hôm qua không biết xảy ra chuyện gì Thiên Vân Thành đã đóng cửa lúc 7 giờ, hơn nữa canh gác nghiêm ngặt, kiểm tra người trên đường phố cũng nghiêm khắc, Triệu Dịch Nguyên lét lút đi ra ngoài xem xét tình hình thiếu chút nữa bị bắt gặp. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Triệu Dịch Nguyên chỉ có thể đợi buổi sáng bỏ lệnh cấm xong, mới đi đến chỗ mấy cọc bí mật kiểm tra một chút. Nhưng điều làm cho ông ta khiếp sợ chính là, mật thám của Triệu Thị đều không thấy tăm hơi. Biết việc không ổn, Triệu Dịch Nguyên bảo Triệu Thiên Vũ về báo tin trước, sau đó lại đi hai nơi xem xét, lúc này mới vội vàng chạy đến đây. Hồ đồ! Nghe Triệu Dịch Nguyên giải thích xong, Triệu Thiên Vượng nhịn không được thở dài nói. Với tu vi của tôi, muốn giấu thì Tần Đông Nguyên cũng khó tìm thấy được, nhưng hai người cậu đã dẫn đường cho ông ta. Đã 40 năm ở cảnh giới hóa kình, năng lực cảm giác với nguy hiểm của Triệu Thiên Vượng cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ngay khi Triệu Thiên Vũ xông vào sân, sau lưng ông ta cũng chợt lạnh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì? Chúng tôi làm người dẫn đường cho người ta. Triệu Dịch Nguyên nghe vậy sửng sốt, vội vàng nói. Thúc gia, vậy chúng ta nhanh chóng rời đi, chỉ cần đi vào địa bàn của Tiền Thị, tôi tin rằng Tần Đông Nguyên cũng không dám lỗ mãng. Hiện giờ đi là chậm rồi. Triệu Thiên Vượng nhăn mặt nhìn về phía ngoài nhỏ giọng quát. Lão bằng hữu, nếu đến đây sao không vào? Đây là Thiên Vân Thành của Tần Thị chúng tôi, có chỗ nào tôi không thể đến? Phía ngoài truyền đến một tiếng cười dài, hai bóng người đi từ cửa vào. Thật không nghĩ đến, Triệu Tiền Bối lại bằng lòng ở lại đây, ngay cả một người hầu hạ cũng không có. Tần Đông Nguyên biết Triệu Thiên Vượng từng là tộc trưởng của Triệu Thị, ở địa bàn của Triệu Thị chẳng khác nào là hoàng đế, bình thường nơi ở cũng rất xa hoa, nhưng giờ lại tình nguyện trốn ở một ngôi nhà hẻo lánh như thế này. Mặc kệ bối phận hay là tuổi, Triệu Thiên Vượng đều cao hơn Tần Đông Nguyên. Tuy rằng hai gia tộc đã ở vào cục diện không chết không thôi, nhưng Tần Đông Nguyên vẫn không nói lời ác ý. Người đã già, đã muốn đi thăm thú khắp nơi, sao thế, hay là Tần Thị không chào đón tôi? Triệu Thiên Vượng nhăn mày nói. Một khi đã như vậy tôi rời đi là được. Triệu Tiền Bối, tôi hôm qua đi vội 500 km, tổng cộng chém giết 320 người. Tần Đông Nguyên bỗng nhiên mặt lạnh nói. Trong đó 200 người đều là mật thám của Triệu Thị. Hơn nữa trên người còn mang theo một loại vũ khí mà tôi chưa từng thấy qua, không biết Triệu Tiền Bối có thể giải thích cho tôi được không? Vì sao bọn họ đến Tần Thị chúng tôi? Người của Triệu Thị năm đó đến Tần Thị đã có một ít ký hiệu trên người, nhưng không rườm rà phức tạp như việc xác định huyết thống của Tần Thị. Một đêm đi 500 km, chém giết hơn 300 người. Tần Phong đứng đằng sau Tần Đông Nguyên không khỏi líu lưỡi không thôi. Không nói đến xung quanh Thiên Vân Thành đều là núi non, dù là đất bằng phẳng mà để Tần Phong đi hắn một đêm sợ rằng cũng không chạy được 200 km, huống chi là vừa đi vừa chiến đấu. Cái gì? Tần Đông Nguyên, ông, được. Triệu Thiên Vượng ban đầu còn hơi bình tĩnh, nghe Tần Đông Nguyên nói vậy mặt cũng biến sắc, dáng người có chút thẳng thắn, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, một cỗ khí thế ngút trời xuất hiện trên người ông ta. Giết 300 binh sĩ của tôi. Cả người Triệu Thiên Vượng cũng có chút run rẩy, hai mắt trợn lên gần như là bốc hỏa. Phải biết rằng lần này người đến địa bàn của Tần Thị tất cả đều là những đệ tử dòng chính trung tâm, trong đó có 50 cao thủ ám kình, còn lại đều là cao thủ cảnh giới minh kình đỉnh. Hai tháng trước những người này đã tiến hành huấn luyện sử dụng vũ khí, tập luyện ở Triệu Thị xong, được kết luận là với 200 tay súng từ các cao thủ này, với đạn dược đầy đủ có thể ngăn cản đội quân hàng trăm nghìn người. Cũng là có 200 tay súng này mới làm cho Triệu Thị có suy nghĩ diệt Tần Thị. Dưới sự trợ giúp của Tiền Thị, bọn họ vẫn ẩn thân sâu trong một ngọn núi lớn ngoại thành Thiên Vân Thành, chuẩn bị khi Triệu Thiên Vượng giải quyết Tần binh xong là gióng một hồi chống tấn công Thiên Vân Thành. Nhưng Triệu Thiên Vượng không thể ngờ rằng những người mà Triệu Thị dựa vào lớn nhất trong một đêm đã bị Tần Đông Nguyên giết sạch sẽ, có thể nói trung tâm vũ lực của Triệu Thị kể từ hôm nay không tồn tại. Tuy rằng Triệu Thị còn có một số vũ khí từ ngoài rơi xuống, nhưng so với những tay súng toàn là cao thủ ám kình và minh kình thì có sự chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, trong những tay võ này còn có một người cháu rất thân cận của Triệu Thiên Vượng. Nghĩ đến đây trong lòng Triệu Thiên Vượng hận không thể cắn chết Tần Đông Nguyên. Vốn là không phải ông chết thì là tôi chết, nói nhiều vậy làm gì? Nhìn hai con mắt đỏ lên của Triệu Thiên Vượng, Tần Đông Nguyên lắc đầu nói. Triệu Thị của ông nếu không có suy nghĩ diệt Tần Thị của chúng tôi, thì 200 người mang vũ khí lẻn vào đây là như thế nào? Được, khá lắm, không phải ông chết thì tôi chết. Triệu Thiên Vượng đứng thẳng người nói. Tôi và hai cháu đến đây để tham gia đại hội ngũ đại thị tộc, tục ngữ nói hai nước đánh nhau không chém sử giả, Tần Đông Nguyên với thân phận của ông sẽ không đối phó với bọn họ chứ? Tôi tất nhiên sẽ không ra tay. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, ngũ tộc từng có giao ước, bình thường, cao thủ hóa kình không được ra tay với người có cảnh giới thấp hơn mình. Bởi vì thứ nhất nếu không như vậy thì ngoài những cao thủ ra, thì những người khác sẽ bị giết sạch. Được. Triệu Thiên Vượng nhìn thoáng qua Triệu Dịch Nguyên nói. Dịch Nguyên, cậu lập tức cùng Thiên Vũ về gia tộc báo cho Triệu Thanh Sơn, từ nay về sau có Triệu Thị sẽ không có Tần Thị. Tần Đông Nguyên chém giết 200 người kia tuyệt đối là làm cho Triệu Thị bị tổn thất nặng nề. Phải biết rằng trong tay họ đạn dược cũng có hạn, cho dù dùng vũ khí mới để diệt Tần Thị thì sau đó chỉ sợ cũng không thể chống đỡ tứ đại thị tộc khác. cho nên điều này cũng làm cho Triệu Thiên Vượng hận muốn điên trực tiếp nói với Triệu Dịch Nguyên lời phát động chiến tranh. Mà chính ông ta cũng bắt đầu sinh tử, muốn ở lại đều liều chết với Tần Đông Nguyên. Thúc gia, chúng ta cùng nhau trở về. Nghe Triệu Thiên Vượng nói Triệu Dịch Nguyên, sửng sốt y nghe được sự cương quyết và quyết liệt trong lời nói của Triệu Thiên Vượng. Trở về không được, dù thế nào đây cũng là một trận chiến cuối cùng của Triệu Thiên Vượng tôi. Triệu Thiên Vượng cười chua xót lắc đầu. Một đối thủ nào khác thì ông ta có thể chắc chắn trở ra, nhưng trước mặt Tần Đông Nguyên thì chạy trốn cũng là một hy vọng xa vời. Dịch Nguyên, nhanh đi đi. Triệu Thiên Vượng hít vào một hơi thật dài, ông ta ban đầu cao khoảng 1m6, không ngờ bắt đầu to lên, một cỗ áp lực tràn ngập khắp cả sân, ngay cả nhiệt độ không khí hình như cũng tăng lên mấy độ. Đông Nguyên trưởng lão nói không ra tay nhưng tôi thì không nói nha. Ngay lúc Triệu Dịch Nguyên mang theo Thiên Vũ, chuẩn bị nhảy ra khỏi tường vây, Tần Phong vừa động cũng chắn trước mặt hai người. Hả? Tần Đông Nguyên? Ông có ý gì? Triệu Thiên Vượng đi từng bước lên phía trước, áp lực nhất thời phóng lên người Tần Phong. Lá rụng trên mặt đất bị một luồng lực kích động đều xoay tròn lên giữa không trung. Có bản lĩnh thì đừng đánh với vãn bối. Tần Đông Nguyên nhíu mày tay áo phất một cái, từng bước đi của Triệu Thiên Vượng cũng bị ép xuống đất. Tần Phong, đây là vì sao? Ban đầu Tần Đông Nguyên cố ý để chú cháu Dịch Nguyên rời đi, đối với hành động của Tần Phong ông ta có chút bất ngờ. Hai người này cùng tôi có ân oán cũ. Tần Phong lắc đầu nói, nếu gặp vậy phân cao thấp vài cái đi. Tần Phong nhìn ra được chú cháu Triệu Dịch Nguyên đều là hạng người lòng dạ hẹp hòi, hôm nay thả bọn họ đi, ngày sau không biết còn xảy ra việc gì nhiều, phải trừ hậu họa này về sau. Được rồi, theo ý của cậu. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, nhìn Triệu Thiên Vượng nói, Tần Phong là cao thủ ám kình của Tần thị tôi, chỉ cần các anh có thể vượt qua, sau này không ai cản trở hai người trở lại Tần thị nữa. Tần Đông Nguyên có chút lo lắng, dù sao Triệu Dịch Nguyên là cao thủ nổi tiếng ở một nơi dùng võ nhiều, còn Tần Phong từ một không gian hòa bình đến, cho dù có tu vi gần vào hóa kình cũng chưa chắc là đối thủ của Triệu Dịch Nguyên. Chương 771, chết liền hai người. Cậu là người luyện võ? Triệu Dịch Nguyên cau mày nhìn Tần Phong. Với tu vi của y không ngờ không nhìn ra công phu của Tần Phong sâu cạn đến đâu, trên người đối phương giống như không có chút chân khí nào lưu thông. Đúng mà cũng không đúng, ông thử sẽ biết. Tần Phong cười cười, sâu trong mắt cũng hiện lên một tia sát khí. Cho dù Tần Phong không có cảm tình gì đối với ông nội chưa bao giờ gặp mặt, nhưng đối phương tóm lại là làm cho Tần thị bị diệt vong, Tần Phong cũng không ngại giúp người đời trước thu lại chút lợi ích. Chàng trai, tuy rằng tôi và cậu có chút ân oán cũ nhưng tội không đáng chết, cậu lui ra đi. Triệu Dịch Nguyên mặc dù có tâm giết chết Tần Phong, nhưng y cũng có chút lo lắng Tần Đông Nguyên ra tay với mình, rõ ràng rộng rãi để một ân tình. Dịch Nguyên, không được sơ suất. Triệu Thiên Vượng cẩn thận nhìn Tần Phong trên mặt kinh ngạc nói. Tu vi của người này cũng không dưới cậu, khi ra tay không cần lưu tình. Tuy rằng cảnh giới kém Tần Đông Nguyên nhưng con mắt của Triệu Thiên Vượng vẫn là có. Thay đổi lớn trong cơ thể Tần Phong bị ông ta nhìn ra. Thằng nhóc kia không cần suy nghĩ lung tung. Tần Đông Nguyên như cười như không nhìn Triệu Dịch Nguyên nói. Nếu có thể giết chết Tần Phong, ở đây Tần Đông Nguyên tôi sẽ bảo đảm không ai ra tay với cậu. Ông nói thật sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy Triệu Dịch Nguyên run lên, điều y sợ hãi nhất là mình xử lý Tần Phong xong trốn cũng không thoát. Tần Đông Nguyên tôi nói khi nào không giữ lời. Tần Đông Nguyên cười phá lên, ông ta biết cảnh giới của Tần Phong, nhưng không biết kinh nghiệm nghênh địch của hắn như thế nào, sắp xếp như vậy cũng là muốn nhìn khả năng của Tần Phong cuối cùng như thế nào. Được, nếu tiền bối Đông Nguyên đã nói như vậy thì đừng trách tôi. Triệu Dịch Nguyên nhe răng cười, y bước vào cảnh giới ám kình tuy không lâu nhưng tiến bộ thần tốc, cho đến hôm nay trong lớp võ sĩ bậc trung của ngũ đại gia tộc Triệu Dịch Nguyên đã khó gặp địch thủ. Thiên Vũ, cháu lui ra phía sau một chút. Trong mắt Triệu Dịch Nguyên thoáng hiện lên một tia sát khí. Tần Phong cười lạnh nói, thằng nhóc, ta sẽ cho ngươi chết sung sướng. Theo tính tình của Triệu Dịch Nguyên, y thích nhất là chặt đứt chân tay đối phương hành hạ cho đến chết. Nhưng hôm nay Tần Đông Nguyên ở đây y cũng không muốn vô duyên vô cớ gặp phiền toái. Sáng ngày mai Tần Thị và Triệu Thị chắc chắn khai chiến. Tần Phong hít một hơi thật sâu cao giọng nói, để cho tôi và ông khai chiến đầu tiên, trận chiến này không chết không ngừng. Vừa nói Tần Phong bước, từng bước mạnh phóng toàn bộ khí cơ ra, ngay lập tức sát khí đầy trời lao về phía Triệu Dịch Nguyên. Ôi, sát ý sao lại mãnh liệt như vậy? Khi Tần Phong để lộ ra sát khí, mấy người đều cả kinh. Sát khí của Tần Phong không giống với áp lực mà Triệu Thiên Vượng vừa tạo ra vừa nãy, đây đơn giản là người tham gia nhiều cuộc chiến, trải qua biển máu mới có thể làm được. Khi Tần Phong tiến lên một bước, Triệu Dịch Nguyên chỉ cảm giác mình đang bị một con mãnh thú nhắm vào vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi đã nhìn nhầm. Tần Đông Nguyên cười cười. Trước đó tuy rằng ông đã nhìn thấu tu vi của Tần Phong nhưng không nghĩ Tần Phong tướng mạo thanh nhã như vậy có thể sát phạt quyết đoán. Còn Triệu Thiên Vượng lúc này mặt trầm như nước, nếu không phải là Tần Đông Nguyên ở đây, ông hận không thể một trưởng bổ Tần Phong, bóp chết đệ tử thiên tài của Tần Thị. Đến đây đi. Tần Phong di chuyển chân, nháy mắt vọt đến trước mặt Triệu Dịch Nguyên, hét lớn, bước một bước dài một quyền hung hăng đánh về phía đối phương. Hừ, tuy rằng bị sát khí của Tần Phong uy hiếp một chút, nhưng Triệu Dịch Nguyên giao chiến với người khác cũng nhiều hơn Tần Phong, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Một quyền thế mạnh mẽ của Tần Phong, Triệu Dịch Nguyên cũng không cứng rắn giải, mà tránh sang một bên, đồng thời lật cổ tay phải muốn ôm lấy Tần Phong dùng sát chiêu. Nhưng Tần Phong biến chiêu cũng cực nhanh, khi nắm tay bị ôm lấy bỗng nhiên bước một bước, cánh tay phải hơi giơ lên khuỷu tay đánh mạnh vào cổ Triệu Dịch Nguyên. Mẹ nó, đây là công phu gì? Triệu Dịch Nguyên bị Tần Phong biến chiêu làm cho giật mình, vội vàng dùng tay phải chặn khuỷu tay của Tần Phong, cả người nhảy ra sau vài mét, vẻ mặt hoảng sợ. Tần Đông Nguyên và Triệu Thiên Vượng có thể thấy tay trái của Triệu Dịch Nguyên lúc này cũng run nhẹ, hiển nhiên vừa rồi không thể hóa giải chiêu thức của Tần Phong mà bị đánh trúng. Tần Đông Nguyên vẻ mặt vui mừng, sắc mặt của Triệu Thiên Vượng lại trở nên âm trầm. Chiêu mà Tần Phong sử dụng ông ta chưa từng thấy qua, hung ác vô cùng. Thật ra Tần Phong dùng không phải là trong sách võ thuật truyền thống, cũng không phát bát cực quyền, mà là năm đó hắn ở quân đội học được chiêu chế địch này. Quyền pháp của quân đội tuy rằng chưa đến mức tinh diệu nhưng rất thực dụng. Thật đúng là thật sự có tài. Tần Phong ban đầu muốn một chốc đánh bại Triệu Dịch Nguyên, không nghĩ đối phương phản ứng nhanh như vậy, không ngờ chặn được một chiêu. Lại đến, Tần Phong vặn người, lại một quyền về phía mặt của Triệu Dịch Nguyên. Ngay khi Triệu Dịch Nguyên dùng tay để đỡ chân phải của Tần Phong, tăng lực đồng thời bả vai trầm xuống đâm thật mạnh vào ngực đang mở rộng của Triệu Dịch Nguyên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đồng thời tiếng kêu thảm của Triệu Dịch Nguyên vang lên, cả người như không thể điều khiển, nhẹ như diều bay lên, khi đang trên không trung máu tươi phun ra điên cuồng. Nhưng không đợi Triệu Dịch Nguyên rơi xuống đất, Tần Phong đã chạy ra ngoài, tốc độ nhanh, thậm chí đầu cũng bị văng đầy máu tươi. Triệu Dịch Nguyên đang lơ lửng giữa không trung, Tần Phong chân vừa chạm đất một chân cũng vung lên tiếp đá vào lưng Triệu Dịch Nguyên. Lại một tiếng cây gãy vang lên, cả người Triệu Dịch Nguyên bị uốn cong, dĩ nhiên là bị Tần Phong bẻ gãy thắt lưng, nửa người giống như là không xương trùng xuống, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Giết Triệu Dịch Nguyên xong, nhoáng một cái Tần Phong đã đi đến gần Triệu Thiên Vũ, tay phải ôm lấy cổ của Triệu Thiên Vũ. Tay phải của Tần Phong hơi dùng sức, răng rắc một tiếng giòn tan vang lên, hai mắt Triệu Thiên Vũ trừng lên, không đợi cậu ta kịp phản ứng, đầu đã mềm nhũn cúi xuống. Thằng nhãi, mày dám! Khi Triệu Dịch Nguyên bị Tần Phong dùng thủ đoạn tàn ác đánh bại Triệu Thiên Vượng, vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng khi Triệu Thiên Vũ bị Tần Phong ôm chết, ông ta thấy thế cũng râu tóc dựng ngược, gào lên, bàn tay như tia chớp vọt đến trước mặt Tần Phong một trường bổ xuống. Ngay lúc Triệu Thiên Vượng ra tay, nếp nhăn trên mặt bỗng biến mất, sắc mặt hồng như người trẻ tuổi, khí huyết giống như là phun ra từ đỉnh đầu vậy. Cút đi cho ta! Tần Phong vừa rồi bị máu tươi của Triệu Dịch Nguyên văng lên đầy đầu, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng, chân tay không có chút sức lực nào. Chỉ nghĩ cách cách một tiếng, một luồng lực xuất hiện nhanh chóng giải khai kinh mạch bị bế tắc cho Tần Phong. Nhất thời Tần Phong giống như ăn nhân sâm vậy, hoàn toàn thoải mái không thể nói nên lời. Lúc này Tần Phong chỉ thấy mình khỏe chưa từng có, dù trước mặt là một ngọn núi lớn hắn cũng có thể một quyền đánh vỡ. Cho nên đối mặt với một trưởng của Triệu Thiên Vượng, Tần Phong căn bản không có tránh né, mà dùng một cỗ khí từ đan điền một quyền cũng đánh sang. Chết đi cho tôi! Nhìn thấy Tần Phong cũng dám ra quyền, ánh mắt Triệu Thiên Vượng lộ vẻ vui mừng. Ông ta biết hôm nay không thể toàn thân trở ra, nhưng có thể lôi kéo đệ tử thiên tài của Tần Thị chôn cùng mình coi như là đáng giá. Tần Phong, cẩn thận! Tần Đông Nguyên ban đầu muốn ngăn một quyền này của Triệu Thiên Vượng, nhưng chẳng biết tại sao cũng ngừng lại, chỉ nhắc nhở Tần Phong một câu và đứng xem. Khi quyền trưởng của Tần Phong và Triệu Thiên Vượng giao nhau, chỉ nghe một tiếng uỳnh vang xa, không khí giống như đều nổ tung vậy, một bóng người nhanh chóng bay về phía sau, một người khác cả người cũng không xong lùi ba bước. Việc này sao có thể được? Người lui về phía sau là Triệu Thiên Vượng ôm nỗi hận ra tay. Ông ta ban đầu nghĩ rằng trưởng này của mình có thể giết chết Tần Phong ngay lập tức. Nhưng ông ta không thể nghĩ, đến đối phương chống đỡ được không nói lại còn ép ông ta lùi ba bước. Hay, ha ha ha, thật sự là hay. Tuy rằng lui ra ngoài hơn 10 bước, khóe miệng cũng lộ ra máu tươi, nhưng khi Tần Phong đứng vững miệng cũng cười vang, ánh mắt lộ vẻ vui mừng không ngăn được. Việc này không thể nào. Nghe Tần Phong cười, Triệu Thiên Vượng giống như thấy quỷ, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, một trưởng của ông ta dùng 8 phần khí lực, chưa nói là Tần Phong mới ở cảnh giới ám kình, dù là Tần binh chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tại sao không thể? Tần Phong ho khan một tiếng, nói, lão quỷ, đánh không chết tôi ông nhất định phải chết, nào, chúng ta lại tiếp tục. Hả? Tần Phong, cậu tiến vào cảnh giới hóa kình rồi. Khi Triệu Thiên Vượng ra tay, Tần Đông Nguyên đã bay lên dừng lại giữa không trung. Bởi vì ông ta phát hiện một quyền kia của Tần Phong thanh thế, cũng không kém gì Triệu Thiên Vượng. Mà Tần Phong tiếp được một chưởng này của Triệu Thiên Vượng, song khóe miệng cháy ra một chút máu tươi, lại làm cho Tần Đông Nguyên càng khẳng định Tần Phong đã đột phá hóa kình trong chiến đấu. Điều này làm cho Tần Đông Nguyên cũng không biết nên nói thế nào. Phải biết rằng ám kình đột phá đến hóa kình là một trạm kiểm soát rất nhiều người luyện võ khó vượt qua. Thường thường phải bế quan tĩnh tu không để gì quấy rầy mình. Nhưng Tần Đông Nguyên không thể nào nghĩ đến trong lúc chiến đấu Tần Phong cũng dám đi sâu vào hóa kình, nhưng hắn đã thành công. Tần Đông Nguyên không biết Tần Phong may mắn hay là thiên phú hơn người. Tôi không biết, chắc là vậy. Tần Phong có phần không hiểu lắc đầu nói. Tôi hiện giờ chỉ cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, Đông Nguyên trưởng lão, để cho tôi dạy cho ông ta một bài học nhé. Tần Phong, cậu lui ra, mới vào hóa kình, cần phải hiểu rõ đã, ngàn lần đừng sơ suất. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu nói. Triệu Thiên Vượng nói như thế nào cũng là cao thủ tiền bối, vẫn là để tôi tiễn ông ta một đoạn đường. Các ngươi khinh người quá đáng. Nghe được Tần Phong nói chuyện với Tần Đông Nguyên, Triệu Thiên Vượng tức đến nổ phổi. Nói về bối phận, Triệu Thiên Vượng so với Tần Đông Nguyên cao hơn không ít, càng không cần nói đến Tần Phong mới hơn 20 tuổi. Sự miệt thị này quả thực còn khó chịu hơn, đánh trực tiếp vào vẻ mặt già nua của ông ta. Chương 772, tiến vào hóa kình. Thượng, Tần Phong, chắc cậu đã đọc nội kinh tố vấn. Tần Đông Nguyên nhìn thoáng qua Tần Phong bỗng nhiên biến sắc nói. Khống chế tốt chân khí trong cơ thể cậu rồi đọc nhầm âm dương thiên và chân nhân thiên trong nội kinh tố vấn. Đông Nguyên trưởng lão, vậy nhờ hết vào ông. Khi Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Phong cũng cảm giác chân khí trong người có chút hỗn loạn, vội vàng ngồi xuống đất, hoàn toàn không nhìn đến Triệu Thiên Vượng. Đối với nội kinh tố vấn, Tần Phong cũng không xa lạ, chỉ cần là người học qua y học Trung Quốc đều có đọc Hoàng đế nội tâm tố vấn. Nhưng nội tâm tố vấn này ghi chép không chỉ là y thuật, nội dung của nó cực kỳ phong phú. Nói về sự thống nhất giữa con người và tự nhiên, nói về học thuyết âm dương, ngũ hành, nói về kinh lạc, nói về tâm quan trọng của kinh mạch đan điền đối với con người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Âm dương giả, thiên địa chi đạo giả, vạn vật chi cương kỷ, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ giả. Tần Phong thầm đọc, thực khí trong cơ thể hắn gần như sắp sôi trào, không ngờ từ từ bình ổn xuống. Từ đan điền đến các kinh mạch quanh người tràn ngập cả làn da. Cả người Tần Phong đã thay đổi không thể tưởng được. Tần Đông Nguyên, để cho tôi thỉnh giáo một chút đi. Đối mặt với kẻ địch lớn, Triệu Thiên Vượng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Ông cũng không để ý đến Tần Phong, vừa ngồi xuống mà đặt tất cả sự chú ý vào Tần Đông Nguyên. Qua một lần giao chiến, Triệu Thiên Vượng thậm chí không thể tiếp được ba chiêu của Tần Đông Nguyên. Ông ta không dám phân tâm chút nào, nếu không chuyện vừa rồi xảy ra đối với Triệu Dịch Nguyên sẽ tái diễn với ông. Thúc gia. Bỗng nhiên Triệu Dịch Nguyên nằm trên mặt đất giật gật, giọng đứt quãng nói. Thúc gia, ngài phải chạy đi đem tin tức truyền về nhà. Sinh mệnh của cao thủ ám kình thật sự cũng rất dẻo dai. Mặc dù Triệu Dịch Nguyên đã bị Tần Phong đánh gãy xương sườn, lại bị Tần Phong đánh gãy thắt lưng, nhưng vẫn mạnh mẽ không chết. Thúc gia, cho cháu một cái chết dễ chịu đi. Đã chịu đựng sự thống khổ mà người thường khó có thể chịu đựng, Triệu Dịch Nguyên cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Tần Đông Nguyên, tôi và Tần thị của ông không thể sống cùng nhau. Cùng với tiếng gầm nắm tay bắn ra một vật giống như viên đạn bắn ra, chỉ nghe phù một tiếng, trán của Triệu Dịch Nguyên xuất hiện một lỗ máu. Giải thoát cho Triệu Dịch Nguyên xong, Triệu Thiên Vượng cũng không tiến mà lui, nhoáng một cái cả người đã ở trên tường vây, cũng là muốn giữ mình để báo tin cho gia tộc. Đi được không? Tần Đông Nguyên khẽ lắc đầu, cũng không thấy ông ta có động tác gì, nhưng thân thể đã đứng ngay cạnh Triệu Thiên Vượng, vung tay phải lên đánh Triệu Thiên Vượng rơi khỏi tường vây. Tôi tập võ hơn 80 năm thế nhưng lại không phải là đối thủ của ông. Ngã xuống tường, Triệu Thiên Vượng cười thảm. Đây là lần thứ tư ông ta và Tần Đông Nguyên giao thủ. Nếu nói về ba hiệp đấu, thì hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Tần Đông Nguyên, muốn giết tôi cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Triệu Thiên Vượng bỗng nhiên đánh một chưởng, sau ót của mình máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng cùng lúc đó, khí thế của ông ta tăng vọt, ánh mắt giống như điện nhìn Tần Phong. Triệu Thiên Vượng biết cho dù mình cách tự mình hại mình để kích thích tiềm lực của cơ thể, cũng không phải đối thủ của Tần Đông Nguyên, nhưng nếu như có thể giết chết Tần Phong, vừa mới gia nhập cao thủ hóa kình coi như là đáng giá. Ông dám. Nhìn thấy hành động của Triệu Thiên Vượng, sắc mặt Tần Đông Nguyên không khỏi lo lắng. Hắn biết Triệu Thiên Vượng đang đốt cháy tính mạng của mình. Trận chiến này qua đi, mặc kệ hắn thắng hay thua đều là sống không nổi. Xem ông có thể ngăn được không? Cả người Triệu Thiên Vượng vừa động đã tấn công về phía Tần Phong. Nhìn ông ta đầu tóc rối tung, mặt đầy máu giống như quỷ vậy. Muốn giết Tần Phong trước hết giết tôi. Tần Đông Nguyên hiện giờ đứng trước mặt Tần Phong, tay trái phất một cái, đẩy Tần Phong ra hơn 10 mét xa, tay phải chặn quyền cước của Triệu Thiên Vượng. Nhưng sau khi Triệu Thiên Vượng dùng chiêu tự mình hại mình, thực lực hai người cũng không sai biệt nhiều lắm. Lực tấn công của hai người này vượt qua Tần Phong và Triệu Dịch Nguyên vừa rồi. Chỉ thấy không khí xung quanh hai người nổ như pháo, mặt đất bị chân khí lan đến hình thành một cái hố lớn. Sau vài hiệp, khoảng sân vốn sạch sẽ đã trở nên rách tung tóe. Nhưng trong khu vườn, dù hai người gây ra động tĩnh lớn nhưng Tần Phong bị Tần Đông Nguyên đưa đến góc tường vẫn ngồi thiền như lão tăng, mắt điếc tai ngơ, tập trung tư tưởng. Khi mới đột phá, Tần Phong cảm thấy được cả người tràn đầy sức lực, nhưng chạm nhau với Triệu Thiên Vượng, một trường xong hắn phát hiện chân khí trong người mình bắt đầu rối loạn, khi chạy trong kinh mạch còn có cảm giác phồng lên. Nhưng đọc mấy lần nội kinh tố vấn, xong Tần Phong phát hiện là chân khí không dâng lên ở đan điền nữa, mà tự tràn ngập làn da cậu, giống như là thay đổi từng tế bào của cậu vậy. Khi Tần Phong hành công chỉ thấy bụng của hắn không ngừng ồng ộc vang lên, giống như là con trâu đang kêu vậy. Một lát sau, theo hơi thở của Tần Phong, một luồng khí tràn ra từ mũi hắn lại theo miệng bị hút vào cơ thể, cứ tuần hoàn như vậy, luồng khí kia cứ càng ngày càng mạnh mẽ lên. Tiếng ồng ộc càng gia tăng, hòa với luồng khí trắng tuần hoàn trong cơ thể Tần Phong, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình không ngừng chấn động, giống như ở cùng một chỗ. Nếu trong khu nhà này có người thứ tư, sẽ phát hiện cơ thể đang khoanh chân ngồi dưới đất phát ra tiếng vang kỳ lạ, ngay cả xương cốt cũng vang lên tiếng răng rắc. Nhưng khí cơ của Tần Phong cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Dần dần luồng khí màu trắng kia chui ra từ chân tóc của hắn, cũng không tản đi mà tụ lại, vây xung quanh Tần Phong. Khi đọc xong âm dương thiên của nội kinh tố vấn, Tần Phong liền nhẩm chân nhân thiên. Đoạn kinh này hình như có tác dụng dẫn đường cho chấn khí lưu động. Khi Tần Phong bước vào thiền, thần thức cũng trở nên hư không, mơ màng như ở trong bụng mẹ vậy, cảm thấy vô cùng thoải mái. Tần Phong cũng không biết mình ngồi thiền bao lâu, nhưng trong tâm trí có một tiếng nổ vang, xong cảm giác gông cùm xiềng xích trong lòng bị phá tan, cả người lập tức trở nên thư thái. Ôi, thế giới này hình như không giống. Tần Phong cũng không vội đứng dậy mà cẩn thận cảm nhận hết thảy mọi thứ xung quanh mình. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng thần thức của Tần Phong giống như là nhanh hơn camera mấy nghìn lần, thấy rõ ràng các hoạt động trong khu nhà này. Dưới nền đất mấy mét, những con kiến đang bận rộn khuân vác mấy đồ vật trên mặt đất. Những vật này nặng hơn nhiều trọng lượng cơ thể chúng, nhưng chúng làm cũng rất thoải mái. Thế giới hóa ra là tuyệt vời như vậy. Lúc này Tần Phong xúc động, hắn phát hiện rất nhiều những thứ mà trước kia mình chưa từng chú ý. Hoa nở hoa tàn giống như cũng tuần hoàn theo nguyên lý của trời đất. Ôi, sao thối như vậy? Bỗng nhiên một mùi tanh làm ngăn cảm nhận nghệ thuật của Tần Phong. Vị giác và khứu giác của hắn đã tốt hơn trước nhiều, không thể nhận nhịn được mùi vị này. Cơ thể mở ra, Tần Phong há mồm hút một cái, những chân khí bên cạnh hắn đều bị hút vào trong miệng, mà thân hình Tần Phong cũng hiện rõ trong khu nhà. Đông Nguyên trưởng lão, làm phiền ngài bảo vệ tôi rồi. Mở to mắt, Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên đang ngồi trước sân cười cười. Mấy cỗ thi thể trong sân cũng không thấy tung tích. Đạo hữu khách khí rồi. Tần Đông Nguyên cũng cười, hai người cách nhau khoảng hơn 20 mét, nói đều rất nhỏ, nhưng tiếng nói vẫn vang đến tai người kia. Đạo hữu. Nghe được Tần Đông Nguyên xưng hô, Tần Phong không khỏi sửng sốt một chút. Tôi và cậu đều luyện tập đạo gia công pháp, không phải đạo hữu thì là cái gì? Nhìn vẻ mặt hoang mang của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cười nói. Chẳng lẽ muốn tôi xưng hô với cậu là bệ hạ sao? Như thế cũng có thể, chỉ cần cậu muốn. Tần Đông Nguyên có thể cảm giác được Tần Phong thăng cấp hóa kình, tu vi tuyệt đối không giống với Tần Binh mới vào hóa kình. Ngay lúc Tần Phong hút vào chân khí, ngay cả Tần Đông Nguyên cũng không cảm ứng được khí cơ của hắn. Nếu không phải mắt thường nhìn thấy thì trước mắt Tần Đông Nguyên giống như là không có ai. Cứ gọi đạo hữu dễ nghe hơn một chút. Tần Phong lắc lắc đầu đứng dậy nói. Đông Nguyên trưởng lão, không biết làm sao để tắm, mùi trên người tôi quả thật khó ngửi. Mở mắt ra, Tần Phong phát hiện cả người mình giống như bị bùn che hết vậy, ngoài mặt ra tất cả đều là nước bùn, mùi tanh tưởi kia đúng là từ bước bùn đen này. Thăng cấp hóa kình, chẳng lẽ cậu còn không biết đóng sáu giác quan sao? Tần Đông Nguyên cười phá lên nói. Mùi tanh tưởi trên người cậu đón gió có thể bay xa ba dặm, thật không biết tại sao cậu có thể ngửi nổi. Đóng cửa sáu giác quan. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, vừa nghĩ đến đây thì mùi hôi kia tự nhiên biết mất không thấy. Bước vào cảnh giới hóa kình xong không ngờ lại tiện lợi như vậy. Vẻ mặt Tần Phong lộ vẻ vui mừng. Hắn biết mình đã tiến vào đẳng cấp khác, cơ thể thay đổi chỉ sợ còn nhiều hơn thế. Ôi, đại ca Tần Binh cũng đến. Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa gỗ nói. Đông Nguyên trưởng lão, không biết tôi ngồi thiền mất bao lâu. Đại ca Tần Binh sao lại chạy ra ngoài thành? Bao lâu? Tần Binh đi vào trong khu nhà nghe Tần Phong nói trả lời. Lần này cậu tu luyện ước chừng 7 ngày, con bà nó, tôi năm đó khi thăng cấp hóa kình chỉ dùng 3 canh giờ kém xa cậu. 7 ngày? Tại sao lại lâu thế? Tần Phong nghe vậy hoảng sợ, 7 ngày không ăn không uống, không ngờ hắn không cảm giác đói bụng chút nào. Chương 773, tiến vào hóa kính. Trung, 7 ngày này bên ngoài huyên náo long trời lở đất, cậu đúng là không để ý gì đến bên ngoài. Tần Binh cười ha ha. Thật ra với thân phận của Tần Phong, ban đầu anh ta sẽ không nói như vậy nhưng đang vui mừng nên nói chuyện, cũng không để ý nhiều. Đại ca Tần Binh có chuyện gì vui vậy? Tần Phong cười nhìn về phía Tần Binh nói. Hay là đại ca thấy cuộc sống một mình buồn nên muốn tìm chị dâu cho em trai? Tần Phong biết trong ba anh em Tần gia lão nhị Tần Quân cùng lão tam Tần Sơn, đều đã kết hôn chỉ có Tần Binh trước đó gửi gắm tình cảm, vào cầm kỳ thi họa sau lại mê võ thuật vẫn chưa kết hôn. Cậu thật là, cái gì cũng dám nói. Đùa với Tần Phong một câu đã bị Tần Phong trêu chọc như vậy, Tần Binh không khỏi có chút dở khóc dở cười. Anh ta cũng đã là người 50 đến 60 tuổi sao còn dám nghĩ đến việc cưới vợ. Đề nghị của Tần Phong thật ra không sai. Tần Đông Nguyên đứng bên cạnh từ từ nói, nhất thời làm cho nét mặt già nua của Tần Binh đỏ bừng, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Tần Binh đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vui đùa với Tần Binh một câu xong Tần Phong hỏi, xem ra hôm nay Thiên Vân Thành nhất định đã xảy ra thay đổi lớn. Nếu không Tần Binh cũng sẽ không vui mừng lộ rõ trên mặt như vậy. Hiện giờ Thiên Vân Thành mới chính thức là Thiên Vân Thành của Tần thị chúng ta. Tần Binh cười ha ha nói. Mật thám của tứ đại thị tộc trong Thiên Vân Thành tất cả đã bị quy ép sạch. Hơn nữa gia tộc lại cho trưởng lão Đức Hiên đến đây, dù tứ đại thị tộc đến, cũng không thể công phá nơi này. Từ khi hoàng tộc họ Tần bị giết, Thiên Vân Thành vẫn là nơi mật thám hoạt động thường xuyên. Thậm chí có mật thám lẻn vào đội thị vệ của Tần thị, có thể thấy được mối nguy của Thiên Vân Thành. Nhưng trong khoảng thời gian Tần Phong bế quan, Tần Binh dẫn đội thị vệ bắt hết đội mật thám trong thành. Tần Phong, Trương Tiêu Thiên mà cậu đưa đến kia lúc này chính là giúp chúng ta một ân tình lớn. Khi Tần Binh giải thích cho Tần Phong, Tần Đông Nguyên bổ sung một câu. À, có hai vị đại cao thủ Trương Bá có thể giúp cái gì? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút. Trương Tiêu Thiên, bị thương đã lâu hiện giờ vừa mới khỏi hẳn, tuy nói vẫn là một cao thủ ám kình, nhưng ngay cả Tần Sơn ông ấy chưa chắc đã thắng, sao có thể giúp được Tần Đông Nguyên? Đông Nguyên trưởng lão nói đúng, lần này may còn có Tiêu Thiên đại ca. Tần Binh nói, hôm trước tìm được chỗ của một mật thám của Tiền thị, nếu không có Tiêu Thiên đại ca chỉ ra và xác nhận một cao thủ hóa kình thật đúng là sẽ bị người này lừa dối chạy trốn. Hóa ra, trong lúc Tần Phong bế quan, Trương Tiêu Thiên đã gia nhập đội thị vệ của Tần thị, có mấy chục năm giao tình, Tần Binh tất nhiên sẽ không bạc đãi ông ấy, giao cho ông ấy làm phó thống lĩnh đội thị vệ Thiên Vân Thành. Vì thế khi tìm kiếm mật thám của các gia tộc, Trương Tiêu Thiên cũng dẫn một nhóm người đi tra xét. Khi ông ta xét xử một người của Tiền thị mở hiệu thuốc bắc, phát hiện một bộ mặt quen thuộc. Trương Tiêu Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra, người nọ chính là cao thủ ám kình giống mình, hơn nữa giống như Lỗ Phong Lôi thăng cấp hóa kình trong vòng 10 năm lại đây. Bởi vì mười mấy năm qua Trương Tiêu Thiên trôi qua cũng không tốt, lại bị thương tật tra tấn, diện mạo đã khác trước một trời một vực, cho nên Trương Tiêu Thiên nhận ra người này nhưng người này cũng không nhận ra ông. Biết rõ không địch lại được đối phương, Trương Tiêu Thiên cũng không lộ ra sơ hở gì, điều tra một phen sau đó dẫn đội rời khỏi cửa hàng. Nhưng sau khi rời khỏi, Trương Tiêu Thiên lập tức thông báo cho Tần Binh, vì thế vị cao thủ hóa kình của Tiền thị kia đã Tần Đông Nguyên, Tần Binh còn có Tần Đức Hiên vây quanh trong quán. Kết quả tất nhiên không cần nói nhiều, chỉ cần một mình Tần Đông Nguyên đã bắt được người này, phế bỏ tu vi sau đó, ép hỏi ra không ít mật thám của Tiền thị giấu trong Thiên Vân Thành. Đó đúng là Trương Bá. Tần Phong cười cười. Phải biết rằng cao thủ hóa kình là một chiến lực cao cấp nhất của một gia tộc. Tiền thị nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 người có thể, phế bỏ một người chẳng khác nào là chặt đứt một ngón tay. Ôi, đúng rồi, Triệu Thiên Vượng kia thế nào? Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến khi mình bắt đầu thiền hình như Tần Đông Nguyên, bắt đầu giao chiến với Triệu Thiên Vượng. Ông ta làm sao có thể làm đối thủ của Tần Đông Nguyên? Tần Binh bĩu môi nói, đầu lão Triệu bị trưởng lão Đông Nguyên đánh nổ tung, nếu không phải đã rửa lại sân này hiện giờ tất cả đều là máu. Đánh nổ. Tần Phong có chút kinh ngạc. Đừng nghe thằng nhóc này nói lung tung. Tần Đông Nguyên trừng mắt nhìn Tần Binh một cái. Tôi có nói lung tung gì đâu. Đã sắp 60 rồi còn bị gọi là thằng nhóc, Tần Binh có chút nhịn không được hét lên. Mặt đất ở đây dường như là biến thành nước hết, không phải đánh nổ là cái gì? Triệu Thiên Vương không phải là tu vi rất cao sao? Cao hơn ông. Tần Đông Nguyên thở dài nói. Ông ta kích phát rồi cả người toàn là máu. Chống đỡ ba quyền của tôi xong không thể ngăn máu chảy, xem như tự nổ mà chết. Đối với sự kiên cường của Triệu Thiên Vượng, Tần Đông Nguyên cũng kính nể vài phần. Nhưng theo như lời của Tần Binh, thật đúng là ông ta nổ mà chết, xương cốt cũng hóa thành máu hết, cho dù Tần Đông Nguyên muốn nhặt xác cho ông ta cũng không thể làm được. Đáng tiếc, tôi không thể thấy trận chiến này. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Phong có chút tiếc nuối. Trận chiến của hai đại cao thủ tuyệt đối là kinh thiên động địa, nhưng hắn đã thiền nên tiếng sét bên tai cũng không nghe được. Ai có thể nghĩ cậu đột phá trong chiến đấu? Tần Đông Nguyên nhìn Tần Phong từ trên xuống dưới, miệng chậc chậc nói. Cậu đúng thật là quái thai, người thường tu mấy chục năm đều khó đột phá qua được trạm kiểm soát, cậu không ngờ dễ dàng như vậy. Ôi, tôi không phải là phụ nữ, nhìn chằm chằm tôi làm gì? Tần Phong bị Tần Đông Nguyên nhìn chằm chằm có chút khó chịu. Trong mắt Tần Đông Nguyên, giống như hắn không mặc quần áo vậy, lập dùng liễm thuật đem khí huyết cả người thu vào trong đan điền. A, công pháp này của cậu không tồi, không ngờ ngay cả tôi không nhìn thấy. Khi Tần Phong thu liễm khí cơ xong mắt Tần Đông Nguyên sáng lên. Ông ta phát hiện mình cũng không có cách nào cảm ứng được hơi thở của Tần Phong. Nếu không phải nhìn thấy người đứng phía trước ông ta nhất định cho rằng, trước mặt mình không có ai. Xem ra mình thăng cấp hóa kình xong Tần Đông Nguyên rốt cuộc cũng không thấu được mình. Nghe Tần Đông Nguyên nói Tần Phong hiểu ra. Một trò xích nhỏ mà thôi cũng không có gì ghê gớm. Không có cảm giác không mặc quần áo xong Tần Phong lúc này mới thoải mái một chút nói. Đông Nguyên trưởng lão, thường người ta thăng cấp hóa kình là như thế nào? Tần Phong trước kia có được đạo gia truyền thừa, đến ám kình rồi không có công pháp tiếp theo. Nếu không có Tần Đông Nguyên hô lên mấy chữ nội kinh tố vấn, thì việc thăng cấp của Tần Phong sợ là không thuận lợi. Việc liên quan đến tu vi của mình Tần Phong không thể không hỏi rõ ràng. Dù sao làm thế nào thăng cấp hóa kình đến lúc này hắn còn chưa rõ ràng. Ôi, cậu có thể đi tắm rửa trước rồi chúng ta bàn lại không? Tần Binh ngắt lời Tần Phong nói. Người cậu tanh tưởi vô cùng chẳng lẽ vẫn muốn chúng tôi đóng giác quan sao? Mấy đệ tử kia đến đây đều bị cậu làm cho chạy mất. Ôi, cũng đúng, tôi có thể trở về phủ của huynh không? Nghe Tần Binh nói như vậy Tần Phong nhất thời cảm giác cả người khó chịu. Tạp chất trong cơ thể tràn ra ngoài có thể nói là thối 10 dặm. Tần Phong sợ như vậy đi ra thì Thiên Vân Thành sẽ 3 ngày không thấy bóng người. Cậu không tắm cứ thế về. Tần Binh chỉ vào phía sau tức giận nói. Sau nhà có giếng nước, cậu múc nước rửa một chút là được. Quần áo tôi đã chuẩn bị rồi, để Trương Hổ đưa cậu đi. Được, tôi đi đây. Sau khi nghe phía sau có giếng nước Tần Phong đứng không vững nữa, nhoáng một cái đã đi vào phía trong. Mẹ kiếp, tốc độ này sao lại nhanh như vậy? Tần Phong quay đầu lại nhìn Tần Đông Nguyên và Tần Binh cách đó, khoảng 30 mét trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Hắn cũng không có cảm giác rằng mình đã dùng lực, chỉ là bước vài bước, khoảng cách này nháy mắt đã bị kéo dài. Vẫn là tắm rửa trước rồi hỏi trưởng lão Tần Đông Nguyên sao vậy? Tần Phong đi đến cạnh bờ giếng kia, nhấc một thùng gỗ trực tiếp múc xuống. Mẹ nó, cái này không có tác dụng sao? Dội một thùng nước xong Tần Phong phát hiện bùn dính trên quần áo căn bản là không sạch chút nào. Dứt khoát nhảy vào trong giếng đi. Tần Phong nhìn một chút lập tức bỏ quần áo nhảy xuống giếng. Có chút lạnh. Vừa mới nhảy xuống nước Tần Phong nhịn không được dùng mình một cái. Nước giếng mát lạnh nhẹ nhẹ chui qua từng lỗ chân lông của Tần Phong. Đóng lại cho ta. Tần Phong hít một hơi thật sâu ngâm cả người vào, ngăn khí lạnh ở bên ngoài. Quả nhiên không giống, vừa nghĩ chân khí vận chuyển rất thoải mái. Hơi cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể Tần Phong lộ vẻ mặt vui mừng. Ở ám kinh tuy rằng hắn có thể chống đỡ khí lạnh này, nhưng cũng không thuận lợi như hiện giờ. Chẳng lẽ đây là tạp chất trong cơ thể? Tần Phong nín thở ở đáy giếng lau người, cảm giác trên tay đầy mỡ, không khỏi xoa mạnh trên người. Người xưa tu luyện thích nơi núi xa yên tĩnh cũng có lý. Tần Phong vừa tắm vừa nghĩ cách tẩy trừ những tạp chất này. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên ăn nhiều thứ linh tinh như vậy, chất độc lưu lại cũng không ít. Khi mới sinh vì không cần ăn ngũ cốc hoa quả cơ thể gần giống với tiên thiên, nhưng lớn lên cơ thể cũng trở nên thô thiển hơn. Mặc kệ là xưa nay khi các cao thủ nhận đồ đệ đều yêu cầu về tuổi, với các đồ đệ. Đây là bởi vì tuổi càng nhỏ thì trong cơ thể càng ít tạp chất, luyện võ mới tốt. Chương 774, tiến vào hóa kình. Hạ, mất rất nhiều công sức Tần Phong mới kỳ sạch những tạp chất trên người. Nước giếng ban đầu trong suốt cũng trở nên vẩn đục, nhưng khi ở trong nước Tần Phong cũng không biết. Sư phụ ở đâu? Khi Tần Phong chuẩn bị đi lên trên bờ bỗng vang lên tiếng thét kinh hãi. Sư phụ nhảy giếng rồi, người đâu đến đây sư phụ nhảy xuống giếng rồi. Mẹ nó, tiểu tử thối này. Tần Phong ở dưới đáy giếng nghe biết được đó là tiếng của Trương Hổ vội vàng đề khí, nhảy ra từ trong miệng giếng xông ra ngoài. Gọi cái gì mà gọi? Tần Phong túm gáy Trương Hổ gõ một cái. Sư phụ! Trương Hổ ngẩn người nhìn Tần Phong nói. Sao sao sư phụ không mặc quần áo? Vớ vẩn, tôi tắm thì làm sao mà mặc quần áo? Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Trương Hổ, một cái xoay người phát hiện Tần Đông Nguyên và Tần Binh nghe tiếng kêu của Trương Hổ, cũng đã đứng ở đó trừng mắt nhìn mình. Có cái gì mà nhìn? Tần Phong nhìn xem thường nói, tôi có các anh không có sao. Nhiều nhất là tôi to hơn thôi. Tần Phong lớn lên ở thế giới bên ngoài, mới gần đây hắn vẫn thường cùng Lưu Tử mặc tắm chung, tất cả mọi người đều không mặc quần áo trước mặt đàn ông làm sao có cảm giác ngại. Này, trước mặt mọi người còn ra thể thống gì nữa? Nghe những lời vô sỉ Tần Phong vừa nói Tần Đông Nguyên quả thật dở khóc dở cười, xoay người nói, nhanh mặc quần áo vào. đều là đàn ông con trai cả, tôi còn sợ mọi người nhìn thấy sao? Tần Phong cười ha ha. Trưởng lão Đông Nguyên, sau này tôi biết rồi, muốn ra tay với ông cởi hết quần áo để dọa ông chạy. Vớ vẩn, thứ này của tôi to hơn cậu. Đừng nghĩ Tần Đông Nguyên nhiều tuổi như vậy, nhưng cũng không chịu thua, nghe Tần Phong trêu chọc vậy không khỏi chửi hắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Này, như vậy cũng không đúng. Tần Binh đứng bên cạnh xem cũng choáng váng. Đến giờ anh ta chưa từng thấy bộ dạng như vậy của trưởng lão. Nếu không, so sánh xem. Tần Phong cười đứng thẳng lưng. Không biết vì sao, tiến vào hóa kình xong cả người hắn đều trở nên thông thấu. Tình tình cũng đơn giản hơn. Đồ thối, nhanh mặc quần áo vào, tôi chờ cậu ở phủ nha. Tần Đông Nguyên trung quy ra mặt cũng không dày như Tần Phong, phẩy tay áo một cái đi ra sân. Thằng nhóc thối, mấy ngày nay giết không ít người phải không? Tần Đông Nguyên sau khi rời đi Tần Phong với tay lấy quần áo trên tay Trương Hổ. Ha ha, sư phụ, con đi theo ông nội dẫn đội giải quyết rất nhiều người của tiền thị. Trương Hổ cười ha ha, đúng như Tần Phong nói vậy mấy ngày nay cậu ta giết hơn 10 người. Giết nhiều người không phải là chuyện tốt. Tần Phong vừa mặc quần áo vừa nói. Hiện giờ lệ khí của con cũng có chút nặng, sau này phải đọc kinh văn của đạo Phật nếu không sau này đột phá cũng khó khăn. Trong đạo Phật nghiệp chứng chỉ gây trở ngại cho việc tu hành, đây là từ đáy lòng sinh ra. Tần Phong khi đột phá ám kình thật ra không cảm thấy được, nhưng lần trước đột phá hóa kình cũng cảm giác được tâm ma thật mạnh. Nếu không phải Tần Đông Nguyên chỉ điểm hắn đọc nội kinh tố vấn, chỉ sợ Tần Phong lúc ấy đã tẩu hỏa nhập ma. Đọc kinh Phật. Nghe Tần Phong nói vậy Trương Hổ nhăn mặt dầu dĩ không vui gật đầu nói. Con biết rồi, sư phụ. Nhìn bộ dạng qua loa cho xong của Trương Hổ, Tần Phong thay đổi sắc mặt nói. Kể từ hôm nay mỗi ngày đọc 3 lần kinh Kim Cương. Tần Phong năm đó, sau khi giết chết đám người muốn lừa bán em gái xong một lần, cũng là cả người đầy lệ khí nhưng vận khí của hắn không tồi gặp sư phụ của mình, trải qua vài năm học tập mới hóa giải được lệ khí này đi. Vâng thưa sư phụ, lần này Trương Hổ đã nghiêm túc hơn. Ở chung mấy tháng, biết tính của Tần Phong cũng chưa dám vi phạm mệnh lệnh của sư phụ. Trương Hổ, sư phụ là muốn tốt cho con. Tần Binh đứng bên cạnh nói, tôi ngày đó khi bước sâu vào cảnh giới hóa kình, ba canh giờ đó gần như là chuyển biến tâm thần. Nếu không có tâm trí kiên định cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Tần Gia Gia nói rất đúng, sau này cháu nhất định dựa theo lời căn dặn của sư phụ để làm. Nghe Tần Binh nói như vậy Trương Hổ biết không phải sư phụ lừa dối mình mà là thật. Đại ca Tần Binh, vì sao khi anh đột phá đến hóa kình mới dùng 3 canh giờ, còn tôi ước chừng là 7 ngày? Có một lần nghe được chuyện Tần Binh đột phá hóa kình, Tần Phong rốt cuộc hỏi. Chuyện này để cho trưởng lão Đông Nguyên giải thích đi. Tần Binh cười khổ nói. Tư chất tôi kém hơn cậu rất nhiều nên như vậy, nhắc đến mà đau lòng. Nói chuyện này Tần Binh xoay người bước đi, để lại Tần Phong với vẻ mặt ngạc nhiên đứng trong sân. Hắn không hiểu mình thuận miệng hỏi như vậy sao Tần Binh lại có phản ứng lớn như vậy. Đi rồi. Tần Phong vẫy tay với Trương Hổ, miệng than thở một câu. Tuổi không lớn, sát khí nặng như vậy có phải là nên đưa con đến cho hòa thượng trong miếu không? Tần Phong biết trong không gian này ngoài đạo giáo do Khổng Tử, truyền xuống cũng có Phật giáo của nhà Hán. Như Tần Đông Nguyên tu luyện chính là đạo gia công pháp, nhưng đồng thời cũng nghiên cứu kỹ Phật pháp. Đừng, sư phụ, Phật giáo không thể kết hôn, con không thích. Nghe Tần Phong nói vậy Trương Hổ nhịn không được dùng mình nói. Trương gia chỉ có con là độc đinh, ông nội con còn trông cậy vào tôi ba vợ bốn nàng hầu, sinh cho ông chục đứa cháu. Ba vợ bốn nàng hầu, vậy con đừng theo ta ra ngoài. Tần Phong nghe vậy cười nói, bên ngoài đều là chế độ một vợ một chồng. Nếu con muốn ba vợ bốn nàng hầu chỉ có thể sửa quốc tịch biến thành người Ả Rập, bên đó thật ra không ai quan tâm chuyện này. Người Ả Rập cũng được. Trương Hổ liên tục gật đầu nói. Sư phụ, con đi ra ngoài coi như người Ả Rập. Lớn lên trong không gian này trong lòng Trương Hổ, liền không có quan niệm gì về địa giới quốc gia. Nếu người Ả Rập có thể lấy nhiều vợ như vậy, cậu ta tuyệt đối không ngại gia nhập quốc tịch kia. Mẹ nó, ta thật sự đã quên con đi ra ngoài không có hộ khẩu. Tần Phong phát hiện mình nói Trương Hổ không hiểu xoay người rời sân miệng nói. Thiêu hủy hết quần áo cũ của ta, ngoài ra giếng này cũng lấp đi. Tần Phong từ trong giếng đi ra liền đóng khứu giác, với độ nhạy của 6 giác quan của hắn lúc này, tất nhiên có thể ngửi được mùi nước giếng bốc lên, đây cũng là do hắn gây ra. Đi ở ngã tư đường Tần Phong gần như cũng không cảm giác được một vòng giết chóc này, mang đến điều gì khác cho Thiên Vân Thành. Ngoài một số cửa hàng đóng cửa trên đường vẫn là người đi lại tấp nập, rất náo nhiệt. Tiểu Hắc, tìm Cẩn Huyên đi. Vừa đi vào phủ Tần Phong đã thấy con chó ngao đang chạy ra, miệng còn đang gâu gâu. Mẹ kiếp, ngay cả chủ nhân cũng không nhận ra. Nhìn thấy con chó ngao giống như có biểu hiện không tốt, Tần Phong vỗ một tay lên người nó. Gâu, gâu. Con sói chạy một vòng quanh Tần Phong, dùng sức ngửi trên người hắn, lúc này mới vẫy đuôi, đã nhớ ra Tần Phong. Tần Phong, mùi trên người của cậu thay đổi, con sói này rất thính, tất nhiên có thể phát hiện. Tần Đông Nguyên từ trong phòng đi ra, sau ông còn có Trương Tiêu Thiên và Cẩn Huyên và Tần Binh. Tần tiên sinh, cậu thăng cấp rồi. Địa vị của Tần Phong được tăng cao, Trương Tiêu Thiên cũng tôn kính hơn đối với Tần Phong, đã ít gọi tên Tần Phong. May mắn thôi, may mắn thăng cấp. Tần Phong cười bước lên trước nói. Về phòng rồi nói, tôi còn có việc muốn hỏi trưởng lão Tần Đông Nguyên. Sư phụ, người của sư phụ thơm quá. Cẩn Huyên đã chạy đến bên cạnh Tần Phong, ôm một cánh tay của Tần Phong hít vào một hơi nói. Thật là thơm, sư phụ, sao con thấy sư phụ không giống trước kia? Trực giác của trẻ con rất nhạy bén, Cẩn Huyên vừa rồi nhìn Tần Phong đã nhận thấy có cảm giác khác khác, rất giống với ông nội Đông Nguyên kia. Sư phụ lại không phải phụ nữ, sao lại có mùi thơm? Tần Phong cười khổ một tiếng, không thể không đóng lại các lỗ chân lông. Bởi vì, sau khi tắm rửa xong, hắn phát hiện trong cơ thể mình tản ra một mùi thơm ngát. Ngũ khí hướng nguyên, trong cơ thể sinh ra hương thơm, đây là do võ công của cậu đã đạt đến cảnh giới nhất định. Ngồi vào chỗ mình xong, Tần Đông Nguyên nói. Có gì khó hiểu thì hỏi đi, tôi còn có chuyện phải làm. Tần Phong biết Tần Đông Nguyên phải giải quyết chuyện súng ống của tứ đại thị tộc, lập tức gật đầu nói. Được, tôi muốn hỏi trưởng lão vì sao đại ca Tần Binh thăng cấp chỉ cần 3 canh giờ còn tôi cần 7 ngày. Cậu có biết khi tôi thăng cấp hóa kình dùng bao lâu thời gian không? Tần Đông Nguyên cười nói. Tôi dùng 3 ngày đã được khen là người có tư chất tốt của Tần Thị rồi. Thời gian thăng cấp có gì liên quan đến tư chất? Tần Phong nghe không hiểu, Tần Binh thăng cấp chỉ dùng 3 canh giờ đây, chẳng phải là tư chất kém sao? Đương nhiên là có liên quan. Tần Đông Nguyên nói. Cậu nghĩ một chút, hiện giờ chân khí trong cơ thể biến thành cái dạng gì? Ôi, so với trước kia thì ngưng tụ hơn, gần giống như là chất lỏng vậy, hơn nữa tràn ngập trong máu. Tần Phong từ lúc thiền xong phát hiện cơ thể thay đổi. Chân khí trong cơ thể hình như có thay đổi về chất vậy, tràn ngập trong máu, khi di chuyển đều có thể cảm nhận được tiếng vang. Tần Phong có thể cảm giác được sự chấn động này, dường như vô hình chung đã mở rộng mạch máu của mình, thậm chí từng tế bào trong cơ thể đều có thay đổi. Ôi, đã đến trình độ đó rồi sao? Nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Nguyên không khỏi giật mình, vội vàng nói. Tần Phong, nếu cậu tin tôi thì mở cửa cơ thể để tôi quan sát một phen. Đối với trưởng lão Đông Nguyên tôi có cái gì không tin? Tần Phong nghe vậy bỏ liễm tức thuật. Trước đó hắn sử dụng liễm tức thuật cùng chỉ là không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu. Chương 775, chân khí hóa nguyên. Thật sự chân khí của cậu đã hóa lỏng. Khi Tần Đông Nguyên dùng thần thức đảo qua trên người Tần Phong, mặt không khỏi lộ vẻ khiếp sợ, miệng lẩm bẩm nói. Điều này sao có thể? Trưởng lão Đông Nguyên, cái gì gọi là chân khí hóa lỏng? Tần Phong nói. Tôi có cảm giác chân khí trong cơ thể hòa là một với máu, không biết rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu. Đương nhiên là tốt lắm. Tần Binh đứng bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nhướng mày nói. Tôi giải thích đơn giản với cậu, tôi tiến vào hóa kình 3 năm đến giờ, cũng chưa thể làm được chân khí hóa lỏng hoàn toàn. Cái gì? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút nói. Chân khí hóa lỏng liên quan đến tu vi hóa kình sao? Tuy rằng đã trở thành cao thủ hóa kình nhưng Tần Phong, đối với lĩnh vực này thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải Tần Đông Nguyên, truyền đạo hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào bước vào bắt giam phá tạp. Đương nhiên là có liên quan. Tần Đông Nguyên nói tiếp. Chân khí hóa lỏng là một võ giả thật sự tiến vào hóa kình rồi. Nói như vậy chỉ cần chân khí trong cơ thể bắt đầu chuyển hóa, chứng tỏ anh đã là cao thủ hóa kình. Chúng tôi gọi đó là chân nguyên. Tần Đông Nguyên dừng một chút nói tiếp. Cao thủ mới bước vào hóa kình, bình thường ít nhất cần 5 đến 10 năm mới có thể hoàn toàn đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên. Tần Binh mới vừa bước vào hóa kình 3 năm, hiện giờ 1/3 cậu ta cũng chưa chuyển hóa thành công. Nhưng tôi không cảm thấy chân khí chuyển hóa thành chân nguyên có gì khó. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Phong không khỏi ngẩn người. Lúc hắn ngồi thiền đột phá, cả người chìm sâu trong nội tâm, cũng không biết cơ thể đã xảy ra những thay đổi gì. Khi Tần Phong mở mắt ra thì chân khí tự nhiên chuyển hóa thành chân nguyên, căn bản là không biết quá trình của người thường, ít nhất cần thời gian 5 năm. Tôi thật sự muốn đánh cậu một phát. Nhìn vẻ mặt vô tội của Tần Phong, Tần Binh, như thế nào cũng cảm thấy là hắn khoe khoang, trong lòng không tự chủ được bốc hỏa. Huynh chắc chắn. Tần Phong nghiêng đầu nhìn Tần Binh nói. Chân nguyên huynh vẫn chưa chuyển hóa xong, huynh chắc chắn muốn đấu cùng tôi. Vừa mới thăng cấp hóa kình, Tần Phong cũng muốn xem sức chiến đấu hiện giờ của mình, cho nên nghe Tần Binh nói vậy trực tiếp khiêu chiến luôn. Thôi đi, tôi không đánh với quái vật. Tần Binh có chút buồn bực trừng mắt nhìn Tần Phong một cái nói. Khi cậu chưa bước vào hóa kình đã có thể tiếp một trưởng của Triệu Thiên Vượng, tôi và cậu tỉ thí chẳng phải là tôi tìm chết sao? Tần Binh biết sự khác nhau của chân nguyên và chân khí. Hai người giống như đao và súng tự động vậy, căn bản không cùng cấp bậc. Tần binh đấu với người đã chuyển hóa hoàn toàn chân khí thành chân nguyên, quả thực giống như là cầm đao xung phong, về phía Tần Phong cách vài trăm mét đang ghìm súng vậy, cùng muốn chết, không có gì khác biệt. Ôi, đại ca Tần binh, huynh phải có tấm lòng của người luyện võ. Nhìn Tần binh không dám đáp ứng lời khiêu chiến của mình, Tần Phong nói. Tần binh đại ca, chúng ta so một chiêu đi, tôi không làm khó huynh đâu. Có bản lĩnh cậu so chiêu với trưởng lão Đông Nguyên đi. Tần binh tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Tần Phong nói. Chân khí gặp chân nguyên giống như là băng tuyết gặp ánh mặt trời sẽ tan vậy. Cậu đã là chân nguyên, tôi làm sao đấu lại cậu? À, là thế phải không? Tần Phong nghe vậy nhìn về phía Tần Đông Nguyên, nhưng Tần Phong cũng không muốn đấu với Tần Đông Nguyên. Hiện giờ hắn vẫn chưa khống chế được toàn bộ cơ thể mình, không thích hợp đấu với người có tu vi cao hơn. Đúng vậy, chân khí và chân nguyên khác nhau về chất, người tu vi ám kình trước mặt cao thủ hóa kình là không chịu nổi một đòn. Tần Đông Nguyên có chút kỳ lạ nhìn Tần Phong nói. Trước đó cậu chạm một trường với Triệu Thiên Vượng chỉ bị một chút vết thương nhẹ, coi như là khác thường. Chân khí hóa nguyên quả nhiên không giống với. Tần Phong thoáng vận chuyển chân nguyên bên trong, một cảm giác kỳ diệu xuất hiện, hắn thoáng chốc gần như là nhìn thấy khí huyết trong cơ thể Tần binh, nhìn thấu cả người anh ta. Hiện giờ Tần Phong hiểu được khi chân khí hóa thành chân nguyên xong, ngay cả thần trí của mình cũng khác, giống như có thể xuyên thấu hư không nhìn thấy bản chất vậy. Ôi, cậu nhìn tôi cái gì chứ? Tần binh cảm nhận được ánh mắt của Tần Phong vội vàng lui lại, cảm giác không mặc quần áo trước mặt người khác không thoải mái chút nào. Tùy tiện xem, tùy tiện xem. Ánh mắt Tần Phong chuyển hướng về phía đệ tử của mình, nhất thời làm Trương Hổ dựng tóc gáy, sau đó xoay sang Trương Tiêu Thiên ở phía sau. Tần tiên sinh, chúc mừng. Trương Tiêu Thiên cũng sợ Tần Phong quan sát mình, vội vàng chắp tay nói. Cậu có thể chân khí hóa nguyên trong năm đầu tiên, sau này có ai làm được hay không tôi không biết, nhưng nhất định chưa từng có ai. Trương bá, đây là khen tôi rồi. Tần Phong liếc nhìn Tần Đông Nguyên một cái cười nói. Người khác tôi không biết, tu vi của trưởng lão Đông Nguyên lớn hơn tôi. Khi tôi bằng tuổi cậu cũng chính là vừa mới bước vào ám kình. Tần Đông Nguyên tức giận nhìn thoáng qua Tần Phong nói. Khi tôi bước vào hóa kình, đã hơn 40 tuổi, hơn nữa mất 3 năm, mới hoàn toàn đem chân khí hóa nguyên, so với cậu là kém xa. Đó là trưởng lão Đông Nguyên nói cho tôi thôi. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần Phong cười phá lên giọng đầy đắc ý. Không biết vì sao sau khi thăng cấp hóa kình, Tần Phong càng nói thật lòng mà không muốn nói lời trái lương tâm. Tâm của cậu còn cần tu luyện. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu nói. Chân khí hóa nguyên chính là bước khởi đầu của hóa kình. Sau này tu luyện càng cần chú ý thêm tu luyện thần thức cùng tâm tính. Nhất định không thể qua loa, nhất định phải chú ý. À, còn phải xin chỉ bảo của trưởng lão Đông Nguyên. Lời Tần Đông Nguyên nói giống như một chậu nước lạnh làm cho Tần Phong tỉnh lại. Trên đời này người có tư chất hơn người nhiều. Nhưng có thể đạt đến độ cao nhất định cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tần Phong biết bốn chữ cấm kiêu, cấm nóng, mặc kệ khi nào cũng có người trên mình. Tiêu Thiên lão đệ, cảnh giới của mọi người chưa tới nên có nhiều việc nói nghe vô ích. Tần Đông Nguyên cũng không trả lời Tần Phong mà xoay mặt nhìn mấy người Trương Tiêu Thiên. Tần Đông Nguyên đều không phải là coi trọng mình, không muốn mấy người Trương Tiêu Thiên nghe qua công pháp của mình, nhưng thật sự là bởi vì chỉ có cao thủ hóa kình mới có thể tu luyện thần thức. Tu vi không đến thì nghe mấy cái này cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu bọn họ sau này tu luyện rèn thần thức thì là chuyện rất nguy hiểm. Tôi biết, Trương Hổ, Cẩn Huyên, cùng ông nội về trước. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Trương Tiêu Thiên cười khổ một tiếng dẫn hai cháu rời khỏi phòng. Đông Nguyên trưởng lão, bây giờ có thể nói rồi chứ? Chờ trong phòng chỉ còn lại Tần Đông Nguyên, Tần Binh và mình, Tần Phong nói. Thần thức làm thế nào để tu luyện? Tâm cảnh làm thế nào mới có thể tiến triển? Trên tay tôi có công pháp tu luyện thần thức. Tần Đông Nguyên nghe vậy cười khổ một tiếng lắc lắc đầu. Nhưng tâm cảnh chỉ có thể dựa vào tự mình, nếu áp chế không được nội tâm dục vọng của mình, thì luyện công rất dễ xảy ra sự cố. Tần Binh, cháu có biết vì sao ta đề nghị cháu không được ở Thiên Vân Thành, mà đến trong núi tu tĩnh không? Nói đến đây Tần Đông Nguyên hướng đề tài về phía Tần Binh. Cháu biết. Tần Binh gật gật đầu nói. Đông Nguyên trưởng lão, đây là, cháu sợ tâm tình không theo kịp tu vi sẽ trở nên gắt gỏng. Chính là lý do này. Tần Đông Nguyên nhìn Tần Phong nói. Một người có sức mạnh thì từ đáy lòng anh ta sẽ sinh ra rất nhiều dục vọng, hoặc là xưng bá thiên hạ hoặc là làm theo ý mình, đây chính là một khảo nghiệm đối với tâm tình. Bình thường người bước vào hóa kình đều lựa chọn cách ở ẩn, chính là không muốn dính vào luật nhân quả này làm cho tâm tình dao động. Đó cũng là nguyên nhân tôi bảo Tần Binh đến trong núi tu tĩnh. Tôi hiểu rồi. Nghe Tần Đông Nguyên giải thích, Tần Phong suy nghĩ rồi gật đầu. Là một người có sức mạnh, nếu không ai có thể hạn chế hành vi của anh ta, thì anh ta tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác ưu việt. Cửu nhi cửu chi, cảm giác ưu việt này sẽ biến thành tự mãn và tự đại. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta vẫn là chính mình thôi. Tần Phong hít một hơi thật sâu, hắn ban đầu đắc ý để lộ tài năng lập tức trở nên khiêm tốn, Nhưng lần này Tần Phong cũng không cố ý sử dụng liễm tức thuật, chỉ bởi vì tâm tình thay đổi nên vậy. Tần Phong, tôi hiện giờ mới xem như phục cậu. Thấy vẻ mặt Tần Phong thay đổi, Tần Đông Nguyên rốt cuộc kinh ngạc nói. Tôi dùng 10 năm mới làm cho tâm tình của mình trở nên bình thản, không nghĩ một lát cậu có thể giác ngộ. Thiên phú này không riêng gì chưa từng có ai, chỉ sợ sau này cũng không ai đạt được. Đáng tiếc tôi không gặp cậu sớm, thật sự là đáng tiếc. Tần Đông Nguyên vốn là người không màng danh lợi, nhưng thiên tài thì thường là kiêu ngạo, cho nên Tần Đông Nguyên dùng 10 năm mới làm cho nội tâm của mình trở nên tĩnh tại, cũng vì thế ông ta mới ngồi vững vàng ở ghế số 1 trong ngũ đại thị tộc. Nhưng nếu gặp Tần Phong, sớm hơn 10 năm chỉ sợ lòng kiêu ngạo của Tần Đông Nguyên đã bị đả kích, cho thương tích đầy mình, có lẽ có thể sớm hóa giải lòng ma, cũng có thể có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Điều này cũng làm cho Tần Đông Nguyên nói liên tục 3 tiếng đáng tiếc. Hiện giờ không giống với trước kia, lực một người trung quy lại vẫn là nhỏ bé. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần Phong thở dài. Hắn có thể phản ứng nhanh như vậy, thật ra có liên quan đến việc hắn lớn lên ở một nơi khác không gian này. Mấy người Tần Đông Nguyên sinh hoạt trong thời đại không biết gì về vũ khí lạnh, tu vi đến hóa kình có thể coi là vô địch thiên hạ, cho dù bị nghìn quân vây quanh cũng có thể thong dong rời đi. Kể từ đó, trong mắt cao thủ hóa kình thì con người thật ra không khác gì con kiến. Với tình hình như vậy thì cao thủ hóa kình như Tần Đông Nguyên, tất nhiên sẽ có tâm tình tự mãn này. Kỳ thật không riêng gì cao thủ hóa kình, bình thường người tập võ biết mình mạnh hơn người khác cũng sẽ có tâm lý này. Điều này cũng là nguyên nhân làm cho câu nói người biết võ dùng võ vi phạm lệnh cấm tồn tại. Nhưng Tần Phong thì khác, hắn sống ở thời đại kia, sức mạnh cá nhân đến giờ không thể làm bất cứ chuyện gì. Cho dù có bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất thì tên lửa đạn đạo cũng có thể rơi xuống đầu anh. Cho nên Tần Phong đến giờ cũng không cho rằng mình thành cao thủ hóa kình xong có thể vô địch thiên hạ, lúc này mới thoát khỏi tâm lý này. Tần Phong, sao cậu lại nghĩ vậy? Tần Binh nhíu mày nói. Với tu vi hiện giờ của cậu ngoài trưởng lão Đông Nguyên, thì trong ngũ đại thị tộc người có thể làm đối thủ của cậu có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiên hạ to lớn, tôi và huynh biết được bao nhiêu? Tần Phong lắc đầu nói. Cái khác không nói, vũ khí này cũng có thể dễ dàng lấy mạng của tôi và huynh, chúng ta không thể ếch ngồi đáy giếng mãi. Chuyện Tần Phong đến từ thế giới bên ngoài Tần Binh cũng không biết, nhưng Tần Đông Nguyên nghe được ý tứ trong lời nói của Tần Phong, cũng làm cho ông ta hiểu được nguyên nhân tâm tình của Tần Phong thay đổi. Được rồi, Tần Phong, tôi truyền cho cậu một ít công pháp rèn luyện thần thức. Tần Đông Nguyên nhìn trời nói, cậu nhanh chóng nắm giữ pháp môn này chờ Đức Hiên, trưởng lão về cậu cùng tôi đến địa bàn của Tiền Thị một chuyến. Vâng, tôi sẽ nghe theo lời của trưởng lão. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Phong giật mình. Sau khi diệt hết các mật thám ở Thiên Vân Thành xong, Tần Thị cuối cùng cũng khiêu chiến với Tiền Thị và Triệu Thị rồi. Chương 776, chạy ngàn dặm thượng. Hóa ra thần thức lại có ứng dụng được như vậy. Tần Đông Nguyên dạy Tần Phong một ít phương pháp rèn luyện và kỹ xảo sử dụng thần thức xong liền cùng Tần Binh rời đi. Ngoài chó ngao đang nằm yên ở một góc thì trong phòng chỉ còn lại một mình Tần Phong. Tục ngữ nói người thấy khó vì không biết, người biết thấy không khó. Phương pháp mà Tần Đông Nguyên dạy giống như một cái cửa sổ diễn giải hết những khó hiểu của Tần Phong. Như cách thu nhỏ người mà Tần Đông Nguyên sử dụng trước đây thật ra chính là một ứng dụng của thần thức và chân nguyên mà thôi, Tần Phong nghĩ một chút là hiểu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu như nói chân khí là dòng suối thì chân nguyên chính là biển rộng. Tần Phong thầm hiểu, lần này hắn thăng cấp, chẳng những thần thức phát hiện đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên chính là cơ thể của hắn, cũng có thay đổi lớn, từng tế bào tựa hồ cũng khác trước kia. Tần Phong tin tưởng chỉ cần mình giải chân nguyên ra khắp cơ thể, đừng nói là dao nhỏ, chính là súng lục chỉ sợ cũng rất khó vượt qua phòng ngự của hắn. Hơn nữa, cho dù chân nguyên phòng ngự không được, thì viên đạn uy lực không lớn cũng không thể làm hắn bị thương. Cũng không phải là cơ thể của Tần Phong mạnh mẽ mà là lúc này, cơ thể hắn càng dẻo dai hơn trước kia. Dưới sự khống chế tỉ mỉ của thần thức, Tần Phong thậm chí có thể trong phút chốc làm cho cơ thể run lên hơn 1000 lần, do đó hóa giải lực đẩy của viên đạn. Nếu là đi rớt IG hoặc là súng tự động, có lẽ mình không chống lại được. Tần Phong lắc đầu thở dài. Ở một nơi mà súng ống thịnh hành như xã hội hiện đại chính là nỗi buồn của người luyện võ. Người có thân thủ như hắn hiện giờ, ở xã hội cổ đại đã là nhân vật thần tiên. Vẫn là phải củng cố tu vi một chút. Tâm trạng Tần Phong trầm xuống, sợ hãi là chuyện tốt nhưng cũng không thể chuyện gì cũng sợ hãi. Nếu như đánh mất tấm lòng của người luyện võ, chỉ sợ tu vi của chính mình sẽ trì trệ không tiến. Nhưng Tần Phong lần này tu luyện không dám ngồi thiền, chỉ ngồi yên tĩnh một chỗ, dùng công pháp mà Tần Đông Nguyên dạy đọc qua một lần còn thông hiểu đạo lý thì còn kém xa. Trong lúc đó con chó ngao chạy vòng quanh mấy lần, nhưng Tần Phong cũng không để ý, với tu vi hiện giờ của hắn, trong phạm vi mấy chục mét một tia ác ý cũng không trốn khỏi cảm giác của hắn. Ôi, trưởng lão Đông Nguyên, mọi người vào đi. Tần Phong ngồi xuống chính là một ngày một đêm, sáng ngày thứ hai Tần Phong đứng dậy thấy Tần Đông Nguyên còn có Tần Đức Hiên và Tần Binh đã đi đến trước cửa. Gâu, gâu. Ngay lúc Tần Phong đứng lên con chó ngao cũng đứng lên kêu gâu gâu, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm ngoài cửa phòng. Chờ có thời gian thì đem thả về rừng thôi. Nhìn vẻ cảnh giác của con chó ngao kia, Tần Phong có chút dở khóc dở cười. Con chó ngao này cắn tất cả mọi người. Hôm qua Tần Sơn đùa với nó một chút, đã bị cắn một hơi, may mắn tên kia da thịt thô ráp không bị cắn rách ra. Cho nên bây giờ Tần Phong vẫn còn đang đau đầu. Con chó ngao ngoài biết hắn còn lại tính nết không khác gì sói trong rừng. Sau này Tần Phong trở về thế giới của mình mang ra ngoài thật là phiền toái. Nằm im ở đó đi, không được cắn người. Tần Phong nhìn con chó hô một câu. Con chó này một chút, cũng rất thông minh, chỉ cần Tần Phong nói sẽ không làm gì người đến gần Tần Phong. Con chó này của cậu khi đi ra ngoài thiếu chút nữa ăn mất chim ưng vàng. Tần Binh vừa vào nhà đã hét lên. Nếu không phải lão Tam trốn nhanh thì chim ưng vàng đã thành điểm tâm của nó. Giỏi thật, sao Đông Nguyên trưởng chỉ có cậu mới đáng được nể phục. Tần Đức Hiên vừa vào cửa đã chắp tay với Tần Phong. Ông ta tiến vào hóa kình đã hơn 10 năm, nhưng từ chất kém một chút vẫn chưa chuyển hóa chân khí thành chân nguyên hết. Trưởng lão Đức Hiên khen nhầm rồi. Tần Phong cười đáp lễ một cái nói. Trưởng lão Đông Nguyên sợ không kịp đợi đi. Nếu không chúng ta hiện giờ đi đã. Không cần vội. Trưởng lão Đức Hiên vừa đưa tin tức tình báo ở Tiền Thị và Triệu Thị đến. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần Phong mới biết được Tần Đức Hiên là người chuyên môn phụ trách công tác tình báo của Tần Thị. Mấy hôm nay đã suốt đêm thẩm vấn mấy đệ tử của tứ đại thị tộc bị bắt, chính là để hỏi ra nơi cất giấu vũ khí. Đông Nguyên trưởng lão, thật sự không được thì quên chuyện phá hủy vũ khí của tứ đại thị tộc đi. Tần Phong phát hiện lần này Tần Thị vơ cỏ vơ cả thỏ, chẳng những chiếm được tin tức về điểm giấu vũ khí của Tiền Thị và Triệu Thị, tin tức tình báo liên quan đến Tôn Thị Lý Thị đều khai quật ra. Tôn Thị và Lý Thị tuy rằng không có dự trữ nhiều vũ khí như Tiền Thị và Triệu Thị nhưng cũng có không ít pháo cối và đạn pháo. Trải qua thẩm vấn biết được hai nhà này nắm giữ cách sử dụng pháo cối và đạn pháo. Cũng không phải là không được, nhưng cậu thật sự cầm chắc phá hủy thành công mấy thứ đó không? Tần Đông Nguyên do dự một chút nói. Tần Phong, tôi dẫn cậu đi nhưng làm như thế nào dùng thuốc nổ này thì nhờ hết vào cậu. Tần Đông Nguyên thấy khi tứ đại thị tộc tấn công vương triều họ Tần sử dụng pháo hạng nặng, nhìn cồng kềnh đều là sắt thép, chính Tần Đông Nguyên muốn hủy cũng cần một thời gian. Nhưng lần này bọn họ hành động quan trọng là chữ nhanh, nếu không bị người ta vây quanh là việc nhỏ, quan trọng là tin tức sẽ lộ ra ngoài, tứ đại thị tộc chắc chắn thay đổi chỗ cất giấu vũ khí. Thuốc nổ không thành vấn đề, để tôi giải quyết. Tần Phong gật đầu đồng ý, hắn cũng không xa lạ với mìn chống tăng và C4, từ lúc đánh nhau với bọn Mafia và Yamaguchi ở Las Vegas, Tần Phong đã tiếp xúc với mấy thứ này. Sư phụ, con có thể vào không? Mấy người đang bàn bạc thì tiếng trương hổ vang lên bên ngoài. Hả? Tần Phong hơi nhíu mày nói. Hổ tử, có chuyện gì? Vào đi. Sư phụ, con muốn cùng ngài đi Tiền Thị. Trương hổ nắm chặt tay, hai mắt đỏ bừng nói. Bọn họ làm hại cha mẹ con muốn đến Tiền Thị báo thù rửa hận. Khi Tần Phong ngồi thiền, trương hổ vẫn đi theo Tần Binh học ít võ. Tần Binh cũng rất yêu quý trương hổ. Khi bàn chuyện hành động với Tiền Thị và Triệu Thị cũng không tránh thằng nhóc này. Làm sao báo thù rửa hận? Tần Phong hừ lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ giết sạch người họ Tiền con có thể báo thù rửa hận sao? Hổ tử, không được để cừu hận che khuất mắt của con. Một tiếng hừ lạnh của Tần Phong dùng chân nguyên, giống như là một cú đấm mạnh đánh vào trong lòng trương hổ, làm cho cả người cậu ta đều run rẩy một chút, mắt đang vằn đỏ cũng dần dần tiêu tan. Sư phụ, để con đi. Trương hổ vẻ mặt cầu xin nhìn Tần Phong. Sát khí của con quá nặng, trở về đọc 100 lần kinh kim cương. Tần Phong lạnh lùng nói. Đến lúc đó nếu con còn có suy nghĩ báo thù, thì chép lại kinh kim cương 1000 lần cho ta. À, chép 1000 lần sao? Nghe Tần Phong nói vậy trương hổ choáng váng, đọc cậu ta có thể nhưng nếu chép lại, thì thật đúng là muốn lấy cái mạng nhỏ của cậu ta. À, cái gì mà à, còn không cút về cho ta. Tần Phong gào lên một tiếng, trương hổ chạy ra khỏi phòng, khi đi qua cánh cửa cũng lảo đảo nghiêng ngả. Thằng bé này thiên phú không tồi, cậu phải hướng dẫn nó tốt. Tần Đông Nguyên nhìn theo bóng của trương hổ nói. Nếu cậu yên tâm thì chờ xong việc ở đây cậu giao trương hổ cho tôi mấy tháng, tôi thử xem có thể hóa giải lệ khí trong lòng nó không. Vậy kính nhờ trưởng lão Đông Nguyên rồi. Tần Phong nghe vậy mừng rỡ. Bản thân hắn là thiên phú kỳ tài, mặc kệ là học võ hay học các môn khác đều vừa học đã lên tay. Nhưng trình độ dạy đồ đệ của Tần Phong lại thật sự không được tốt lắm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này quá bận rộn nhiều việc, thậm chí đã ném trương hổ cho anh em Tần Binh dạy. Chỉ là Tần Sơn tính tình nóng này không hợp là đánh đánh giết giết trương hổ, đi theo anh ta điều tốt không học được tính tình cũng là nóng tính hơn. Sinh không bằng dạy, Thằng nhóc này tính cách mạnh mẽ, cậu càng chèn ép tác dụng hoàn toàn ngược lại. Tần Đông Nguyên nghĩ nghĩ nói. Sau này tôi dẫn cậu ta vào trong núi mấy tháng, tất nhiên sẽ làm cho tính của nó bớt nóng nảy hơn. Dạy thằng nhóc nào như thế nào trưởng lão Đông Nguyên không cần nói với tôi. Tần Phong lắc đầu nói. Đã chậm mất 10 ngày rồi, chỉ sợ Tiền Thị và Triệu Thị đã phát hiện việc khác lạ, chúng ta nên nhanh chóng đi đi. Được, tốt nhất vẫn là phòng ngự, phải thiêu cháy đất đai của kẻ địch. Tần Binh chắp tay nói. Tần Phong, lần này tôi cũng phải đi, mẹ nó, nhiều năm như vậy đều là phòng ngự, tôi sắp nín nhịn mà thành nội thương rồi. Tần Binh nhìn Nho Nhã, thật ra tính cách cũng không kém hai người em kia là bao nhiêu, vừa nghe Tần Phong muốn đến Tiền Thị Triệu Thị nhất thời chủ động xin đi giết giặc. Tần Phong nhìn thoáng qua Tần Đông Nguyên nói. Tần Binh đại ca, việc này dùng phương thức tiến công chớp nhoáng, không nên nhiều người. Tiến công chớp nhoáng. Tần Binh nghe vậy sửng sốt một chút, anh ta nào biết chiến thuật mà Tần Phong nói được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Cậu nói tiến công chớp nhoáng là gì? Tần Phong làm sao có sức giải thích với Tần Binh về việc này, lập tức chỉ Tần Đông Nguyên nói. Chỉ cần trưởng lão Đông Nguyên cho anh đi, tôi không vấn đề gì. Nói giống như chưa nói. Tần Binh buồn bực lắc đầu nói. Là trưởng lão Đông Nguyên không cho tôi đi, tôi mới đến tìm cậu. Không phải tôi không cho cậu đi. Nghe giọng oán giận của Tần Binh, Tần Đông Nguyên nói. Phải đi suốt 2000 dặm không ngừng nghỉ, cậu chân khí chưa hóa nguyên, chống đỡ không nổi, dẫn theo cậu thì làm chậm chân. Đi hơn 2000 dặm. Tần Phong nghe vậy nhìn về phía Tần Đông Nguyên giơ tay chỉ bản đồ nói. Trưởng lão Đông Nguyên dự tính phá hủy cả vũ khí của Tôn Thị và Lý Thị sao? Tiếp xúc mấy người Tần Binh xong, Tần Phong mới biết được không gian này. Mặc dù có núi có biển nhưng rộng chỉ hơn 1000 km cho nên, vừa nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong hiểu được ý nghĩa của ông ta. Nếu ở thế giới của Tần Phong, hơn 1000 dặm căn bản không tính là gì, máy bay chỉ cần 2 tiếng hơn, cho dù lái xe 8-9 tiếng cũng đến rồi. Nhưng trong một xã hội không có khoa học kỹ thuật hiện đại này, hơn 1000 dặm đúng là một khoảng cách rất xa xôi, rất nhiều người thậm chí cả đời đều đi không hết 100 dặm, còn tưởng rằng thế giới này lớn vô hạn. Được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đi thì không đi. Tần Binh cuối cùng cũng từ bỏ. Anh ta biết việc này quan trọng, không được phép có chút sơ suất nào. Chương 777, chạy ngàn dặm chung. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nếu không phải vì đợi Tần Phong thăng cấp hóa kình, Tần Đông Nguyên đã bắt đầu hành động từ sáng sớm. Suy cho cùng Thiên Vân Thành đối với việc tấn công của tứ đại thị tộc, vẫn là giấu không được bao lâu, bây giờ sợ là bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi. Được, vậy bây giờ đi. Tần Phong gật đầu, nói. Còn phải đi vào trong núi một chuyến để chế tạo thuốc nổ. Nếu không chỉ dựa vào hai chúng ta để tiêu hủy số vũ khí này, thì mệt chết đi được. Đương nhiên rồi. Tần Đông Nguyên trả lời, nói với Tần Đức Hiên và Tần Binh. Thiên Vân Thành giao cho mấy người, nếu tứ đại thị tộc tấn công thì đóng cửa thành không được phản công. Rất ít thấy Tần Đông Nguyên hạ lệnh như thế. Tần Binh và Tần Đức Hiên liếc mắt nhìn nhau rồi hai người cùng đứng dậy cung kính nói. Xin theo lời dặn của đại trưởng lão. Đi. Tần Đông Nguyên vẫy Tần Phong, thân hình loáng một cái đã đi ra sân. Nhưng điều ngạc nhiên là Tần Phong theo sát phía sau Tần Đông Nguyên, lại bị đập đầu vào tường. Ôi, bộ pháp này nhanh quá đi. Tần Phong nhăn cái chán, mặt không khỏi cười khổ. Hắn ở trong phòng nghiền ngẫm công pháp xúc địa thành thốn lâu như vậy, không ngờ vừa sử dụng lại không thể khống chế được. Tần Phong, tường này cũng không chắc chắn, không chịu được cậu đập đâu. Nghe thấy tiếng Tần Phong than thở, Tần Đông Nguyên không nhịn được ha ha phá lên cười. Ông lần đầu tiên thi triển bộ pháp này chắc gì đã giỏi hơn tôi. Tần Phong bĩu môi, nói một câu lập tức chặn luôn tiếng cười của Tần Đông Nguyên, nhưng cũng làm cho mấy người đi theo ra cửa không khỏi cười rộ lên. Tần Phong nói đúng, năm đó lúc Tần Đông Nguyên tu luyện công pháp xúc địa thành thốn này là cạnh một bờ sông, lúc ấy thu chân không cẩn thận liền bị rơi xuống sông. Việc mất mặt của mình năm đó đương nhiên không muốn nói nhiều. Tần Đông Nguyên dừng tiếng cười rồi lách người ra sân. Xem ra bị mình nói đúng tim đen. Tần Phong lúc này cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Khi lại sử dụng xúc địa thành thốn thì thu lại vài phần khí lực, theo sát phía sau Tần Đông Nguyên lao về hướng ra ngoài thành. Cái gọi là xúc địa thành thốn, thật ra chính là một loại bộ pháp dùng nguyên khí thi triển ra. Dùng nguyên khí tác động vào động tác trên đùi làm, cho chỉ một bước đi được mấy chục mét. Trong mắt người thường nhìn thì giống như là co đất lại thành vài phân. Từ phủ nha đến chỗ ra khỏi thành, Tần Phong và Tần Đông Nguyên dùng không đến 3 phút đồng hồ. Hơn nữa hai người cũng không đi đường thường. Mũi chân chạm vào trên tường thành phía bên trong một chút, cơ thể liền bay ra ngoài. Thị vệ đứng canh gác ở trên tường thành ngay cả hình bóng cũng không phát hiện. Hay thật, nếu tăng thêm một bước nữa con người không phải có thể bay được sao? Lúc từ tường thành đi xuống, Tần Phong cảm thấy thân thể lâng lâng giống như đang bay lên. Điều duy nhất làm cho hắn có chút mất hứng chính là tốc độ quá nhanh, Gió thổi thẳng vào mặt làm cho câu nói của hắn vừa nói ra lại tạt về. Cậu có thể dùng thần thức truyền âm. Tần Đông Nguyên đang chạy song song cùng với Tần Phong, đưa một luồng âm thanh truyền đến tai Tần Phong. Thêm nữa, lúc cậu sử dụng bộ pháp có thể dùng chân nguyên bảo vệ cơ thể, sẽ làm cho gió bị chặn lại bên ngoài. Cảm ơn Đông Nguyên trưởng lão. Tần Phong đưa ra một chút chân nguyên bảo vệ ở bên ngoài cơ thể, quả nhiên lực gió này đều bị chặn lại, hô hấp của Tần Phong trở nên dễ dàng. Ồ, đây không phải là truyền âm nhập mật trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Lúc Tần Phong dùng cách thần thức truyền âm mà Tần Đông Nguyên vừa dạy liền nói. Truyền âm nhập mật là cái gì? Tần Đông Nguyên có chút tò mò hỏi, ông ta tự suy nghĩ lại sách công pháp trong thiên hạ, nhưng vẫn chưa từng thấy danh từ này. Là một loại công phu trong tiểu thuyết võ hiệp của thế giới bên ngoài miêu tả, có thể làm cho lời nói của một người chỉ cho một, hoặc vài người ở cùng nhau có thể nghe được, những người khác không nghe thấy. Tần Phong giải thích đơn giản một chút cho Tần Đông Nguyên, hắn năm đó lúc xem tiểu thuyết võ hiệp có nằm mơ, cũng không ngờ tới bản thân mình có một ngày cũng làm được như vậy. Người viết sách này chắc hẳn cũng là một đại cao thủ. Nghe Tần Phong giảng giải xong, Tần Đông Nguyên thật thà nói. Việc này thật ra là thần thức truyền âm, nhưng ta chỉ có thể truyền cho một người, tu vi của người nọ chắc phải là cao hơn ta. Thôi đi, người đó chỉ là biên tập tòa soạn mà thôi. Câu nói của Tần Đông Nguyên làm cho Tần Phong dở khóc dở cười. Hắn nhớ rõ cách nói truyền âm nhập mật này là, từ tiểu thuyết của Lương Vũ Sinh viết ra. Vị đó thật sự không phải là cao thủ võ công gì, nhưng lại là một trong ba đại tông sư của tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc cận đại. Sau này có cơ hội phải gặp người này mới được. Sau khi nghe Tần Phong giải thích thân thế Lương Vũ Sinh, Tần Đông Nguyên nói. Người này tuy rằng không biết võ công, nhưng cũng có thể cho ta một chút gợi ý. Các loại công pháp bây giờ không phải là do người xưa tưởng tượng ra sao. Tần Đông Nguyên đã tu luyện tới đỉnh của Hóa Kình, nhưng loại cảnh giới luyện thần phản hư ở trong sách đạo gia cũng là một truyền thuyết. Từ xưa đến nay chưa nghe nói đến ai có thể đột phá. Như vậy cũng có nghĩa phía trước Tần Đông Nguyên đã không có đường để đi. Ông ta nếu như có thể đột phá tiếp, thì rất có thể sẽ đạt tới cảnh giới của những người luyện khí trong truyền thuyết thời xưa. Đông Nguyên trưởng lão, chỉ cần ông có cách làm cho tôi đi ra ngoài, việc giới thiệu người nọ cho ông gặp thì không vấn đề gì. Tần Phong biết rằng trong ba đại tông sư tiểu thuyết võ hiệp kia, trừ Cổ Long đã mất sớm ra, Lương Vũ Sinh và Kim Dung vẫn còn sống, chỉ cần người còn thì hắn luôn có cách để tìm ra. Muốn đi ra ngoài thì khó đấy. Tần Đông Nguyên thở dài, không gian này mặc dù là bồng lai tiên cảnh, nhưng sau khi Vương Thất Tần Đô bị giết liền biến thành một cái cũi, đã có hai đời người bị nhốt chết ở đây. Hai người dùng công pháp thần thức truyền âm nói chuyện với nhau nhưng bước chân cũng không bị chậm. Đoạn đường Tần Phong và Tần Binh đi mất hơn nửa canh giờ thì chỉ sau 5-6 phút, hai người có thể tới chỗ giấu vũ khí trong núi. Tần Sơn đại ca, huynh sao lại đến đây? Lúc đặt chân đến giữa sườn núi lại thấy Tần Sơn đi ra đón mình. Còn không phải vì con ưng non của đệ. Tần Sơn chỉ vào vật có chút giống tổ chim ở trong sơn động, nói. Muốn huấn luyện được một con ưng vàng thì không thể làm mất dã tính của nó, nếu không cho dù thuần hóa được cũng chẳng có tác dụng mấy. Tần Sơn, ưng vàng kia chính là đồ trong gia tộc sao lại biến thành của Tần Phong? Tần Đông Nguyên đi phía sau Tần Phong trợn mắt nhìn Tần Sơn, nói. Ưng vàng rất hiếm, ưng non lại càng ít, đối với gia tộc có tác dụng rất quan trọng. Đông Nguyên trưởng lão, là đại ca của tôi hứa cho Tần Phong, không liên quan tới tôi. Tần Sơn đương nhiên biết tầm quan trọng của một con ưng vàng đối với gia tộc, nhưng so sánh với thân phận Tần Phong thứ này lại không là cái gì. Phải biết rằng, vài chục năm trước thiên hạ này đều là của Tần Phong. Đông Nguyên trưởng lão, con ưng vàng này coi như là thù lao cho chuyến này của tôi đi. Tần Phong nhìn con ưng non kia lộ ra cái đầu nhỏ trong lòng cũng rất thích, hắn ngày trước được nghe sư phụ kể về cuộc sống luyện ưng, chơi chó của anh em Bát Kỳ Tử, có điều đã là thời gian rất lâu trước kia rồi. Được rồi, dù sao thứ này cũng là do ta kiếm được. Nghe thấy Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên đành chịu. Tần Phong, lúc nữa trích cho tôi ít máu, tôi phải nuôi con ưng non này. Ngay lúc Tần Phong định đi vào sơn động, Tần Sơn kéo tay hắn lại. Lấy máu của tôi nuôi ưng. Huynh nuôi con ưng hay là con rơi hút máu? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, hắn xuất thân ở ngoại bát môn, cũng biết rất nhiều phương pháp nuôi thú kỳ lạ. Nhưng dường như trừ miêu cương cổ môn đến từ tiên giới ra, thì không có ai lấy máu người đi nuôi thú. Đây là một phương pháp tôi có được từ phương pháp cổ. Tần Sơn nói. Dùng máu của đệ nuôi ưng non, sau khi lớn lên nó chỉ biết đến đệ. Đệ về sau một năm chỉ cần cho nó một giọt máu, nó vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân. Còn có chuyện này. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Tôi để cho huynh một chút máu, huynh phải nuôi nó tốt cho tôi đấy nhé. Bảo Tần Sơn lấy cho một cái bát, Tần Phong dùng móng tay tay phải rạch một cái vào mạch của tay trái. Một dòng máu lập tức chảy vào trong bát, sau khi được khoảng gần nửa bát, Tần Phong vận chuyển chút chân khí. Miệng vết thương kia lập tức khép lại không hề có tí máu nào chảy ra. Tần Phong, đệ, sao máu của đệ lại có mùi thơm nhỉ? bưng cái bát kia lên, mũi Tần Sơn hít hít vài cái. Máu người bình thường đều có mùi tanh, nhưng mùi của máu Tần Phong tỏa ra làm cho Tần Sơn, thậm chí còn có cảm giác muốn uống luôn. Máu của Tần Phong đã loại bỏ hết tạp chất trước kia, rồi chẳng lẽ lại giống người thường à? Tần Đông Nguyên đứng bên cạnh nói. Tần Sơn, máu của Tần Phong ngươi phải pha loãng ra mới cho ưng non dùng. Nếu không ta sợ con ưng vàng này, còn chưa kịp lớn đã bị huyết khí này làm cho chết mất. Đông Nguyên trưởng lão, chuyện máu của người luyện võ đến hóa kình có thể dùng làm dẫn thuốc, chẳng lẽ là thật? Nghe thấy Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần Sơn kinh ngạc, anh ta đã từng nghe đại ca nói qua chuyện này, có điều lúc ấy không cho là đúng. Đương nhiên là đúng. Tác dụng chữa bệnh của máu này còn hiệu quả hơn cả nhân sâm đấy. Tần Đông Nguyên gật đầu, nói. Dùng máu của người luyện đến hóa kình để tầm bổ cho con ưng vàng này là vận may của nó, ngươi phải chăm sóc nó cẩn thận. Mẹ nó, chẳng lẽ mình vừa tăng tiến liền biến thành đường tam tạng à? Không biết thịt này còn gọi là gì? Nghe thấy Tần Đông Nguyên và Tần Sơn nói chuyện với nhau, Tần Phong im lặng không nói gì. Hắn phát hiện có rất nhiều chuyện chỉ có ở trong tiểu thuyết hoặc là truyền thuyết đều bị mình phát hiện ra ở trong không gian này. Tần Phong, sửa nhanh mấy thứ này đi. Sau Ca Hy dặn dò Tần Sơn vài câu, Tần Đông Nguyên nói. Tiền thị đã phát hiện sự bất thường, chúng ta phải tranh thủ thời gian, bằng không nếu bọn họ tới đánh thành chắc chắn sẽ có thương vong. Đông Nguyên trưởng lão, yên tâm đi, có một hòm này, đến bao nhiêu người cũng không đủ chết. Cái Tần Phong chính là kia một hòm mìn chống tăng, thứ này, chỉ cần thay đổi một chút có thể trở thành mìn kích hoạt có độ nhạy cực cao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ cần đem mìn chống tăng đã chỉnh lại chôn ở trên đường Tiền thị đi đến Tần thị. Sức mạnh phát nổ của một quả mìn có thể hất tung 10 mét đất đủ, để uy hiếp Tiền thị. Có thuốc nổ C4 này, số mìn chống tăng có thể để lại. Tần Phong vốn định đem mìn cải tạo thành bom, nhưng có số thuốc nổ C4 uy lực còn lớn hơn, này thì lại có thể để dành mìn chống tăng. Cái đồ này vẫn là đem ra bên ngoài làm tốt hơn. Tần Phong đem hòm thuốc nổ C4 kéo ra khỏi sơn động. Tục ngữ nói, cẩn tắc vô áy náy, nhỡ may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sập sơn động thì không sao, nhưng đem mình chôn lại trong đó thì thành tự đào hố chôn mình. Chương 778, chạy ngàn dặm, hạ. Sư phụ tái thị của Tần Phong cũng coi như là một kỳ nhân của hai thời. Thời ông ấy sinh ra pháo, súng cũng chưa thịnh hành, khi đó võ thuật truyền thống Trung Quốc vẫn là chủ yếu. Nhưng sau khi tái thị bị khẩu Hán Dương tạo kiểu cũ làm cho bị thương, thì ông ta bắt đầu nghiên cứu đến súng và thuốc nổ. Năm xưa dùng bom do mình tự chế không biết đã nổ chết bao nhiêu người xấu. Các kỹ năng đó tái thị đương nhiên truyền dạy cho Tần Phong. Nên cho dù là cải tạo bom chống tăng hay là chế tạo bom C4 đối với Tần Phong cũng chẳng có gì khó khăn. Tần Phong, cậu làm gì đấy? Nhìn Tần Phong lấy một cục giống như bùn đem nặn thành hình tròn, sau đó để trên mặt đất, Tần Đông Nguyên nhìn có chút ngạc nhiên. Tần Đông Nguyên nhớ rõ, trong những vật vớt được từ trên biển, cái hòm này hình như là vô dụng nhất. Nếu không phải Tần Phong bảo bọn họ đem tất cả đều chuyển đến thì Tần Đông Nguyên đã đem chỗ bùn này vứt đi rồi. Chế tạo bom? Tần Phong trả lời. Đầu vẫn không ngẩng lên nói, chỗ chúng ta cần đi tương đối nhiều, phải làm nhiều một chút đến lúc đó mới có thể tránh được họa. Thứ này là bom. Tần Đông Nguyên cầm cục bùn chỉ to bằng nắm tay trẻ con lên, lắc đầu nói. Cái này trông gần giống nắm bột cũng không có thuốc nổ làm sao lại là bom. Thật ra 70-80 năm trước súng ống đã vào đến không gian này. Ngũ đại thị tộc bao gồm hoàng tộc đã có người nghiên cứu qua nguyên lý của vũ khí, do đó Tần Đông Nguyên hiểu được bom phải được tạo ra từ thuốc nổ. Hơn nữa. Lúc ban đầu có được mấy thứ này, trong gia tộc cũng có người đã làm thí nghiệm, cho dù dùng viên đạn bắn vào vật giống nắm bột này nó cũng không có phản ứng gì. Đông Nguyên trưởng lão, thuốc nổ sao lại coi là bom? Tần Phong nghe vậy bĩu môi, nói. Uy lực thứ này lớn hơn thuốc nổ gấp trăm lần, một cục như thế trên tay ông còn lợi hại hơn mìn chống tăng kia. Thật á? Tần Đông Nguyên nhìn thứ trong tay mà không dám tin, thứ này chẳng khác gì bùn, ông ta chỉ cần chút lực là có thể làm nó thay đổi hình dạng. Đương nhiên là thật, hay là... Tôi cho ông nhìn chút uy lực của nó. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, cho dù là ở trong thế giới bên ngoài, cũng khó được nhìn thấy vua phá hoại C4 này, Tần Phong cũng có chút ngứa tay. Được. Tần Đông Nguyên gật đầu, ông ta vẫn sợ mang mấy thứ này đi, đến lúc đó nhỡ may nó không nổ chẳng phải bị người ta chê cười sao. Tần Sơn đại ca. Tần Phong vẫy tay với Tần Sơn, nói. Huynh có cách nào để cho con ưng non kia không nghe thấy tiếng động không? Tần Phong biết, tiếng nổ của C4 chắc chắn không nhỏ. Hắn không muốn tiếng động này làm ảnh hưởng tới con ưng vàng của mình, như thế có khi còn mất nhiều hơn được. Không có cách nào, tôi không thể bịt tai nó được. Tần Sơn lắc lắc đầu, nói. Tôi bảo người mang nó ra xa một chút để nó không nghe được. Được. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Ít nhất phải mang xa hơn 20 dặm, nếu không sợ là sẽ ảnh hưởng đến nó. Không vấn đề, để ta giải quyết. Tần Đông Nguyên có chút sốt ruột muốn xem thí nghiệm của Tần Phong, lập tức đi vào sơn động, một tay nâng cái tổ chim lên, tay còn lại túm một người tu vi minh kình, thân hình loáng một cái liền rời khỏi sườn núi. 10 phút sau, bóng dáng Tần Đông Nguyên hiện ra, nói, ta đưa bọn họ đến một chỗ cách Thiên Vân Thành không xa, cậu yên tâm hành động nhất định sẽ không ảnh hưởng đến nó. Đông Nguyên trưởng lão, người thử xem uy lực của thứ này. Tần Phong lấy một vật to như ngón út ném cho Tần Đông Nguyên. Nói, Đông Nguyên trưởng lão, ông dùng sức ném vật này vào hướng vách núi, ném xa một chút. Vật này thì tôi biết, nó có thể nổ. Tần Đông Nguyên lấy thứ Tần Phong đưa, nói, nhưng uy lực không lớn, cho dù mấy trăm cái cùng nổ cũng không làm ta và cậu bị thương. Vừa nói Tần Đông Nguyên vừa cầm vật kia ném đi, ông ta chọn chỗ vách đã cách đó hơn 30 mét xèo, một tiếng, cái vật kia lóe bùng lên. Cái này gọi là ngòi nổ có tác dụng rất lớn. Tần Phong trả lời, có tác dụng cái gì? Ngòi nổ này có cầm ở trên tay cũng chẳng sao. Tần Đông Nguyên đưa tay ra cầm lấy một ngòi nổ, hai ngón tay sờ một cái ngòi nổ bùng lên. Ôi, chỗ này mà đùa như thế à? Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên, tay phải thì cầm thuốc nổ C4, tay trái thì cầm ngòi nổ mà toát mồ hôi hột. May mà ông già này không cầm hai thứ vào với nhau, nếu không thì tan xác hết rồi. Nhưng tu vi của Tần Đông Nguyên cũng đã luyện đến mức độ người thường, cũng khó lý giải nổi. Ngòi nổ ở trên tay ông ta chỉ xì xì như cái pháo tép, ngay cả muội đen cũng không bắn ra. Đông Nguyên trưởng lão, tôi cầu xin ông đấy, cái gì không hiểu thì đừng chơi như vậy. Tần Phong sắp khóc thành tiếng để riêng một chút thuốc nổ C4 ra, số còn lại đều xếp vào trong thùng. Nói, tôi cho ông được nhìn thấy uy lực của thứ này nhé. Tần Phong lấy một cái ngòi nổ nhét vào cục thuốc nổ C4, rồi từ trong đáy hòm lấy ra một cuộn to chất dẫn lửa cắt ra, rồi đấu lại thành một đoạn dài hơn 1 mét, sau đó nhét vào trong ngòi nổ. Không biết có phải nguyên nhân vì hàng này là bán cho Khôn Xa hay không mà Hồng Môn không cho ngòi nổ điện tử tiên tiến mà dùng chất dẫn nổ lỗi thời nhất. Nhưng cũng chính nhờ vậy, tính năng chống thấm của chất dẫn lửa này làm cho nó tuy bị ngâm trong nước biển lâu, như thế vẫn có thể sử dụng. Nếu mà dùng kíp nổ điện tử, sợ là chỗ này chỉ còn là một đống thiết bị điện tử vô dụng. Xong, cái này chính là bom. Tần Phong đem cục C4 ở trong tay ném ra. Thuốc nổ C4 nổi tiếng vì ngoài việc nó có uy lực rất lớn ra, thì chế tạo rất đơn giản. Chỉ cần có kíp nổ lắp vào thì có thể làm cho thứ nhìn giống như bùn này trở thành một quả bom có sức công phá rất lớn. Tốt rồi, có dùng được không? Tần Đông Nguyên nửa tin nửa ngờ nhìn quả bom trên tay Tần Phong, thứ đó nhìn trong chẳng khác gì cục bùn, trên tay mình chỉ có thêm một đoạn dây có thể cháy thôi, chứ. Thử thì sẽ biết. Tần Phong không nói nhiều mà tập trung tìm chỗ, sức công phá của một cục C4 là không nhỏ, chỉ cần không cẩn thận một chút là ảnh hưởng tới chính mình. Bên kia được đấy, thật thích hợp. Tần Phong nhìn về phía vách đá cách mình khoảng hơn 30 mét. Vừa lắc người một cái đã đến dưới chỗ đó dính cục C4 vào tảng đá. Lấy cái bật lửa tìm được ở chỗ thuyền rơi trong núi Tam Giới, Tần Phong sau khi châm ngòi nổ vội vàng chạy về chỗ sơn động, hai tay bịt kín tai. Đệ làm gì vậy? Tần Sơn, Tần Đông Nguyên và mấy người khác ngạc nhiên nhìn hành động của Tần Phong. Tuy rằng không nghe thấy câu hỏi của mấy người đó, nhưng Tần Phong hiểu ý của họ lập tức nói. Bịt tai lại. Tần Sơn vẫn tương đối tin tưởng Tần Phong, lập tức bịt tai, còn Tần Đông Nguyên lại lắc đầu. Dựa vào tu vi của ông ta cho dù núi lở trước mắt cũng không chớp mắt nữa là chịu nghe Tần Phong đi bịt tai. Đúng lúc Tần Đông Nguyên còn chưa kịp mở miệng tỏ vẻ khinh thường, chợt thấy uỳnh một tiếng nổ vang trời từ chỗ vách tường kia vọng ra. Tiếng động này không chỉ xuyên thấu qua màng nhĩ mà còn muốn chấn động đến cả người. Kèm theo tiếng nổ lớn là vô số mảnh đá vụn rơi xuống bốn phía như mưa. Thậm chí còn có những khối đá to nhỏ rơi xuống chỗ cách sơn động chỉ khoảng 5-6 mét. Đá vụn rơi tung tóe khoảng 5-6 giây mới hết. Nhưng chỗ vị trí gắn thuốc nổ vẫn bị bụi đá bao phủ mù mịt, chưa thể nhìn thấy được bên trong. Đông Nguyên trưởng lão, cảm thấy thế nào? Tần Phong hạ hai tay xuống cười nói với Tần Đông Nguyên. Cậu nói gì? Nói to lên một chút. Tần Đông Nguyên móc móc hai lỗ tai, ông ta bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc choáng choáng, không nghe được Tần Phong nói gì, vội dùng chân nguyên để bảo vệ hai lỗ tai. Tần Sơn thấy không? Đây là kết quả của việc không nghe lời người khác. Tần Phong cười ha ha, nhưng những lời này của hắn lại bị Tần Đông Nguyên nghe thấy, ông ta nói. Tôi làm sao biết được sẽ như thế này chứ? Đây đúng là còn hơn cả sét đánh. Tần Đông Nguyên vừa nói vừa phất tay một cái, một luồng gió bay ra thổi tan chỗ bụi đá làm lộ ra vách đá, vài người đứng đó đều phải nhịn thở. Xung quanh chỗ gắn cục C4 trên vách đá nhẵn bóng kia, lúc này xuất hiện một cái động lớn rộng khoảng 3 mét, sâu khoảng hơn 1 mét. Đá xung quanh động đều bị lồi lõm không đều. Có thể tưởng tượng. Nếu có một người đứng bên cạnh cho dù là hóa kình cao thủ lúc này, cũng là thịt nát xương tan. Càng làm cho người ta sợ thêm đó là sau khi Tần Đông Nguyên phất tay, vách đá đã bị nứt rời ra lại từng khối rơi xuống, trong nháy mắt chỗ đó lại mịt mù bụi đá. Mẹ nó, sức công phá còn mạnh hơn mình tưởng tượng cơ à? Chỉ là một cục C4 bằng nắm tay trẻ con mà tạo ra như vậy, Tần Phong cũng cảm thấy choáng váng. Thứ này thật là kinh khủng. Tần Đông Nguyên nhìn thoáng qua cục C4 trong tay ném vội luôn xuống đất. Ném xong lại thấy không yên tâm, cục C4 kia chưa kịp rơi xuống lại đưa tay ra đỡ lấy. Đông Nguyên trưởng lão, nếu không có ngòi nổ thì thứ này lại rất an toàn. Nhìn thấy Tần Đông Nguyên, từ trước đến nay lúc nào cũng là một vị cao nhân đạo mạo lãnh đạm, bây giờ lại có dáng vẻ này Tần Phong không nhịn được cười. Có gì đáng cười? Tần Đông Nguyên đặt cục C4 kia xuống đất thật cẩn thận, nói. Tần Phong, thứ này cậu cầm đi, tôi không hiểu nguyên lý của nó vẫn nên tránh xa một chút tốt hơn. Trong không gian này, dựa vào tu vi của Tần Đông Nguyên, trừ chuyện già ốm, mà chết ra thì có rất ít người có thể uy hiếp được tính mạng ông ta, cho nên đối với chỗ C4 đó mới sợ như cọp. Tần Phong, thứ này đệ không thể hủy đi được. Tần Sơn bên cạnh cũng đã phục hồi tinh thần lại, nói. Lúc nữa đệ để số thuốc nổ còn thừa lại. Chỗ chúng ta nhiều núi, có rất nhiều việc khác cần dùng. Mấy năm nay đóng ở Thiên Vân Thành, huynh đệ Tần Sơn đã xây dựng không ít chỗ đóng quân bí mật. Nếu không có thuốc nổ thì thực sự sẽ mất rất nhiều công sức. Được, mấy thứ này có thể để lại, nhưng súng ống đề phải phá hủy hết. Tần Phong gật đầu, thật ra thuốc nổ xuất hiện cũng lại đẩy mạnh tiến trình phát triển của con người. Chỉ là bị một số người đem dùng vào chiến tranh, chứ không phải bản chất thuốc nổ là xấu. Được rồi Tần Phong, để lỡ không ít thời gian rồi. Nếu cậu xong rồi thì chúng ta đi tiền thị thôi. Trước mặt bọn vãn bối đã mất mặt không ít, Tần Đông Nguyên cảm thấy có chút không thoải mái nên cũng muốn nhanh chóng rời đi. Tương đối rồi, chỉ cần mang theo ngòi nổ và chất dẫn lửa là được. Tần Phong cười. Những thứ này đến đó ghép nhau vào là được, tôi cũng không muốn vác bom trên người. Sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của C4, Tần Phong trong cũng thấy sợ hãi, lập tức tìm một cái ba lô chiến thuật đem C4 tạo thành cục vuông, rồi nhét từng cục vào trong ba lô. Còn ngòi nổ và chất dẫn lửa, Tần Phong giao cho Tần Đông Nguyên cầm. Cho dù ngòi nổ chỗ Tần Đông Nguyên bị cháy, thì cũng không ảnh hưởng đến thuốc nổ trên lưng Tần Phong. Tần Phong, Đông Nguyên trưởng lão, hy vọng các người có thể chiến thắng trở về. Tần Sơn hai tay ôm quyền thi lễ với hai người, anh ta biết Tần Phong và Tần Đông Nguyên đi chuyến này là chạy ngàn dặm, đánh úp tứ đại thị tộc. Đi thôi. Tần Đông Nguyên cầm ba lô lên, thân hình lắc một cái đã như đại bàng dương cánh hướng xuống chân núi, áo bay phần phật, dáng vẻ nhìn như tiên. Đợi tôi với. Tần Phong đuổi theo sau, động tác tuy rằng không ung dung như Tần Đông Nguyên nhưng tốc độ cũng không chậm bao nhiêu. Hai người một trước một sau rất nhanh liền biến mất. Chương 779, thị vệ vương thất. Thật thoải mái. Nhìn thấy mặt đất dưới chân không ngừng trôi về phía sau, Tần Phong hét to, hắn chưa từng nghĩ tới chạy nhanh cũng có thể tạo cho mình cảm giác sung sướng này. Nhất là lúc vượt qua một ngọn núi cao, Tần Phong chẳng cần tìm đường xuống núi, mà là học theo Tần Đông Nguyên nhảy thẳng từ đỉnh núi xuống. Thân thể xuyên qua những đám mây chỗ sườn núi cảm giác giống y như thần tiên. Tần Phong, dừng lại một chút, chỗ này đã vào đến lãnh địa tiền thị. Chạy suốt 3-4 giờ đường núi, Tần Phong cũng không biết đã chạy bao xa thì Tần Đông Nguyên bỗng nhiên dừng bước. Đến rồi á? Sao lại gần như vậy? Tần Phong vẫn còn chưa hết sức, hắn phát hiện trải qua việc chạy liên tục này chân nguyên trong cơ thể thúc đẩy kỳ lạ, cơ thể mơ hồ có chút không bình thường. Tiền thị vốn giáp danh với Tần thị ta. Tần Đông Nguyên lấy bản đồ Đức Hiên trưởng lão đã chuẩn bị ra nhìn một chút, nói. Dựa theo tin tức từ tiền thị truyền tới, chỗ giấu binh khí kia hẳn là tại khe núi này. Tần Phong nhìn bản đồ một cái, thu lại ánh mắt nói. Bản đồ này của các ông tôi xem không hiểu, Đông Nguyên trưởng lão, chỗ đó cách nơi này còn xa không? Còn khoảng gần 50 dặm đường núi, chúng ta có thể nghỉ ngơi, ăn một chút gì đó, thì vừa đúng lúc đến chiều. Tục ngữ nói, trăng mờ, gió mạnh, giết người trong đêm. Muốn làm chuyện xấu, luôn chọn thời gian muộn một chút mới tốt. Tần Đông Nguyên lập tức tìm một chỗ tránh gió, lấy ra thịt phơi khô đã được chuẩn bị để hai người cùng ăn. Đông Nguyên trưởng lão, nổ tung vũ khí của tiền thị sẽ gây ra chiến tranh, Tần thị đã chuẩn bị xong chưa? Sau khi ăn xong Tần Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn thật ra không định tu luyện, chỉ đơn giản là muốn khôi phục thể lực một chút. 50 năm trước Tần thị đã chuẩn bị xong. Trong mắt Tần Đông Nguyên lóe lên một tia sáng, nói. Nếu không vì e ngại vũ khí của tứ đại thị tộc, Tần thị đã ra quân đánh dẹp. Thật sự cho rằng tứ tộc liên kết lại có thể chống lại Tần thị ta sao? Ồ, Tần thị vẫn còn có con át chủ bài gì? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, 4-1 sao lại chiếm thế thượng phong, Tần Đông Nguyên sao lại nói mạnh như vậy? Dựa vào thân phận của cậu, nói cho cậu biết cũng không ngại. Tần Đông Nguyên nhìn Tần Phong một cái, nói. Ngũ đại thị tộc đều có đội thị vệ của mình, chuyện này chắc cậu cũng biết. Tôi biết, thế thì làm sao? Tần Phong gật đầu, Hắn biết ngũ đại thị tộc đều có đội quân khoảng 3.000 người trở lên, đều là trình độ minh kình. Đội thị vệ của Tần thị ta có khoảng 9.000 người. Tần Đông Nguyên hãnh diện nói. Hơn nữa trưởng lão đường của Tần thị chia làm 2 đường khẩu nội ngoại. Ngoại đường có 8 vị cao thủ hóa kình, còn nội đường tổng cộng có 12 vị hóa kình. Nếu tứ đại thị tộc không có vũ khí, cho dù bọn họ liên thủ, Tần thị tôi cũng có thể nghiền nát bọn họ dễ như trở bàn tay. Thiên hạ này, vẫn là của họ Tần. Sao? Tần thị tổng cộng có 9.000 cao thủ minh kình, 18 cao thủ hóa kình. Tần Phong bị câu nói của Tần Đông Nguyên, làm cho giật mình thiếu chút nữa thì đứng bật dậy. Phải biết rằng mấy thị tộc khác, tuy rằng cũng che giấu thế lực một chút, nhưng mỗi nhà nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 vị hóa kình cao thủ. Tần thị âm thầm giấu sức chiến đấu mạnh bằng tổng cộng của tứ đại thị tộc kia. Còn không nói đến đội quân từ 9.000 cao thủ minh kình kia tạo thành, chỉ cần phái đội quân này ra, sử dụng biện pháp tấn công chớp nhoáng, tận dụng lúc tứ đại thị tộc chưa kịp liên kết lại thì cũng có thể đánh tan hết. Đông Nguyên trưởng lão, chuyện này sao tôi không nghe Tần Binh đại ca nói tới? Tần Phong sau khi hết kinh ngạc, lại có chút hoài nghi. Tần Binh cũng coi là thuộc tầng lớp trên của Tần thị, nhưng nhìn thái độ anh ta dường như là không biết chuyện này. Trừ 3.000 minh kình cao thủ ở bên ngoài ra, 6.000 cao thủ khác đều nấp ở trong núi, do nội đường trưởng lão huấn luyện. Tần Đông Nguyên cười cười, nói. Tần Binh chỉ là ngoại đường trưởng lão bình thường. Chuyện tuyệt mật trong gia tộc này, cậu ta không có tư cách được biết. Chuyện này trừ tôi ra, trong tộc chỉ có gia chủ mới được biết. Vậy Đông Nguyên trưởng lão sao lại cho tôi biết? Tần Phong không hiểu hỏi. Bởi vì cậu có tư cách biết. Tần Đông Nguyên chần chừ một chút, nói. Thật ra nội đường trưởng lão kia với cậu có quan hệ rất lớn. Có quan hệ với tôi. Tần Phong mơ hồ đoán được vài thứ nhưng không dám khẳng định. Đúng vậy, nội đường đại trưởng lão, từng là hộ vệ vương đô. Một khi đã nói ra thì Tần Đông Nguyên cũng không giấu giếm, lập tức nói. Tần đô sau khi bị đánh phá, tổng cộng có 18 hóa kình cao thủ còn lại, bọn họ ẩn nấp trong Tần thị, hơn nữa còn cùng Tần thị ký kết một hiệp nghị. 18 hóa kình cao thủ. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, sau khi Tần đô bị đánh phá lại còn nhiều cao thủ hóa kình còn may mắn tồn tại như vậy, có thể thấy được năm đó sức mạnh của vương đô cường thịnh thế nào. Nhưng cho dù như vậy, sức người vẫn là nhỏ bé. Mặc dù tu vi những người đó đã đạt tới đỉnh cao thể lực của nhân loại, thì cũng không thể không lùi bước trước vũ khí hiện đại. Những thị vệ cũ của Hoàng Cung năm đó thật ra chỉ còn lại có 6 người, bây giờ 6 người còn lại trong nội đường đều là người đời sau của họ. Tần Đông Nguyên thở dài, thật ra thời gian mới là kẻ thù lớn nhất của con người. Những người 60 đến 70 năm trước dạy dỗ võ công, cho ông ta bây giờ chỉ còn mấy người còn sống. Hiệp nghị đó là gì? Tần Phong hít sâu một hơi, hỏi. Nếu sau này có thể tìm thấy dòng dõi vương thất còn lại, Tần thị ta phải hoàn toàn phục tùng. Tần Đông Nguyên cười khổ mà nói. Cậu bây giờ biết ta vì cái gì mà lại nói cho cậu biết chứ? Nói thật, phụng sự Tần Phong, Tần Đông Nguyên cũng không nề hà. Chỉ dựa vào tu vi của Tần Phong mà nói cũng xứng đáng là một minh chủ một thời. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng người đó chắc gì còn suy nghĩ như thế. Nghe được câu nói của Tần Đông Nguyên, Tần Phong thở dài. Hơi thở dài này là dành cho vương đô đã bị phá hủy, cũng là cho cuộc sống lưu lạc bao nhiêu năm của hắn. Bọn họ chắc chắn không phản bội cậu. Tần Đông Nguyên nói. Những người này đối với vương thất cực kỳ trung thành và tận tâm, một lòng mong muốn tìm được dòng dõi vương thất bị lưu lạc. Cho dù là đối với chúng tôi, bọn họ cũng vẫn còn nghi ngờ, không chịu đem tình hình thực tế năm đó kể hết cho nghe. Tần thị tuy rằng bị tứ đại thị tộc khác uy hiếp, nhưng chung quy lại vẫn có hành vi phản bội vương thất. Cho nên tuy nhiều năm như vậy, những người đó trừ việc ẩn thân trong Tần thị ra, cho tới bây giờ đều không vì Tần thị mà làm bất cứ chuyện gì. Mà Tần thị cũng không có cách nào chỉ huy nổi lực lượng hùng hậu này của bọn họ. Nhưng bây giờ có Tần Phong thì không như trước nữa. Dựa vào thân phận Tần Phong, tin tưởng rằng những hóa kình cao thủ của vương thất may mắn còn tồn tại lại này sẽ có thể thực sự gia nhập vào bên trong Tần thị. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Đông Nguyên trưởng lão, việc ở đây làm xong, lập tức sắp xếp cho tôi gặp những người đó một chút. Dựa theo lời Tần Đông Nguyên, nội đường bây giờ còn có 6 vị hóa kình cao thủ năm đó còn may mắn sống sót. Muốn biết lúc vương đô bị phá xảy ra chuyện gì, thì không thể nghi ngờ là những người này mới có thể nói. Vương thất Tần Đô ở cái không gian này hơn 2.000 năm, sức mạnh bên trong thật sự rất hùng hậu. Nghĩ đến trong vương thất may mắn còn tồn tại những người đó, Tần Phong không nhịn được nói một câu. Đương nhiên rồi, Tần Đông Nguyên nói, tứ đại thị tộc lúc tiến vào nơi này, phần lớn đều là những người thường trói gà không chặt, cho dù là người có võ thì tu vi cũng đều không cao. Nếu không phải Tần thị truyền xuống pháp môn tu luyện, mấy thị tộc này căn bản là không phát triển được. Rất nhiều bí kíp công pháp hiện giờ trong Tần thị là có được từ trong vương thất. Ở thời điểm trước kia, có một số công pháp chỉ có người trong vương thất Tần Đô mới được tập luyện. Nhưng sau khi Vương Thất bị hủy diệt, có rất nhiều công pháp được giấu trong Tần Thị. Tần Đông Nguyên cũng coi như may mắn, nếu không cho dù ông ta tư chất hơn người, cũng khó có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong, chỉ cần cậu bằng lòng, Tần Thị sẽ dốc hết toàn lực trong tộc, để đưa cậu trở thành một đế vương của thế hệ mới, ở đây. Tần Đông Nguyên nghiêm trang nói. Ông ta cũng là lần đầu tiên nói thẳng ý nghĩ của mình với Tần Phong. Đối với Tần Phong, Tần Đông Nguyên vốn băn khoăn trong lòng, bởi vì hắn bản chất vốn không màng danh lợi. Không muốn là người tàn bạo để lãnh đạo chỗ này, bởi vì như thế cuộc sống của người dân sẽ càng thêm khổ. Nhưng sau khi thông qua nhiều ngày tiếp xúc, Tần Đông Nguyên phát hiện sự tự chủ của Tần Phong mạnh vô cùng. Hơn nữa thái độ đối nhân xử thế cũng cực kỳ khiêm tốn, ở trước mặt những người biết chuyện như mình và Tần Binh, cũng không hề tỏ vẻ tự cao mình là người của Vương Thất chút nào. Cho nên Tần Đông Nguyên, lúc này mới quyết định đem bí mật lớn nhất trong Tần Thị cho Tần Phong biết. Để Tần Phong tự quyết định hướng đi sau này của Tần Thị. Đông Nguyên trưởng lão, tôi đối với việc làm hoàng đế cái gì đó không có một chút hứng thú nào. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Đông Nguyên, Tần Phong không khỏi cười khổ. Quyền lợi cao nhất sẽ làm cho con người dứt khoát bị hư hỏng. Nếu chỗ này vẫn là kiểu thống trị phong kiến đó, thì trăm ngàn năm sau sợ là sẽ vẫn bị người ta lật đổ. Mặc dù lúc nhỏ cũng có lúc mơ được làm hoàng đế. Nhưng lúc đó là Tần Phong đói bụng, hắn trong mơ nhiều lần thấy cảnh tượng mình là hoàng đế, có thể mua hai cái bánh nướng, ăn một cái vứt một cái. Hơn nữa là một người hiện đại, lại sống trong cảnh động một tí là có người quỳ lại, Tần Phong thế nào cũng thấy không thoải mái. Hơn nữa bạn bè, người yêu, thậm chí là cha mẹ em gái đều sống ở thế giới bên ngoài. Cho nên cho dù làm hoàng đế hấp dẫn đến đâu thì Tần Phong vẫn không động lòng. Thật ra tôi cũng không tán thành sự thống trị của hoàng đế. Sau Ca Hy nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên gật đầu. Lúc cái không gian này còn liên hệ với bên ngoài, đúng lúc bên ngoài là thời kỳ dân quốc. Cũng có rất nhiều tư tưởng mới được đưa vào, Tần Đông Nguyên thật ra cũng rất tán thành loại chế độ cộng hòa này. Đông Nguyên trưởng lão, chuyện này nói sao đi? Tần Phong lắc đầu, nói. Đem chuyện tứ đại thị tộc giải quyết trước, tạo cho nơi này có một cuộc sống hòa bình. Đến lúc đó chúng ta hãy nói chuyện khác. Tần Phong nói những lời này cũng là để lấy lệ với Tần Đông Nguyên. Chỉ cần hắn tìm ra biện pháp ra ngoài, Tần Phong tuyệt đối sẽ không do dự mà rời khỏi không gian này. Chương 780, Dạ Đàm. Đi thôi, gần đến nơi rồi. Hai người sau khi dừng lại mấy tiếng đồng hồ thấy trời đã dần tối, Tần Đông Nguyên đứng dậy đầu tiên. Qua cuộc nói chuyện này, ông ta cũng đã bày tỏ lòng mình còn về Tần Phong lựa chọn thế nào thì đó, không phải là chuyện của ông ta. Hai bóng người như ma xuyên qua rất nhanh trên núi, cho dù trong núi có trạm canh gác của Tiền Thị, thì cũng chỉ thấy một trận gió thổi qua. Căn bản là không thể phát hiện ra tung tích của hai người. Lúc trăng tròn treo trên bầu trời, cũng là lúc trời sáng, Tần Đông Nguyên dừng lại trên núi. Đông Nguyên trưởng lão, chỗ Tần Thị cất giấu binh khí, rốt cuộc là ở đâu? Lúc này Tần Phong đã có vẻ mệt mỏi, chân nguyên trong cơ thể cũng đã bị tiêu hao không ít, lúc nói chuyện hắn còn phải thở hổn hển. Cả một ngày trời, Tần Phong và Tần Đông Nguyên đi ít nhất cũng được mấy trăm dặm, hơn nữa lại toàn là đi bộ rừng núi. Nếu không phải đã lên cấp hóa kình rồi thì Tần Phong căn bản không thể đi được như vậy. Chuyện này, tôi cũng không biết. Sau khi nghe Tần Phong hỏi, Tần Đông Nguyên tỏ ra xấu hổ. Ông ta lấy bản đồ chiếu dưới ánh trăng cẩn thận xem một chút. Vùng phụ cần trên bản đồ, nhưng các dãy núi bao quanh chỗ này, có vẻ không dễ tìm lắm. Bản đồ của Tần Đức Hiên, Tần Phong thấy cũng giống như quốc họa vậy, toàn là dùng bút pháp Xuân Thu. Tần Đức Hiên nhìn bản đồ rồi chỉ tùy tiện một chỗ, chưa biết chừng lại trải rộng trên phạm vi mấy chục mét, chỗ này khắp nơi đều là rừng sâu. Có ném mấy vạn người vào trong cũng rất khó tìm. Đông Nguyên trưởng lão, ông sẽ không định dựa vào hai chúng ta đi tìm kiếm từng chút một đấy chứ? Tần Phong tức giận nói. Chỗ này núi cao rừng sâu, nếu bọn họ lại xây loại sơn động gì đó thì chúng ta phải tìm cả năm mới ra. Tôi biết, tôi biết. Tần Nguyên Đông bị Tần Phong nói vậy liền đỏ bừng mặt lên. Ông ta dẫn Tần Phong đến đây nhưng nếu không tìm thấy chỗ Tiền Thị giấu vũ khí, vậy thì lớn chuyện rồi. Đông Nguyên trưởng lão, tôi hồi phục chân nguyên trước, ông từ từ nghĩ cách đi. Tần Phong cũng ngại đi xem bản đồ, hắn ngồi khoanh chân dưới đất, võ giả hóa kình cũng là người, chạy đường xa như vậy đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bằng. Lúc hắn vừa mới ngồi xuống thì có một tiếng súng vang lên làm chấn động cả khu rừng, ở phía sau còn xuất hiện một tia sáng. Ở chỗ kia, Tần Phong và Tần Đông Nguyên cùng nhìn lịa, hai người cùng thi triển thân hình, lao về phía có tiếng súng nổ. Tiền Thị cách núi Tam Giới hơn 100 km, có một chỗ tên là Tàng Binh Cốc. Sở dĩ có cái tên như vậy là vì bốn phía rừng núi bao quanh rậm rạp, cho dù đứng trên đỉnh núi cũng không thể nhìn thấy dưới chân núi. Nhìn từ trên xuống, phía dưới chỉ là một sơn cốc nhỏ hẹp, nhưng trong sơn cốc đó lại là có một động khác. một dòng suối chảy uốn lượn từ trên núi xuống, tụ lại trong sơn cốc thành một cái hồ. Hồ nước có diện tích khoảng gần 1 km². Cho dù có giấu hơn 10.000 người trong này cũng sẽ không bị phát hiện. Từ mấy chục năm trước, đây chính là căn cứ Tiền Thị xây dựng để bí mật cất giấu vũ khí. Cao thủ Minh Kình trong Tần Thị được huấn luyện riêng, còn những thị tộc khác cũng đều có nơi như vậy. Lúc này xung quanh hồ nhỏ có mấy cái lều trại, tiếng súng vừa rồi vang lên chắc chắn là từ chỗ đó. Là ai nổ súng? Dường như cùng lúc với tiếng súng vang lên, có một bóng người từ trong vách huyệt động chạy ra ngoài, theo đó ánh lửa trong tiểu doanh này cũng sáng lên. Đại trưởng lão, là tôi. Lều bị nhấc lên, một võ giả khoảng 30 tuổi run rẩy từ trong đi ra, trên tay gã còn cầm một khẩu súng trường M4 mà Tần Phong lúc trước đã nhìn thấy. Khốn nạn, nửa đêm ngươi nổ súng làm gì hả? Người được gọi là đại trưởng lão kia đã khoảng 60 tuổi. Tuy tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt không một nếp nhăn, rõ ràng là võ giả hóa kình. Tôi chỉ muốn làm quen một chút. Dưới uy phong của đại trưởng lão, người kia bục một tiếng quỳ xuống, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Đại trưởng lão, thành tích ban ngày của gã không phải quá tốt, có thể ban đêm luyện tập không cẩn thận cho nên nổ súng. Một tên tu vi ám kình đứng dậy, võ giả minh kình này là thuộc hạ của y. Nếu như gã ta bị trừng phạt thì y cũng không tránh khỏi liên lụy. Chuyện này có nguyên nhân nhưng không thể tha được. Sau khi nghe tên kia nói, sắc mặt của đại trưởng lão dịu đi một chút rồi nói. Tự đi chịu 30 côn quân pháp đi. Đa tạ đại trưởng lão không giết. Tên võ giả minh kình quỳ dưới đất, gã biết phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Đã nhiều ngày nay cũng không biết tại sao, bình thường rất ít khi đại trưởng lão phản ứng nhưng hôm qua, trong quân có một người phạm phải sai lầm nhỏ liền bị đại trưởng lão đánh, cho một trưởng gục luôn. Hành vi của đại trưởng lão khiến cho không khí trong doanh trại này trở nên căng thẳng. Người bị đánh gục hôm qua chính là bạn tốt của võ giả vừa rồi phạm sai lầm. Cũng bởi vì gã ta căng thẳng cho nên lúc nãy không cẩn thận mới nổ súng. Đại trưởng lão, đám tiểu tốt phạm phải sai lầm nhỏ, không đáng để ngài tức giận. Sau khi xử lý chuyện doanh trại xong, một võ giả có tu vi ám kình đi vào theo sau ông ta. Hựu võ, ta thực sự không phải tức giận bọn họ. Huyệt động rộng khoảng hơn 20 m², các góc đông, tây, nam, bắc đều có đốt đuốc. Lúc đại trưởng lão nói chuyện liền ngẩng đầu lên lộ khuôn mặt mũi ưng của ông ta. Chỉ là lúc này khuôn mặt đó có vẻ lo lắng, sự lo lắng khó mà tả nổi. Ông ta nói, đã 3 ngày nay không có tin của lục trưởng lão tới, ta sợ ông ta có sơ suất gì. Lục trưởng lão là võ giả hóa kình, trong Thiên Vân Thành này, không ai đấu lại được ông ta. Người trung niên mà đại trưởng lão gọi là Hựu Võ, chính là gia chủ đương nhiệm của Tiền Thị. Nếu không với tính cách nóng nảy của vị cao thủ hóa kình này, chưa chắc đã để y vào mắt. Kế hoạch tấn công Tần Thị lần này chính là Tiền Hựu Võ tiến hành, mà đội ngũ tinh nhuệ nhất trong Tiền Thị cũng là do y đích thân chỉ huy. Về phần đại trưởng lão, chỉ là đến ngồi xem mà thôi. Đương nhiên là Tần binh không làm gì được lão Lục, ông ta tăng cấp hóa kinh cũng đã hơn 3 đến 4 năm nay rồi. Đại trưởng lão vẫn với vẻ mặt lo sầu, ông ta suy nghĩ một chút rồi nói. Ta sợ chính là Tần Đông Nguyên đã đến Thiên Vân Thành nhiều ngày, cho dù là lão Lục hay tất cả những người ẩn nấp ở Thiên Vân Thành, cũng đều không có tin tức, chỉ e có biến cố. Có khả năng này. Sau khi nghe đại trưởng lão nói, Tiền Hựu Võ gật đầu nói. Hiện tại Thiên Vân Thành đã tuyên bố đóng cổng thành, không cho phép mọi người ra vào, cũng có thể bọn họ đã bị nhốt ở bên trong rồi. Không thể nào, với thân thủ của lão Lục cho dù có Tần binh ở đó, thì ông ta cũng có thể giết mà xông ra được. Đại trưởng lão lắc lắc đầu rồi nhẹ giọng nói. Hựu Võ, ngươi đừng quên, lão thất phu của Triệu gia kia cũng đang ở trong Thiên Vân Thành, mà bây giờ Triệu gia vẫn chưa đưa có tin tức gì. Vị đại trưởng lão này của Tiền Thị tuy thoạt nhìn đã hơn 60 tuổi, nhưng ông ta lại là cao thủ cùng thời với Triệu Thiên Vương đã bị Tần Đông Nguyên giết, đều là nhân vật đã trực tiếp tham gia cuộc tấn công Tần Thị Vương Đô năm đó. Có 2 khả năng, Tiền Hữu Võ có thể lên làm chủ Tiền Thị, thì đương nhiên không phải là hạng người vô tích sự, y lập tức nói. Một chính là Triệu Thiên Vương và Lục trưởng lão không muốn bại lộ, còn một khả năng, đó chính là Tần Đông Nguyên đã đến Thiên Vân Thành. Ta thấy trường hợp thứ 2 có thể hơn. Đại trưởng lão híp mắt lên nói. Vậy Tần Đông Nguyên trông có vẻ như không quan tâm chuyện của Tần Thị, thực ra cũng rất khôn ngoan. Cho dù là vũ lực hay trí lực, ai coi thường ông ta cũng đều phải chịu thiệt hết. Đại hội ngũ tộc năm đó, cũng không phải là chỉ có võ đài của võ giả ám kình thi đấu. Mấy chục năm trước, cao thủ hóa kình mới là chủ lực trong cuộc đấu võ, chỉ có điều sự chênh lệch giữa các cao thủ hóa kình không lớn, chuyện bị thương chết là khá ít. Nhưng sau khi Tần Đông Nguyên xuất thế, cục diện đã hoàn toàn bị thay đổi. Tần Đông Nguyên liên tiếp xuống tay độc ác trong 3 trận đấu liền, khiến cho 3 vị võ giả hóa kình chết trên võ đài. Tuy thi đấu trên võ đài, sống chết là mệnh trời, nhưng gia tộc có võ giả hóa kình mà phải chết thì sao có thể chịu đựng được. Không ít cao thủ được phái đi để chuẩn bị ám sát Tần Đông Nguyên. Chỉ là Tần Đông Nguyên là người vô cùng tỉnh táo, sau mấy vòng ám sát, nhưng không mảy may bị thương một chút nào, ngược lại đám ám sát lại bị trọng thương, trong đó có hai vị võ giả hóa kình. Trong không gian này, mỗi một vị võ giả hóa kình đều là gia tài vô cùng quý báu của các gia tộc, một người chết đã là điều khó mà chấp nhận được, huống hồ là chết liên tiếp 5 người. Trong tình huống như vậy, Tần Đông Nguyên đã khiến cho tứ đại thị tộc khác sửa lại quy tắc đấu võ cũng, bởi vậy mà ông ta chiếm được danh hiệu đệ nhất cao thủ của ngũ tộc. Đại trưởng lão, nếu như quả thật là Tần Đông Nguyên có ở đó, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Tiền Hữu Võ cũng tỏ ra lo lắng. Tần Đông Nguyên này như một cái gai, đâm sâu vào trong da thịt giới thượng lưu của các đại thị tộc. Nếu như không có Tần Nguyên Đông, e rằng Tần thị đã bị mất địa bàn từ lâu rồi, nhưng chính vì có Tần Nguyên Đông, cho nên bọn chúng chỉ dám âm thầm hành động, không dám khua chiêng đối phó với Tần thị. Ngươi là tộc trưởng, chuyện này do ngươi quyết định. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói. Ý kiến của ta là lập tức liên hệ Triệu thị, tấn công Thiên Vân thành toàn diện, còn ta sẽ dẫn số binh sĩ này vào trong thành. Cho dù có gặp Tần Đông Nguyên thì một đội quân như vậy cũng đủ để xử lý y. Tần Đông Nguyên và Tần Phong đoán không sai, lần này Tiền thị lấy được số vũ khí là nhiều nhất, không riêng gì súng trường, bọn họ còn có được 50 pháo cối di động, điều này cũng đủ để chúng đối phó với Tần thị. Tổng cộng Tiền thị có 500 võ giả minh kình được huấn luyện. Hơn nữa Triệu thị còn có gần 300 người, 800 võ giả có trang bị súng ống đủ để săn bằng Tần thị. Chương 781, vụ nổ thượng. Bây giờ ra tay. Sau khi nghe thấy đại trưởng lão nói, Tiền Hữu Võ không khỏi kinh hãi, theo kế hoạch lúc trước bọn họ định ra là muốn phát động nội ngoại cùng tấn công. Nói cách khác, phải để cho hai người Lục trưởng lão và Triệu Thiên Vương của Triệu thị ở Thiên Vân thành giải quyết Tần binh, đại thống lĩnh của Thiên Vân thành. Sau đó bọn họ lại huy động đội nhân mã tinh nhuệ đột phá Thiên Vân thành, trực tiếp giết vào xào huyệt của Tần thị, bắt hết giới lãnh đạo của Tần thị, tiêu diệt hoàn toàn đám nô dịch của Tần thị. Hiện tại, không rõ tình hình trong Thiên Vân thành. Nếu mạo hiểm tấn công mà trong thành không có tiếp ứng, vậy ngay cả khi bọn họ có vũ khí lợi hại thì e rằng, sau khi đánh được Thiên Vân thành thì cũng phải chết thảm. Đại trưởng lão, đây có phải là hơi vội vàng không? Là tộc trưởng, đương nhiên những thứ mà Tiền Hữu Võ phải lo lắng có rất nhiều. Có những vũ khí uy lực lớn, y không muốn đám binh sĩ gia tộc mình lại phải tán mạng. Đại hội của ngũ tộc định vào 2 tháng sau, bọn Lục trưởng lão sẽ hành động vào ngày 15 tháng sau. Tiền Hữu Võ lại do dự một chút rồi nói. Đại trưởng lão, chi bằng chúng ta đợi thêm chút nữa. Ta phái người đi liên hệ với Lục trưởng lão trong Thiên Vân thành xem có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Không thể đợi thêm nữa. Đại trưởng lão nói vẻ mặt tỏ ra lo âu. Ta vẫn có một dự cảm không tốt. Nếu ta đoán không sai, chắc chắn Lục trưởng lão đã xảy ra chuyện. Trong Thiên Vân thành cũng có sự thay đổi rất lớn. Võ giả sau khi thăng cấp đến hóa kình, cả thần thức và cảm giác về mối nguy hiểm đều đạt được đến trình độ cao. Không biết vì sao, từ đêm hôm đó đến giờ, đại trưởng lão vẫn rất nôn nóng, cảm giác có một mối nguy cơ nào đó, nếu không đại trưởng lão sẽ không chỉ vì một chút chuyện nhỏ, mà lại ra tay với võ giả dưới trướng. Chuyện này, có cần phải mở hội nghị các trưởng lão không? Tiền Hữu Võ lại lo lắng, sở dĩ y có thể lên làm tộc trưởng của Tiền thị cũng là, bởi vì tính cách trầm ổn này. Y lại giỏi về giao tiếp kinh doanh, khả năng về công thành chém giết thì y lại rất kém. Không cần, chỉ cần liên hệ với người của Triệu thị là được. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói. Chắc là Triệu thị đã mất liên lạc với Triệu Thiên Vương rồi, hai chúng ta liên hợp lại lất được Thiên Vân thành cũng không phải là vấn đề lớn, đến lúc đó Tần binh để ta đền giải quyết. Đại trưởng lão, ngộ nhỡ Tần Đông Nguyên ở Thiên Vân thành thì sao? Tiền Lại Võ lại đưa ra nghi ngờ. Người của tứ đại thị tộc hận Tần Đông Nguyên đến tận xương tủy, cũng để ta giải quyết. Đại trưởng lão cắn chặt răng nói, ta không tin, đạn lại không bắn chết được Tần Đông Nguyên, lẽ nào bom cũng không giết được y sao? Lần này Tiền thị có được vũ khí uy lực lớn nhất chính là pháo cối, thứ đó có thể nổ tạo thành hố sâu hơn 20 mét. Đại trưởng lão tin rằng, chỉ cần là tấm thân máu thịt thì không gì có thể ngăn cản nổi. Gia chủ, lúc nên quyết đoán thì nên quyết đoán, nếu không sẽ tạo thành hậu họa, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc lâu sau rốt cuộc cũng quyết tâm. Với thân phận của y, y có tư cách để quyết định đại sự trong gia tộc. Được rồi, vậy nghe theo lời đại trưởng lão. Trong lòng Tiền Hữu Võ tuy có cảm thấy không ổn nhưng trước mặt đại trưởng lão, căn bản là không thể phản đối. Trừ phi, triệu tập các trưởng lão phủ quyết ý kiến của đại trưởng lão, nếu không nhất định y phải chấp hành mệnh lệnh này. Ngươi hãy đi viết cho Triệu thị tu một bức thư, phải đi cả đêm để gửi, để bọn họ nhanh chóng đến đây. Đại trưởng lão nói, đợi trời sáng, tôi lập tức dẫn người đến Thiên Vân Thành. Qua cuộc biến vương đô năm đó, đại trưởng lão đã thuộc loại người sát phạt quyết đoán, nếu không phải ban đêm đường núi khó đi. E rằng y đã nhổ chạy đi cả đêm rồi. Vâng, đại trưởng lão, vậy ta về viết thư đây. Tiền Hữu Võ gật gật đầu đi về chỗ của mình, nhưng vẻ mặt của y vẫn lo âu. Thời gian gần đây đối với Tiền thị mà nói xảy ra rất nhiều tai nạn. Đầu tiên là trưởng lão Lỗ Phong Lôi trong hội trưởng lão lại chết ở trong núi Tam Giới, chuyện này làm cho sức mạnh của Tiền thị suy yếu đi rất nhiều. Tiếp theo chính là tình hình tài chính của Tiền thị cũng xảy ra vấn đề, bởi vì Tiền thị gia thuế ở các nơi quá nặng gây nên vấn đề bạo loạn. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng lại khiến cho Tiền Hữu Võ phải sức đầu mẻ chán. Trong tình huống như vậy, lại khai chiến với Tần thị. Thành thật mà nói, nếu như không liên hợp với Triệu thị thì thế nào Tiền Hữu Võ cũng sẽ không đồng ý. Người đâu, chuẩn bị bút mực, mang cả chim ưng đến đây. Sau khi quay về sơn động chỗ của mình, Tiền Hữu Võ lại dặn dò, lúc này tên đã lên dây không thể không bắn rồi. Đông Nguyên trưởng lão, trong địa doanh này có cao thủ không? Đi vào tàng binh cốc này, Tần Phong có cảm giác không rõ ràng. Trong địa doanh có một người có khí huyết rất mạnh, chắc chắn phải là võ giả hóa kình. Là lão thất phu Tiền Tứ Hải kia. Tần Đông Nguyên nói. Năm đó, sau khi ta ở đại hội ngũ tộc bị người vây giết, chính lão thất phu này cũng có phần. Chỉ có điều lúc đó lão ta chạy quá nhanh cho nên đã thoát mạng. Ủa? Đông Nguyên trưởng lão, ông hình như rất ít nói lời độc địa mà. Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên có vẻ kỳ lạ, trong ấn tượng của hắn. Tần Đông Nguyên vốn dĩ là một cao nhân không thuộc về thế giới này, rất ít khi thể hiện tình cảm mãnh liệt với người hoặc sự vật. Nhảm nhí, nếu ngực ngươi bị một kiếm thì e rằng phản ứng của ngươi còn kịch liệt hơn ta. Tần Đông Nguyên trừng mắt lườm Tần Phong. Cả đời này cái thiệt lớn nhất mà ông ta phải chịu chính là ở trên tay trưởng lão Tiền Tứ Hải của Tiền thị này. Lúc đó có tổng cộng 3 vị võ giả hóa kình tập kích giết Tần Đông Nguyên. Tuy tu vi của Tần Đông Nguyên cao hơn mỗi người bọn họ, nhưng 3 người liên hợp lại thì ông ta vẫn không thể địch nổi. Cuối cùng Tần Đông Nguyên đã trúng một kiếm của Tiền Tứ Hải, còn 2 tên khác đã gục dưới trưởng của ông ta. Thực ra lúc đó ông ta cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ cần Tiền Tứ Hải dám động thủ thì Tần Đông Nguyên khó mà thoát được kiếp nạn. Nhưng lúc đó Tiền Tứ Hải bị vũ lực siêu phàm của ông ta dọa cho khiếp đảm. Đến xác của 2 người bạn y cũng không quan tâm mà vội xoay người bỏ chạy. Từ năm đó đến giờ y không dám bước vào Tần thị nữa. Sau khi Tần Đông Nguyên dưỡng thương, cũng đã từng lẻn vào Tần thị tìm Tiền Tứ Hải trả thù. Nhưng y lại không ở trong đó, cho nên Tần Đông Nguyên vẫn chưa báo được mối thù nhát kiếm năm đó. Đông Nguyên trưởng lão, hay là Tiền Tứ Hải để ông giải quyết đi. Tần Phong cười hì hì nói, dù sao bây giờ cũng chưa tìm thấy chỗ giấu đạn, ông đi gây rối một chút, chuyện còn lại hãy để tôi giải quyết, thế nào? Tàng binh cốc này khoảng 1 km2. Sau khi Tiền thị cải tạo nơi này, thành nơi luyện võ thì đã cho mở rộng ra một sơn động trên vách núi. Muốn tìm ra chỗ cất giấu binh khí và đạn dược cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bảo lão phu đi gây sự chú ý sao? Tiểu tử ngươi tính toán giỏi nhỉ? Tần Đông Nguyên liếc nhìn Tần Phong một cái, không phải là ông ta sợ vị trưởng lão của Tiền gia kia mà là hơi sợ vũ khí nóng. Dù sao đạn cũng có tốc độ cực nhanh, có thể phá vỡ chân nguyên phòng hộ của ông ta. Hay là, tôi đi. Tần Phong nhìn về phía Tần Đông Nguyên nói. Số thuốc nổ này giao cho ông, nhiệm vụ làm nổ hết kho đạn dược của bọn chúng sẽ do Đông Nguyên trưởng lão làm. Kho đạn dược, cái tên này cũng thật phù hợp. Tần Đông Nguyên nhìn ba lô sau lưng Tần Phong không nhịn được mà dùng mình một cái nói. Để ta đi đối phó với Tiền Tứ Hải đi. Ta không muốn dính đến ba lô thuốc nổ trên người cậu. Trong khu rừng núi này, đạn chưa chắc đã làm mình tổn thương nhưng nếu chơi với thuốc nổ, thì chẳng phải sẽ tan xương nát thịt sao? Tần Đông Nguyên tự biết phải lựa chọn thế nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đưa kíp nổ trên lưng ông cho tôi. Sau khi Tần Phong bỏ ba lô của Tần Đông Nguyên xuống, hắn liền nhảy xuống dưới tàng binh cốc, thân hình loáng một cái đã rời rất xa Tần Đông Nguyên. Tiểu tử thối này, hại ta à? Lúc đầu Tần Đông Nguyên không kịp phản ứng suy nghĩ hành động của Tần Phong, nhưng sau khi có tiếng người trong tàng binh cốc ông ta liền hiểu ra. Là vị nào đến vậy? Xin vào cốc gặp mặt. Theo tảng đá kia rơi xuống Tần Phong để lộ một luồng khí, trong tàng binh cốc liền vang lên tiếng của Tiền Tứ Hải. Tứ Hải tiền bối, Tần Đông Nguyên đến bái kiến. Tiếng của Tần Đông Nguyên quanh quẩn trong sơn cốc nhưng ông ta vẫn chưa lộ nguyên hình. Âm thanh kia cũng mơ hồ. Cho dù là Tiền Tứ Hải cũng khó mà nắm bắt được vị trí của ông ta. Tần Đông Nguyên. Sau khi nghe thấy tiếng của ông ta, sắc mặt của Tiền Tứ Hải trầm xuống, thân hình lóe lên ra khỏi động. Đưa tay giật lấy khẩu súng trong tay võ giả Minh Kình đứng canh bên ngoài. Nói thật là đối mặt với Tần Đông Nguyên, Tiền Tứ Hải vẫn không có một chút tự tin chiến thắng nào. Năm đó 3 người bao vây ông ta, mà ông ta còn đánh gục được 3 võ giả hóa kình. Cảnh tượng lúc đó vẫn quanh quẩn trong đầu của Tiền Tứ Hải đến tận bây giờ. Ha ha ha. Trong sơn cốc vang lên tiếng cười. Tiền Tứ Hải, ta và ngươi đều là người trong võ đạo, lẽ nào còn cần dùng vật ngoài thân này sao? Bỏ súng trong tay ngươi xuống, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chiến đấu. Được, Tần Đông Nguyên ta ném súng đi, ngươi có dám hiện thân không? Mắt của Tiền Từ Hải quay tròn, nhìn về phía vừa rồi phía Tiền Hữu Võ vừa mới đi nói. Gia chủ, ngươi hãy dẫn người đến chỗ giấu vũ khí, hôm nay phải giữ chân Tần Đông Nguyên tại nơi này. Được, Tiền Hữu Võ gật gật đầu, ánh mắt lại hưng phấn, y biết Tần Đông Nguyên là trụ cột của Tần Thị. Nếu như có thể giữ ông ta ở đây vậy thì sẽ không cần chiến đấu với Tần Thị mà, cũng thắng bọn họ được rồi. Mấy người các ngươi bảo vệ đại trưởng lão, mấy người khác theo ta. Tiền Hữu Võ bất động thanh sắc lui lại sau mấy bước, triệu tập mọi người phía sau Tiền Tứ Hải. Sau đó dẫn một đội khác ở góc phải sơn cốc ra khỏi sơn động. Chỉ là Tiểu Hữu Vũ không phát hiện ra, cách đỉnh đầu của y mấy chục mét đã có ánh mắt đang dõi theo bóng của bọn chúng. Chương 782, vụ nổ chung. Rốt cuộc vẫn là gia chủ, làm việc cẩn thận lắm. Nhìn thấy Tiền Hữu Võ dẫn theo đám người kia đi một vòng quanh doanh địa, nhưng không đi vào sơn động, còn thân hình vừa chuyển trèo lên mặt sơn cốc cao hơn 10 mét. Ở một chỗ dốc thoải, Tiền Hữu Võ dừng lại nhìn vào vách đá, nhất thời một tảng đá lớn liền thụt vào trong. Mau, mỗi tổ 5 người vào trước, mau đeo pháo lên. Tiền Hữu Võ đừng ở trước động tỏ ra lo lắng, vì lúc này trong sơn cốc đã vang lên tiếng súng, chắc là đại trưởng lão và Tần Đông Nguyên đã động thủ rồi. Nhưng chỗ giấu súng đạn tuy không lớn nhưng lần này Tiền Thị lấy được rất nhiều súng ống, đạn dược, dường như đã nhét đầy vào sơn động sâu hơn 20 mét. Cho nên Tiền Hữu Võ liền giãn theo 100 người đến nhưng mỗi lần cũng chỉ vào được 5 người, ở sau góc kia cũng không thể chứa được nhiều người như vậy. Đội này đã huấn luyện được hơn 3 tháng rồi, những võ giả minh kình đó của Tiền Thị chân tay rất nhanh nhẹn. Sau khi một người xách hòm đạn ra, mấy người khác liền đeo pháo cối vào. Các ngươi hãy gắn cho tốt, chưa cần bắn. Sau khi một tổ đã đi vào, Tiền Hữu Võ lại nhìn vào trong sơn cốc, ánh mắt của y lóe lên không biết y đang nghĩ gì. Vâng, gia chủ. 5 võ giả minh kình kia trả lời rồi đi thẳng vào chỗ lắp pháo cối. Sờ soạn một lúc, bọn họ đã điều chỉnh được tầm bắn. Các ngươi, mau vào đi. Tiền Hữu Võ chỉ về phía 5 võ giả minh kình nói. Mang đạn pháo ra nhiều một chút, chỉ cần người kia từ trong sơn cốc đi ra, Tiền Thị ta sẽ tiêu diệt được một mối họa lớn. Ngoài Tần Thị ra, tứ đại thị tộc cũng không ai biết nội tình thực sự của Tần Thị. Trong lòng bọn họ, Tần Đông Nguyên chính là trụ cột lớn nhất của Tần Thị, chỉ cần có thể tiêu diệt được ông ta thì Tần Thị sẽ không chiến mà tan. Phải biết rằng, tu vi của Tần Đông Nguyên, người thường sẽ không thể tưởng tượng được. Cho dù, chúng có vũ khí chiến đầu tiên tiến, thì cũng rất khó mà vây khốn giết được Tần Đông Nguyên. Tần Đông Nguyên lại xuất quỷ nhập thần, gây ra lực uy hiếp rất lớn đối với các đại thị tộc. Nếu ông ta không tuân theo quy tắc, chỉ e trong tứ đại thị tộc không kẻ nào có thể ám sát được ông ta. Cho nên trong lòng Tiền Hữu Võ thậm chí còn có suy nghĩ điên cuồng, y chuẩn bị để cho đại trưởng lão giữ chân Tần Đông Nguyên. Đến lúc đó, 35 cây pháo cối sẽ nổ tất cả những người trong sơn cốc này tan tành. Tiền Hữu Võ cho rằng, đệ tử của mấy trăm gia tộc và đại trưởng lão, nếu như có dùng cái giá này để đổi lấy tính mạng của Tần Đông Nguyên, thì đó cũng đáng giá. Ừ, vừa rồi người kia đi vào sao lại thấy lạ mặt thế nhỉ? Sau khi 5 võ giả cách mình gần nhất đi vào, Tiền Hữu Võ hơi sửng sốt một chút, bởi vì y phát hiện ra một người trong đó hình như mình chưa từng gặp bao giờ. Tiền Hữu Võ có thể làm gia chủ của Tiền Thị là vì thứ nhất y là con cháu chính dòng, thứ hai tính cách trầm ổn, được nhiều trưởng bối khen ngợi. Còn một điều nữa chính là Tiền Hữu Võ có bản lĩnh nhớ dai. Nếu như thứ gì đó mà y chỉ liếc mắt qua thì y đều nhớ rất kỹ trong lòng. Cho nên, trong doanh địa này có không ít người nhưng y có thể nhớ tên chính xác từng người một. Hơn nữa còn nói ra được tính cách và đặc điểm của họ là đến từ nhánh nào của Tiền Thị. Nhưng vừa rồi người kia đi vào khiến cho y có cảm giác lạ mặt. Tuy nhìn dáng vẻ người đó có vẻ giống võ giả minh kình, trang phục cũng là trang phục của Tiền Thị nhưng y lại có cảm giác không đúng. Tiền Hữu Võ càng nghĩ càng thấy lạ, đi đến cửa động y liền nói: 5 người các ngươi ra ngoài cho ta. Chỗ giấy súng đạn kia là nơi quan trọng của Tiền Thị. Tiền Hữu Võ thà cho rằng mình nhớ lầm người, chậm một chút còn hơn là mạo hiểm để một kẻ lạ mặt đi vào. Này, tại sao lại không trả lời? Y đứng ở trước cửa động phát hiện, sau khi y hô lên trong động không có động tĩnh gì. 5 người kia vừa mới đi vào không ai trả lời mình. Không hay rồi. Tiền Hữu Võ cảm thấy run lên, y dùng mình một cái rồi quát lớn. Người đâu, phong tỏa cửa động cho ta, áp giải 5 người bên trong ra ngoài cho ta. Để tiện cho việc huấn luyện hàng ngày, mỗi người trong doanh địa đều được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.